Chân Linh Cửu Biến chương 111 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau chuyến đi đảo Phi Linh, cộng thêm phần thưởng của môn phái, Lục Bình trên người có khoảng 120.000 linh thạch. Buổi đấu giá lần này, thêm thu nhập từ Dung Huyết Châu và Linh Trang Thổ, gia sản của Lục Bình đạt đến gần 150.000 linh thạch. Trừ đi việc mua tỷ thủy thuẫn và bích linh đan, Lục Bình vẫn còn 130.000 linh thạch trong tay, nên việc bỏ ra 4 vạn để mua khối linh tài nhị đẳng này cũng là chuyện chắc chắn. Nào ngờ đám người Sử Linh Linh trong phòng riêng lại không biết nội tình của Lục Bình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước mức giá 4 vạn linh thạch mà hắn đưa ra. Trần Luyện và Hồ Lệ Lệ mặc dù hiểu rõ Lục Bình hơn một chút, nhưng cũng cho rằng 4 vạn linh thạch đã là cực hạn của Lục Bình. Hồ Lệ Lệ vội la lên, sao lại đột ngột nâng giá cao như vậy? Dù sao cũng phải để lại chút linh thạch phòng thân chứ. Nói xong còn oán trách nhìn Trần Luyện một cái. Trần Luyện có chút do dự, nhưng dưới áp lực của Hồ Lệ Lệ vẫn khuyên, người anh em, kiềm chế một chút. 4 vạn linh thạch tuy nói đấu giá được linh tài nhị đẳng cũng là có lời, nhưng e là cũng sẽ khiến người khác hoài nghi. Lục Bình chỉ lão Trần trong hội trường. Trần Luyện nghi ngờ nhìn lại, thấy lão Trần nghe được Lục Bình báo giá xong, dường như thở phào nhẹ nhõm, liền cười hì hì, cũng không nói gì nữa. Cổ chủ sự trên hội trường dường như cảm nhận được điều gì đó, vội vàng tạm dừng việc chủ trì đấu giá, gọi một người giúp việc trên hội trường đến dặn dò vài câu. Người giúp việc vội vã đi về phía sau hội trường. Lúc này, tu sĩ trong phòng riêng số 13 trước đó đấu giá với lão Trần dường như cũng bị Lục Bình che ngang một chân báo giá làm cho có chút do dự, một lúc lâu sau mới báo ra một cái giá 4 vạn 2 ngàn. 4 vạn 5 ngàn linh thạch. Lục Bình như chặt đinh chém sắt, nhân lúc thắng thế truy kích. Tu sĩ phòng riêng số 13 cuối cùng cũng bỏ cuộc, không ra giá nữa. Cổ chủ sự còn muốn nói thêm hai câu để kéo dài thời gian, đợi người giúp việc ở hậu trường đến báo cáo, nhưng Lục Bình đã sớm nhìn thấu tất cả, trực tiếp nói, nếu không có đạo hữu nào đấu giá, cổ chủ sự có thể tuyên bố tại hạ là người đoạt được khối linh tài này không? Bị nhìn thấu tâm sự, cổ chủ sự quả không hổ là thương nhân, ha ha cười một tiếng nói, đương nhiên, chúc mừng quý khách phòng riêng số 19 đã đấu giá được một khối hải thâm ngân trầm thiết. Cổ chủ sự vừa dứt lời, người giúp việc ở hậu trường đã vội vã chạy đến bên cạnh cổ chủ sự, ghé tai nói điều gì đó. Cổ chủ sự nghe xong vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Lục Bình lại từ khóe mắt không ngừng co giật của ông ta nhìn ra được, cổ chủ sự lúc này e là hối hận đang xen. Quả nhiên, cổ chủ sự tiếp theo có ý riêng khen ngợi, quý khách số 19 mắt sáng như đuốc, hy vọng chư vị đang ngồi đây cũng giống như quý khách số 19, mạnh dạn đấu giá những vật phẩm mình ưng ý, dù sao linh thạch hết còn có thể kiếm lại, linh tài quý giá bỏ lỡ rồi, lần sau gặp lại, có thể không biết là khi nào. Lục Bình ngược lại không để ý đến lời nói hai nghĩa của cổ chủ sự. Đa bảo các có thể dựng lên danh tiếng lớn trong giới tu sĩ, tự nhiên có quy tắc hành sự của mình. Cổ chủ sự chỉ là trong lòng có chút chua xót mà thôi, nếu sớm phát hiện đây là một khối linh tài nhị đẳng, giá trị tuyệt đối không chỉ 4 vạn 5 ngàn linh thạch. Buổi đấu giá tiếp tục, những giao dịch lớn liên tiếp được thực hiện, rõ ràng cho Lục Bình biết mình cũng chỉ được xem là nhà giàu mới nổi ở Dung Huyết sơ kỳ mà thôi, so với hắn, tu sĩ Dung Huyết kỳ giàu có còn rất nhiều. Lần thứ hai thu hút sự chú ý của Lục Bình từ trong tu luyện là khi buổi đấu giá chuẩn bị bán một bộ truyền thừa của một luyện đan sư. Đây cũng là một bộ truyền thừa được tìm thấy trong một động phủ của tu sĩ ở vùng biển rìa sau khi lệnh cấm biển được mở. Lần này không chỉ đông đảo tu sĩ bị cổ quản sự một lần nữa cổ vũ mà trở nên phấn khích, ngay cả chính Lục Bình cũng cảm thấy cơ hội ở ngoài biển rất nhiều, không nhịn được muốn đi tìm hiểu. Bộ truyền thừa này do một đan sư Dung Huyết Kỳ để lại, bên trong ghi lại vài phương thuốc luyện đan của Dung Huyết Kỳ, giá khởi điểm được ấn định ở mức 2 vạn linh thạch, khiến người ta một lần nữa cảm thán địa vị siêu phàm của luyện đan sư. Lục Bình đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú, thử ra tay hai lần, giá đấu giá nhanh chóng tăng lên đến 4 vạn linh thạch. Lục Bình cảm thấy có chút không đáng, cuối cùng từ bỏ. Cuối cùng, bộ truyền thừa này bị một vị đan sư của Chân Linh phái mua được với giá 5 vạn linh thạch. Ngay khi buổi đấu giá gần kết thúc, một vật phẩm bán đấu giá lại lần nữa thu hút sự chú ý của Lục Bình. Vì vậy tấm phá cấm phù do Đoán Đan chân nhân chế tác này có hiệu quả phá giải rất mạnh đối với các loại cấm chế dưới Đoán Đan kỳ. Đây là vật phẩm chuẩn bị cho các vị đạo hữu khi thám hiểm tìm bảo, là bảo đảm cần thiết để các vị đạo hữu không phải tay không trở về khi gặp bảo sơn. Phá cấm phù Đoán Đan kỳ một tấm, giá khởi điểm 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 linh thạch, mời chư vị thỏa thích ra giá. Tiếng của cổ chủ sự vừa dứt, Lục Bình liền báo ra giá 2 vạn 5 ngàn. Chung Kiếm Kỳ quái hỏi, ngươi mua thứ này làm gì? Diêu Dũng ánh mắt sáng lên, nói, lẽ nào ngươi phát hiện ra động phủ nào, hay cũng chuẩn bị đến vùng biển rìa và vùng biển yêu tộc săn bắt yêu thú sao? Đỗ Phong, người vẫn im lặng, đột nhiên nói, thêm ta một suất. Lục Bình thấy buồn cười, nói, gần đây một mực bế quan, ngược lại không có kế hoạch đi vùng biển yêu tộc, nhưng buổi đấu giá hôm nay lại làm ta cũng có chút mong đợi với ngoài biển. Các vị sư huynh nếu có kế hoạch ra ngoài biển thì đừng quên sư đệ ta. Mã Ngọc cũng cười nói, ngươi người này thật giảo hoạt, mọi người vốn muốn hỏi kế hoạch của ngươi, ngươi lại một vòng lái sang dò hỏi kế hoạch của người khác. Sử Linh Linh cũng nói, đừng thấy ngày thường im im, chưa bao giờ thấy hắn chịu thiệt, người này là không thể đắc tội nhất. Trong lúc mọi người treo chọc Lục Bình, giá của tấm phá cấm phù đã được nâng lên đến 33.500 linh thạch. Lục Bình cũng không tranh cãi với họ, tiếp tục nâng giá lên 35.000 linh thạch. Không thể không nói, mấy câu nói vừa rồi của cổ chủ sự rất có sức cổ động. Một bộ phận lớn tu sĩ trong hội trường đều là những người đã từng đi hoặc sắp đi ra ngoài biển. Những tu sĩ này ai mà không mang theo mộng tưởng làm giàu, ai lại không tin mình sẽ là nhân vật chính của kỳ ngộ. Vạn nhất mình mà gặp được một di tích động phủ, một tấm phá cấm phù chẳng phải có nghĩa là thu hoạch lớn hơn sao? Lục Bình cần phá cấm phù là vì chiếc hộp ngọc bịt kín bởi cấm chế mà hắn thu được trong động phủ cấp cao của Đoán Đan chân nhân trên đảo Phi Linh. Lục Bình trong động phủ tổng cộng đoạt được 5 món bảo vật, trong đó 4 món đều là cực phẩm. Chỉ có chiếc hộp ngọc này vì bị cấm chế bên ngoài ngăn cản, Lục Bình không biết là gì. Nhưng càng như vậy, Lục Bình càng tin chắc bảo vật trong hộp ngọc vô cùng quý giá, thậm chí không thua kém pháp khí động thiên thiên trung túc mà hắn đã có. Giá của phá cấm phù đã từ từ tiến đến 4 vạn linh thạch. Vài tên tu sĩ vẫn kiên trì không bỏ cuộc, nâng giá phá cấm phù từng 500, 1.000 linh thạch, khiến Lục Bình phiền lòng không ngớt. 4 vạn 4.000 linh thạch. Lục Bình trực tiếp nâng giá quá 5.000 linh thạch, khiến mấy tu sĩ đang từ từ khiêm tốn đấu giá trong hội trường mắng to một trận. Lục Bình quay đầu lại nhìn trong phòng riêng, Hồ Lệ Lệ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Những tu sĩ này phần lớn là tán tu hoặc tu sĩ của các môn phái khác, thường xuyên tham gia các hoạt động thám hiểm, ai nấy đều là lăn lộn từ trên mũi dao, mỗi người đều dũng mãnh vô cùng. Hơn nữa, họ không có nơi ở cố định, căn bản không sợ người khác trả thù, vì vậy, dù đối mặt với tu sĩ quý khách mà người khác có phần kiên kỵ, họ cũng khó chịu là mắng. Lục Bình tâm nguyện được đền bù, nào có để ý đến phản ứng của các tu sĩ trong hội trường, chỉ cầm phá cấm phù trong tay tỉ mỉ quan sát trận pháp cấm chế được khắc trong ngọc phù. Nói một cách nghiêm túc, phá cấm phù cũng là một loại bùa chú. Chỉ có điều, loại bùa chú này phải do người vô cùng tinh thông về việc thi triển và phá giải các loại cấm chế mới có thể vẽ được. Đây cũng là một loại trong tu chân bách nghệ. Nhưng phá cấm phù dù sao cũng có quan hệ rất lớn với bùa chú, Lục Bình từ trên ngọc phù cũng có thể nhìn ra được một vài điều. Buổi đấu giá này cũng không còn bao lâu nữa là kết thúc. Những bảo vật cuối cùng một lần nữa đẩy buổi đấu giá lên đến đỉnh cao. Pháp khí đỉnh cấp và một số đan dược hỗ trợ đột phá Đoán Đan kỳ đều xuất hiện. Nhưng những thứ này đều là bảo vật thích hợp cho tu sĩ dung huyết hậu kỳ, Lục Bình hiện tại ngược lại không dùng đến, huống hồ những mức giá động một cái là 50.000, 80.000 cũng làm cho Lục Bình chỉ biết đứng nhìn. Sau buổi đấu giá, Lục Bình trở về động phủ ở đảo Hoàng Ly, một lần nữa bắt đầu cuộc đời bế quan của mình. Trong phòng tu luyện của Lục Bình, linh khí nhàn nhạt từ linh mạch tỏa ra, tràn ngập mỗi một góc của động phủ. Lục Bình ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn màu trắng, trong tay cầm chính là chiếc hộp ngọc đoạt được từ đảo Phi Linh. Lục Bình truyền pháp lực vào phá cấm phù đoạt được trong buổi đấu giá, đồng thời tay liên tiếp thi triển 16 đạo thủ ấn. Phá cấm phù nhất thời hóa thành một đạo hào quang 5 màu lướt qua cấm chế trên hộp ngọc. Một bộ phận cấm chế trên hộp ngọc như tuyết gặp nước nóng, nhanh chóng tan ra, một bộ phận thì lại như pháo nổ bùng bùng một trận. Đợi hào quang lóe lên rồi tắt, hộp ngọc đã khôi phục lại bình thường. Lục Bình mở hộp ngọc ra, bên trong chỉnh tề đặt 2 viên ngọc giản màu tím. Trong đó một viên bề mặt có ánh sáng lưu chuyển. Khi Lục Bình cầm lên dùng thần thức dò xét, lại bị ánh sáng trên bề mặt ngọc giản cản trở. Lục Bình có chút thất vọng. Tấm ngọc giản này trên bề mặt cũng không có cấm chế gì, nhưng lại là một loại ngọc giản đặc chế do Đoán Đan kỳ tu sĩ dùng thần niệm tạo ra. Loại ngọc giản này chỉ có khi tu sĩ tu vi đạt đến Đoán Đan kỳ, thần thức lột xác thành thần niệm mới có thể xem được nội dung bên trong. Lục Bình lại dùng thần thức kiểm tra viên ngọc giản còn lại, lần này thì không có trở ngại gì. Ngọc giản được vẽ bằng thần niệm nếu không phải là loại đặc chế, dùng thần thức cũng có thể xem được nội dung bên trong. Bản mệnh nguyên thần đồ. Đây là một bộ truyền thừa về luyện chế và nâng cấp bản mệnh pháp khí bằng ngọc giản. Nhưng loại bản mệnh pháp khí này luyện chế không phải một cái, mà là một bộ, không chỉ là một bộ, mà còn phải thêm cả trận đồ, tạo thành một bộ bản mệnh trận pháp. Lục Bình chưa từng nghe nói qua phương pháp luyện chế bản mệnh pháp khí và pháp bảo như thế này. Bộ bản mệnh trận pháp này, lấy trận đồ làm trụ cột, lấy 12 món bản mệnh pháp khí làm cơ sở của trận pháp. Trong đấu pháp, một khi lấy ra bản mệnh trận pháp, lấy trận đồ để phòng thủ, lấy 12 món nguyên thần pháp khí tạo thành sát trận, uy lực tuyệt đối kinh người. Chỉ là việc luyện chế bộ trận pháp này khá gian nan. Một khi chọn dùng phương thức này, không chỉ linh tài cần thiết để tu sĩ luyện chế pháp khí sẽ nhiều hơn mười mấy lần, mà quá trình nuôi dưỡng bản mệnh pháp khí trong không gian tâm hạch cũng cần lượng lớn pháp lực. Đồng thời, trong đấu pháp lại càng phải tiêu hao pháp lực khổng lồ để thúc đẩy. Bộ bản mệnh trận pháp này tuy nói uy lực vô cùng, nhưng không phải người thường có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường không nói đến việc có thể thu thập đủ linh tài chất lượng tốt để luyện chế bộ trận pháp này hay không, ngay cả việc có đủ pháp lực để nuôi dưỡng cũng là một vấn đề. Cho dù pháp lực miễn cưỡng đủ, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của tu sĩ và việc nâng cấp của chính pháp khí. Một khi tu sĩ gặp địch, lấy ra trận pháp chưa được mấy hiệp, e là đã pháp lực hao hết, mặt người xâu xé. Lục Bình bế quan chưa được bao lâu, chỉ mới nửa năm thì Lý Tử Minh lại lần nữa triệu tập các tu sĩ của chân linh phái đang trú trên đảo Hoàng Ly. Gã nói rằng có nhiệm vụ trọng yếu của môn phái cần tuyên bố, yêu cầu tất cả tu sĩ kỳ dung huyết trên đảo đều phải tham gia. Lục Bình đi tới phòng nghị sự, lúc này mới phát hiện không chỉ ba vị tu sĩ dung huyết trung kỳ trên đảo đều đã có mặt, mà ngay cả Trương Tử Phong, người vẫn luôn bế quan không màng thế sự, cũng đã đến và an tọa ở chủ vị. Sau khi mọi người đến đông đủ, Trương Tử Phong nghi mặt nói, gần đây tại vùng biển Hoảng Trùng do chân linh phái chúng ta phụ trách đã xảy ra một loạt vụ cướp của giết người, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe qua. Lục Bình vốn mãi mê bế quan tôi luyện pháp lực, không mấy để tâm đến chuyện trên đảo, nghe vậy đành đưa mắt hỏi dò Hồ Lệ Lệ. Nàng bất đắc dĩ kể lại sơ qua cho y những chuyện xảy ra ở vùng biển Hoảng Trùng gần đây. Chuyện là sau khi lệnh cấm biển được dỡ bỏ, một lượng lớn tu sĩ nhân tộc đã tiến vào, biến vùng biển Hoảng Trùng thành chiến trường săn bắt yêu thú. Thậm chí có những tu sĩ còn tiến sâu vào hải phận của yêu tộc để mở rộng chiến công, tình hình vốn đang rất tốt đẹp. Thế nhưng gần đây, trong khu vực do chân linh phái quản lý liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp giết có tổ chức nhắm vào các tu sĩ đi biển. Vốn dĩ ở ngoài biển, chuyện tu sĩ tranh đoạt tài nguyên, cướp bóc trả thù nhau cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, đám tu sĩ này lại chuyên môn nhắm vào những người trở về sau chuyến đi biển. Các tu sĩ ra khơi săn yêu thú thường đi theo nhóm để phòng bất trắc, nhưng vẫn có cả đội bị cướp giết, đủ thấy thực lực của đám người này rất mạnh. Nàng nói thêm, hơn nữa, đám cướp này không chỉ có một nhóm. Bởi vì có mấy vụ cướp xảy ra vào cùng thời điểm nhưng lại ở những nơi cách xa nhau. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng tất cả bọn chúng đều thuộc về một tổ chức khổng lồ, mạnh đến mức có thể cùng lúc tiến hành cướp giết ở nhiều nơi. Nghe Hồ Lệ Lệ giải thích xong, Lục Bình đã nắm được đại khái tình hình. Lúc này, y nghe Trương Tiên Trưởng ngồi trên chủ vị nói tiếp, chuỗi sự kiện này đã gây ra sự hoang mang trong giới tu sĩ đi biển. Rất nhiều người yêu cầu chân linh phái chúng ta phải chấn chỉnh lại trật tự ở vùng biển Hoảng Trùng. Nếu không, họ sẽ không thể yên tâm ra khơi săn yêu thú, và chỉ còn cách rời khỏi vùng biển này. Lục Bình nghe xong, cau mày hỏi, Trương Tiên Trưởng, tin tức về việc tu sĩ bị cướp giết được truyền về như thế nào? Tại sao có thể khẳng định những người mất tích là bị giết chứ không phải đã rời đi, hoặc không phải do yêu thú trả thù? Lý Tử Minh khinh khỉnh cười một tiếng, Lục sư đệ, lẽ nào người khác không nghĩ đến những điều này sao? Sở dĩ xác định các tu sĩ đó bị sát hại là vì thi thể của họ bị bỏ lại ngay tại hiện trường. Nếu là yêu thú gây ra, thi thể họ đã sớm bị xé nát hoặc ăn sạch rồi. Lý Tử Minh ung dung nói xong, còn giả vờ thở dài, Lục sư đệ dù sao cũng còn trẻ, tu vi không tệ nhưng kinh nghiệm còn non kém quá, kiến thức cũng ít ỏi, chuyện rõ ràng như vậy mà lại nhìn không ra. Nói rồi, gã còn lắc đầu ra vẻ thất vọng. Trương Tử Phong không biết mối quan hệ giữa hai người, đang định nói gì đó thì Lục Bình đã cười hỏi lại Lý Tử Minh. Lý sư huynh, giả sử huynh là đám đạo phỉ cướp của giết người đó, sau khi gây án liệu có để lại thi thể ở hiện trường không? Đây chẳng phải là đang công khai nhắc nhở các tu sĩ đi biển phải nâng cao cảnh giác, đồng thời báo cho chân linh phái chúng ta biết sự tồn tại của chúng sao? Lẽ nào đám tu sĩ này lại ngu ngốc đến mức không hiểu rằng che giấu hành tung mới giúp chúng thu được lợi ích lớn hơn? Hay Lý sư huynh cho rằng đám đạo phỉ này cố ý bại lộ sự tồn tại là vì có đủ thực lực để khiêu khích quyền uy của chân linh phái ta? Một tràng câu hỏi của Lục Bình khiến Lý Tử Minh đỏ mặt tía tai. Mọi người nghe y phân tích cũng đều trầm ngâm suy nghĩ, riêng Hồ Lệ Lệ thì tỏ vẻ vô cùng tán thành, những điều này nàng đã sớm nghĩ tới. Trương Tử Phong nghe xong phân tích của Lục Bình, gật đầu đồng tình, Lục sư đệ nói rất có lý. Vậy theo Lục sư đệ, mục đích của đám đạo phỉ này là gì? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Bình, Lý Tử Minh cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn vẻ mặt của gã, nếu Lục Bình không nói ra được kiến giải gì, e là gã sẽ lập tức châm chọc. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ mục đích của đám đạo phỉ này đúng là để gây hoang mang trong giới tu sĩ đi biển. Vừa rồi Trương Tiên Trưởng cũng đã nói, các tu sĩ kia tuyên bố rằng nếu chân linh phái không thể tiêu diệt đám đạo phỉ, họ sẽ rời khỏi vùng biển Hoảng Trùng của chúng ta. Lục Bình vừa dứt lời, Lý Tử Minh liền cười khẩy, nực cười. Nếu các tu sĩ đi biển đều rời đi, đám đạo phỉ kia còn cướp của ai nữa? Đây chẳng phải là tát cạn ao bắt cá sao? Lời giải thích của ngươi không thông chút nào. Lần này ngay cả Trương Tiên Trưởng cũng nhận ra sự không ổn giữa hai người. Lục Bình lờ đi Lý Tử Minh, nói tiếp, lần trước, khi yêu tộc đột ngột xâm lấn vào lúc chân linh phái và huyền linh phái đang đối đầu, có thể nói các phái trong Liên minh Bắc Hải đều tổn thất nặng nề. Chỉ riêng chân linh phái chúng ta không những tổn thất nhỏ nhất, mà ngược lại còn dùng cái giá hai vị chân nhân đoán đan sơ kỳ tử trận để đánh chết hai phủ chủ của yêu tộc, trong đó có một vị đoán đan trung kỳ, đồng thời còn làm trọng thương hai phủ chủ khác. Chúng ta là môn phái duy nhất chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với yêu tộc, danh vọng trong liên minh Bắc Hải nhất thời tăng mạnh. Lục Bình nói đến đây, sắp xếp lại ngôn từ, thấy mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, ngay cả Lý Tử Minh cũng đã im lặng, y liền nói tiếp, sau cuộc xâm lăng của yêu tộc, liên minh Bắc Hải đã phản công, dỡ bỏ lệnh cấm biển cho phép tu sĩ ra khơi săn bắt yêu thú. Vùng biển do chân linh phái phụ trách vì thế được coi là an toàn nhất, thu hút rất nhiều tu sĩ đến đây mạo hiểm. Theo ta được biết, số lượng tu sĩ đến vùng biển của huyền linh phái cũng không bằng. Do đó, khu vực của chân linh phái là nơi duy nhất hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với yêu tộc tại vùng biển Hoảng Trùng. Đã có không ít đoàn tu sĩ thâm nhập vào hải phận của yêu tộc để thám hiểm và thu được lợi ích phong phú, khiến các hòn đảo của chân linh phái ở vùng biển Hoảng Trùng đều trở nên vô cùng phồn hoa. Buổi đấu giá ở đảo Địa Khôn nửa năm trước chính là minh chứng, và chân linh phái chúng ta đương nhiên thu được lợi ích rất lớn. Lúc này, mọi người trong phòng đã phần nào đoán được ý của Lục Bình. Trương Tiên Trưởng gật gù, tiếp lời y, Lục sư đệ phân tích rất có lý. Hẳn là lợi ích mà chân linh phái thu được đã khiến các thế lực khác ghen tị, nên chúng mới dùng thủ đoạn hèn hạ này nhằm phân tán một bộ phận tu sĩ sắp tiến vào vùng biển của chúng ta đi nơi khác. Đúng là một nước cờ thâm độc. Trương Tiên Trưởng suy nghĩ một chút, rồi như bừng tỉnh, nói, hẳn là môn phái cũng có suy nghĩ giống Lục sư đệ, thảo nào lại truyền lệnh xuống yêu cầu các hòn đảo gần vùng biển Hoảng Trùng đều phải phái tu sĩ đi tuần tra để trấn an những người đi biển. Một tu sĩ dung huyết trung kỳ bên cạnh ngập ngừng nói, Trương sư huynh, trên đảo Hoàng Ly chúng ta chỉ có 11 tu sĩ kỳ dung huyết. Nếu đi tuần tra, dựa vào uy danh của chân linh phái thì có thể trấn áp bọn trộm cướp, nhưng nếu thật sự có chuyện xảy ra, e rằng nhân lực không đủ, huống hồ chúng ta còn phải trấn thủ đảo Hoàng Ly. Trương Tử Phong nói, không sao, viện binh của môn phái sẽ đến sau 3 ngày nữa, gồm 20 tu sĩ kỳ dung huyết do hai vị sư huynh hậu kỳ dẫn đội, trong đó có 6 sư đệ trung kỳ. Cộng thêm người của đảo Hoàng Ly chúng ta, đủ để ứng phó với tình hình ở vùng biển Hoảng Trùng. Nói xong, lão lại tiếp, nhưng hiện tại chúng ta phải ra biển tuần tra trước. Ta nghĩ mọi người trên đảo sẽ chia làm 3 đội, mỗi đội 3 người, do 3 vị sư đệ tu vi trung kỳ dẫn đầu. Mỗi ngày 2 đội ra biển tuần tra, 1 đội ở lại đảo. Ta sẽ trấn giữ đảo Hoàng Ly để sẵn sàng ứng phó. Mọi người đều không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Trương Tử Phong. Ngay khi lão định bảo mọi người trở về chuẩn bị, Lý Tử Minh lại nói một cách âm dương quái khí, Trương sư huynh, huynh hình như quên mất Lục sư đệ rồi. Lục sư đệ vì là tu sĩ từng trú trên đảo Hoàng Ly, động phủ cũng ở đây, nhưng ngày thường chỉ mãi mê tu luyện, không mấy quan tâm đến chuyện trên đảo. Bây giờ là lúc mọi người cùng chung sức vì môn phái, lẽ nào Lục sư đệ vẫn muốn khoanh tay đứng nhìn? Trương Tử Phong nghe Lý Tử Minh nói cũng có lý, nhưng vì là đệ tử nòng cốt của môn phái, lão cũng biết đôi chút về những việc Lục Bình đã làm trước đây, mơ hồ biết y từng được các cao tầng trong môn phái tán thưởng, bèn nói, lần này nhân lực đi tuần tra quả thực eo hẹp, nếu Lục sư đệ không có việc gì quan trọng thì cũng ra một tay giúp đỡ đi. Mọi người trong sảnh nghe Trương Tử Phong nói năng khách khí, hoàn toàn là giọng điệu thương lượng, đều có chút kinh ngạc. Lục Bình thản nhiên đáp, xin cứ theo sự phân phó của Trương Tiên Trưởng. Trương Tử Phong đang cân nhắc giao cho Lục Bình việc gì thì Lý Tử Minh lại nói, hay là để Lục sư đệ cải trang thành một tu sĩ bình thường, trà trộn vào đám người đi biển để bí mật điều tra tung tích của đám đạo phỉ. Như vậy một sáng một tối, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra hành tung của chúng. Trương Tử Phong nghe ý kiến của Lý Tử Minh, hiển nhiên cũng khá tán thành, cười nói, đây cũng là một ý kiến hay, nhưng chỉ có một mình Lục sư đệ thì không đủ. May mà 3 ngày sau các tu sĩ khác của môn phái sẽ đến trợ giúp, đến lúc đó có thể cử thêm vài người bí mật ra biển điều tra. Mọi người cũng phải chú ý giữ bí mật thân phận của những người này. Sau khi mọi người đồng ý, liền bắt tay vào chuẩn bị cho công việc ở vùng biển Hoảng Trùng. Lục Bình trở về động phủ của mình, sửa soạn một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ về lời nói của Lý Tử Minh. Thẳng thắn mà nói, ý kiến của gã quả thực không tồi, nhưng với mối quan hệ giữa hai người, Lục Bình không tin Lý Tử Minh sẽ không giở trò trong đó. Quả nhiên, một lát sau Hồ Lệ Lệ đến thăm, cũng nói ra nghi ngờ của mình. Lục Bình không để tâm, nói, chẳng qua chỉ là lén lút tiết lộ hành tung của ta ra ngoài thôi. Chỉ cần sau khi ra biển ta tự mình hành động, chỉ báo cáo kết quả điều tra về môn phái mà không đề cập đến hành tung của mình là được. Hồ Lệ Lệ bổ sung, dung mạo cũng phải thay đổi một chút, cẩn thận hắn truyền hình ảnh của ngươi đi. Lục Bình gật đầu, cũng không phải không được, nhưng làm vậy hắn cũng phải mạo hiểm. Một khi môn phái truy xét ra, hắn cũng không thoát khỏi liên can. Dù sao hành tung của ta còn có thể vô tình bị tiết lộ, còn hình ảnh thì rõ ràng là có ý hãm hại. Hồ Lệ Lệ lo lắng nói chung vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lục Bình gật đầu cười, tính mạng của ta tự nhiên sẽ để ý, nhưng tu vi của ngươi chỉ mới dung huyết tầng 2, đi tuần tra tuy có danh nghĩa của bản phái, nhưng gặp phải kẻ điên cuồng cũng rất nguy hiểm. ta tặng ngươi một món quà nhỏ vậy. Hồ Lệ Lệ nhìn chiếc nội giáp trung giai tinh xảo trong tay, yêu thích không nỡ buông, hỏi, ngươi đúng là đa bảo đạo nhân, đồ tốt không ít nhỉ. Chiếc nội giáp này từ đâu mà có? Lục Bình đáp, đa bảo đạo nhân thì không dám, ta còn không muốn bị người khác nhòm ngó đâu. Đây là sau khi săn một con yêu thú kỳ dung huyết, ta đã nhờ cha của Trần Luyện luyện chế. Tổng cộng có 2 chiếc, một chiếc trên người ta, chiếc còn lại chính là cái này. Lục Bình sở dĩ nhận lấy công việc phiền phức này, ngoài việc tò mò về vùng biển hoảng trùng và hải phận của yêu tộc, muốn đến xem phong cảnh nơi đó, nguyên nhân quan trọng nhất chính là trong 7, 8 tháng trở về từ đảo Phi Linh, pháp lực trong cơ thể y đã được tôi luyện quá nữa. Trong không gian tâm hạch, 2 trong 3 viên dung huyết châu đã được y dùng pháp lực của Bắc Hải Thính Đào quyết ngưng tụ lại, viên còn lại cũng sắp hoàn thành. Hiện tại, pháp lực trong người Lục Bình vừa thuần khiết vừa dày nặng, mạnh hơn trước gấp đôi không chỉ là một lời nói suông. Huyết dịch dưới sự co bóp mạnh mẽ của trái tim, tựa như dòng lũ cuồn cuộn chảy trong huyết mạch, lúc nào cũng chực chờ tuôn ra, phá tan mọi trở ngại. Lục Bình rất hài lòng với trạng thái hiện tại, tuy đã tốn mấy tháng để thay đổi pháp lực trong người khiến tu vi không tiến thêm chút nào, nhưng lúc này y cảm thấy khoảng thời gian đó bỏ ra thật đáng giá. Lục Bình tiến vào vùng biển hoảng trùng đã được 2 ngày. Biển cả rộng lớn mênh mông cũng không vì lượng lớn tu sĩ tràn vào mà trở nên náo nhiệt. Vì Lục Bình lấy thân phận tán tu một mình tiến vào, mà các tu sĩ ở đây, dù là tán tu, cũng đa phần có đội nhóm của riêng mình. Ở nơi đầy rẫy nguy cơ này, tu sĩ càng thêm cẩn trọng, không bao giờ tùy tiện thu nạp người lạ vào đội ngũ. 2 ngày qua, Lục Bình tuy gặp 3, 4 nhóm tu sĩ, nhưng họ đều phớt lờ lời đề nghị kết đội của y, có người thậm chí còn chế nhạo y tu vi thấp, chỉ là gánh nặng trong đội, căn bản không đủ tư cách. Vì vậy, Lục Bình vẫn cứ đơn độc một mình. Lúc này y mới nhớ ra, sau khi lệnh cấm biển được dỡ bỏ, tu sĩ tiến vào vùng biển hoảng trùng đa phần là dung huyết trung hậu kỳ, còn tu sĩ dung huyết sơ kỳ và luyện huyết kỳ chỉ có thể săn yêu thú ở gần bờ. Lý Tử Minh cực lực đề cử y vào đây bí mật điều tra đạo phỉ, e rằng cũng có ý đồ xấu này, điều mà trước đó y và Hồ Lệ Lệ đã không nghĩ tới. Lục Bình bây giờ cũng không vội. Vùng biển hoảng trùng tuy mỗi ngày đều có thể gặp vài nhóm tu sĩ, nhưng nhất thời y cũng không thể nào điều tra ra tung tích của đám đạo phỉ. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, lại không có người của môn phái giám sát, Lục Bình tự nhiên vui vẻ tự tại. Y ngồi xếp bằng trên lưng Lục Đại Quý, mặc cho con rùa lớn chở mình lên đên trên mặt biển. Lục Đại Quý chính là con hải quy lớn mà Lục Bình có được trên đảo Phi Linh. Lúc đó, con hải quy này đã là tu vi luyện huyết đỉnh phong. Ngoài một viên dung huyết đan chiến lợi phẩm, Lục Bình còn giành được cả một bình dung huyết đan trong cuộc tranh đoạt động phủ. Sau đó khi Vệ Tử Hằng và mọi người chi chiến lợi phẩm, y đã cố ý lấy thêm 3 viên. Sau khi trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình liền dặn Lục Đại Quý chuẩn bị dung huyết. Với đan dược dồi dào và sự hỗ trợ từ linh mạch của động phủ, Lục Đại Quý đã dùng 2 viên dung huyết đan để đột phá lên kỳ dung huyết, trở thành chiến lực đầu tiên dưới trướng y. Nói đúng ra, Lục Đại Quý chỉ là một con hải quy bình thường, huyết mạch trong giới yêu tộc không cao quý, không phải là lựa chọn tốt nhất để làm linh thú. Nhưng Lục Bình không quan tâm nhiều đến vậy, ít nhất bây giờ lang thang trên biển, Lục Đại Quý lại vô cùng hữu dụng. Thân hình khổng lồ nửa trượng của Lục Đại Quý vững vàng tiến tới trên mặt biển, khí tức của yêu thú kỳ dung huyết tỏa ra 4 phía, khiến đám yêu thú luyện huyết kỳ trong vùng biển hoảng trùng đều phải lẩn trốn. Lục Bình ngồi trên mai rùa, cầm một bầu rượu thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ngắm nhìn phong cảnh biển cả, vô cùng tiêu dao. Linh tửu trong bầu là bách linh nhưỡng do Lục Bình dùng 108 loại linh thảo, linh quả, linh cốc 500 năm tuổi, tốn nửa năm để đặc chế. Loại rượu này ngoài việc để uống cho sảng khoái, còn có tác dụng không nhỏ đối với việc tu luyện và hồi phục linh lực của tu sĩ. Mùi rượu thơm lừng lan tỏa, Lục Đại Bảo vốn đang yên ổn nằm sau mông Lục Bình cuối cùng cũng khắc phục được chút sợ hãi với biển cả, mong men đến trước mặt y, thèm thuồng nhìn cái bầu trong tay. Lục Đại Bảo hiện đã là tu vi luyện huyết tầng 6. Là linh sủng theo Lục Bình lâu nhất, tình cảm cũng sâu đậm nhất, nó tự nhiên được y chăm sóc rất nhiều. Những linh đan Lục Bình dùng để luyện tập, Đại Bảo thường được ăn thỏa thích, nhờ vậy mà trong vòng chưa đầy 1 năm, tu vi của nó đã nhảy vọt 2 tầng, sắp đạt đến hậu kỳ. Lục Bình nhìn bộ dạng thèm thuồng của Đại Bảo, cười mắng, đồ chuột tham ăn nhà ngươi. Nhưng vẫn chỉ tay vào bầu rượu, một khối rượu nhạt bay ra, lơ lửng biến ảo đủ hình dạng mà không tan, từ từ bay đến trước mặt Đại Bảo. Đại Bảo kêu chích chích 2 tiếng với Lục Bình để cảm ơn, rồi cúi đầu liếm khối bách linh nhưỡng đang lơ lửng trước miệng. Đúng lúc này, 3 tia nước từ 3 hướng khác nhau bắn tới, mục tiêu đều là khối rượu trước miệng Đại Bảo. Đại Bảo tức giận, trong tiếng chích chích phẫn nộ, chiếc đuôi nhỏ dài quét ngang trời đánh tan 1 tia nước. Nó rùng mình, một đám bụi bay lên, hóa thành một tấm khiên đất mỏng manh màu vàng bên cạnh. Tia nước thứ 2 đập vào đó, bọc nước tung tóe. Tia nước thứ 3 sắp đụng vào khối rượu mà Lục Bình đang dùng pháp lực giữ lại, thì thân hình mập mạp của Đại Bảo đột nhiên trở nên vô cùng linh hoạt, không biết làm sao mà lách một cái, dùng thân mình che chắn cho khối rượu, cái mông béo tròn trực tiếp đập tan tia nước. Đại Bảo không thèm để ý, chỉ rung rung cái mông cho khô nước, rồi lại vùi đầu uống rượu, dường như không hề bận tâm đến kẻ vừa tấn công, như thể khối rượu trước mắt còn quan trọng hơn. Cách đó không xa, ba vệt nước trắng rạch trên mặt biển, nhanh chóng lao về phía con hải quy. Bọt nước khẽ vang, ba con hải xà dài mấy thước, thân mình trong suốt như lưu ly, gồm một con màu xanh, một con màu lam, một con màu trắng, từ mặt biển phóng lên, đáp xuống mai của Lục Đại Quý. Ba con hải xà này chính là Lục Bích, Lục Hải và Lục Linh, ba con Bích Hải Linh xà mà Lục Bình đã ấp nở nửa năm trước. Chúng quả không hổ là yêu tộc mang huyết mạch cao quý. Chỉ trong nửa năm, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Bình, chúng đã có tu vi luyện huyết tầng 3, khiến y không khỏi thán phục tư chất tuyệt vời của ba linh sủng này. Trong năm con linh thú của Lục Bình, Đại Quý tu vi cao nhất, tính tình cũng ổn định nhất, thường không chơi đùa cùng Đại Bảo và ba con Bích Hải Linh xà, mà chỉ lẳng lặng nằm quan sát. Đại Bảo là đứa hoạt bát nhất, ngày thường trong động phủ cứ nhảy nhót lung tung, cũng hay tiếp xúc với ba con Bích Hải Linh xà, nhưng Lục Bình có thể nhận ra trong lòng nó vẫn rất kiên kỵ, hay nói đúng hơn là rất sợ hãi uy áp huyết mạch của ba con linh xà, nên chưa bao giờ trêu chọc quá trớn. Ba con linh xà do Lục Bình ấp nở, lại chịu ảnh hưởng từ khí tức pháp lực của y một thời gian dài, đã sớm coi y như cha mẹ, ngày thường cũng rất hoạt bát hiếu động, lấy việc trêu chọc Đại Bảo làm vui. Lục Bình cười ha hả, ném cho mỗi con một viên đan dược, rồi mặc cho chúng nô đùa trong vùng biển xung quanh. Biển rộng lặng yên không một gợn sóng. Lục Bình vốn đang cười hì hì nhìn ba con Bích Hải Linh xà nô đùa, thì đột nhiên cả ba đồng loạt biến mất khỏi mặt biển, như thể đang trốn tránh thứ gì đó. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, thần thức trải rộng hơn 60 trượng, chỉ cảm nhận được ba con linh xà đang nhanh chóng bơi về phía mình dưới đáy biển, ngoài ra không phát hiện thêm bất cứ điều gì. Vẻ mặt Lục Bình trở nên nghiêm trọng. Yêu thú có một loại trực giác tự nhiên đối với nguy hiểm, ba con linh xà chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không quyết không đột ngột quay về nhanh như vậy. Cảm giác hoảng loạn đó, với tư cách là chủ nhân, Lục Bình cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Xem ra, kẻ địch không bị phát hiện này rất giỏi thuật ẩn thân, không biết là tu sĩ nhân tộc hay là yêu thú. Lục Bình giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục thúc giục Đại Quý bơi về phía trước. E rằng y đã rơi vào vòng mai phục của đối phương, bây giờ có muốn chạy cũng không kịp, chi bằng tương kế tự kế, tìm đường sống trong chỗ chết. May mắn là đối phương dường như vẫn chưa biết Lục Bình đã phát hiện ra chúng, dù y cũng không biết chúng ở đâu. Lục Bình tâm niệm vừa động, nhớ tới trong Bắc Hải Thính Đào Quyết có một đạo pháp quyết trong thập nhị tuyệt tên là Mang Thiên Quá Hải Quyết. Pháp quyết này chuyên về ẩn nấp và trốn chạy trong các loại môi trường khác nhau, đồng thời có khả năng phản trinh sát rất mạnh đối với các thuật ẩn thân tương tự. Lục Bình vừa uống rượu, vừa duy trì vẻ mặt trấn định, đồng thời âm thầm thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết, dùng thần thức cẩn thận quan sát vùng biển và bầu trời xung quanh. Phạm vi hơn 60 trượng hiện ra rõ mồn một. Ngay khi Lục Đại Quý bơi thêm được hơn 10 trượng, thần thức của Lục Bình cuối cùng cũng cảm nhận được một gợn sóng cực nhỏ trong nước biển. Thuật ẩn thân thật cao minh, có thể giấu mình trong nước biển, hòa là một phần của nước, khiến thần thức của tu sĩ không thể phát hiện. May mà thần thức của mình đủ mạnh, lại có Mang Thiên Quá Hải Quyết không hề thua kém thuật ẩn thân của đối phương, mình mới phát hiện ra manh mối. Lục Bình thầm cảnh giác, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra những gợn sóng tương tự ở hai vị trí khác. Lại có ba người, y không khỏi kinh hãi. Hơn nữa, ba người này đã tạo thành thế gọng kìm vây y vào giữa. Lục Bình sở dĩ phát hiện ra là vì ba người sắp sửa động thủ, khi trao đổi tín hiệu với nhau dưới nước đã để lộ ra sơ hở. Trong tiếng bọt nước khẽ vang, ba bóng người màu xanh lam đậm như quỷ mị hiện ra, để lại những cái bóng nhàn nhạt trên mặt biển. Ba món pháp khí trung giai từ ba hướng khác nhau hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui của Lục Bình. Vị trí đứng của ba người hợp thành một trận pháp thường dùng trong giới tu luyện, tam tài sát trận, vững vàng vây chặt Lục Bình cùng một người nam yêu trên mặt biển. Thuật ẩn thân hoàn mỹ, sự phối hợp tinh vi thành thạo, thế tấn công như sấm sét. Ba tu sĩ dung huyết trung kỳ, với sự kết hợp này, đừng nói là tấn công một tu sĩ dung huyết tầng 3, ngay cả một tu sĩ dung huyết hậu kỳ nếu bất ngờ không kịp phòng bị cũng có khả năng bị thương. Tiếc là, bọn họ đã gặp phải Lục Bình. Ngay khoảnh khắc phát hiện ra ba người, Lục Bình đã biết chúng bày ra chính là tam tài sát trận. Dù sao đây cũng là trận pháp phổ biến nhất, dễ bày bố nhất, và uy lực cũng không tồi trong giới tu luyện. Đồng thời, trong lòng y đã nhanh chóng tính toán ra phương pháp đối phó. Ngay khi ba tu sĩ dung huyết trung kỳ bày tam tài trận từ ba hướng đánh lén Lục Bình, y đã sớm chuẩn bị, đột ngột lao về phía tu sĩ bên phải. Đồng thời, tay trái y vung lên, một tấm tỷ thủy thuẫn màu xanh lam đột nhiên xuất hiện giữa không trung rồi hóa lớn đến một trượng, vang lên một tiếng cong chói tai, chặn đứng ba mũi đâm của tu sĩ bên trái. Mặc cho kẻ đó biến hóa phương hướng pháp khí thế nào, Lục Bình luôn có thể dùng thần thức đoán trước một bước để chống đỡ. Lục Đại Quý, vốn đang làm thú cưỡi cho y, kêu lên một tiếng quái dị, đột nhiên bay lên khỏi mặt biển. Tứ chi và đầu nó co rụt vào mai, đồng thời một khối nước biển dâng lên, ngưng kết thành băng, liên tiếp hóa thành 9 tấm băng thuẫn trước Mai Rùa. Pháp khí tấn công từ phía sau phá tan cả 9 tấm băng thuẫn, cuối cùng uy lực đã suy yếu, khi đập vào Mai Rùa chỉ khiến thân hình khổng lồ của đại quý lão đảo mấy cái, nhưng chung quy vẫn đỡ được. Lục Bình lao thẳng về phía tu sĩ bên phải, một đôi phi dực kiếm xoay quanh nhau, cuộn lên một cơn sóng ngập trời trên mặt biển, hóa thành một con thủy giao. Hai thanh phi dực kiếm tựa như đôi cánh của thủy giao, lao đến cắn xé kẻ địch. Đây chính là thanh giao nháo hải quyết trong Bắc Hải thập nhị tuyệt, một bộ kiếm quyết kết hợp giữa kiếm thuật và phép thuật, được ghi lại trong ngọc giản mà Lục Bình đoạt được trên đảo Phi Linh. Cách ứng đối của Lục Bình dường như không gây ra chút ảnh hưởng nào cho tu sĩ bên phải, bởi vì gã tự tin mình đủ sức đối phó với tên tiểu tu sĩ dung huyết sơ kỳ này. Lui một vạn bước mà nói, dù tên tiểu tu sĩ này có là nhân vật lợi hại nào đó, gã cũng đủ sức cầm chân cho đến khi hai đồng bọn khác đến hỗ trợ. Ít nhất thì con yêu thú hải quy của đối phương hiện tại đã chống đỡ đến mức lão đảo rồi. Nhưng khi hai bên pháp khí va chạm, tên tu sĩ này mới biết mình đã sai lầm tai hại đến mức nào. Thanh phi kiếm trung giai của gã như một mầm cây nhỏ ven bờ bị sóng thần nhấn chìm, lập tức thoát khỏi sự khống chế của gã, rồi mất luôn liên lạc với thần thức. Một thanh phi kiếm trung giai cứ thế bị đôi phi kiếm của đối phương xoắn thành mảnh vụn ngay trước mắt. Tu sĩ bên phải không còn tâm trí đâu để lo đến việc phi kiếm bị hủy gây ra trọng thương cho thần thức và pháp lực của mình. Gã vội vàng thúc giục pháp lực, bộ y phục trên người hóa thành một làn khói ngũ sắc, bao bọc chặt chẽ phạm vi hai trượng xung quanh, thân hình gã trở nên mờ ảo, ẩn hiện trong làn khói. Bộ y phục của tên tu sĩ này lại là một món pháp khí phòng ngự trung giai. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi gã vừa biến y phục thành một đám khói, con thủy giao đã hung hăng lao vào. Đám mây mù nhất thời cuộn lên dữ dội, trong chớp mắt, bọc nước từ trong đó bắn ra tung tóe, tựa như một trận mưa rào. Mưa tạnh, trời quang, không thấy thủy giao, cũng chẳng thấy y phục đâu nữa. Tên tu sĩ mất đi bộ y phục vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Gã không ngờ phép thuật của Lục Bình lại lợi hại đến vậy, con thủy giao mất đi sự hỗ trợ của đôi phi kiếm mà vẫn còn uy lực khủng khiếp, phá tan nát một món pháp khí trung giai của gã. Phi dực kiếm sau khi cắn nát phi kiếm của đối phương, liền theo đà lao tới, chém tên tu sĩ dung huyết tầng 4 đã mất đi lớp phòng ngự cuối cùng thành một đám mưa máu, tung tóe rơi xuống mặt biển. Vỏn vẹn ba chiêu, Lục Bình đã nhổ được chiếc răng cọp ngay giữa vòng vây của ba kẻ địch, thậm chí còn phản sát được một tên. Lúc này, Tỷ Thủy Thuẫn dưới sự điều khiển của Lục Bình, dựa vào thần thức khổng lồ và pháp lực thâm hậu, vẫn đang kiên cường ngăn chặn các đòn tấn công biến ảo không ngừng của tu sĩ bên trái. Ở phía sau, Lục Đại Quý nhờ 9 tấm băng thuẫn phù mà Lục Bình ném cho, dựa vào mai rùa cứng rắn của mình, cố sức ngăn cản ý đồ tấn công gọng kìm của tu sĩ còn lại. Lục Bình nhìn hai kẻ còn lại vẫn không lùi bước, cười khẩy một tiếng. Phi dực kiếm một trước một sau lao về phía tu sĩ phía sau, chính là kinh đào phách ngạn kiếm quyết mà y vô cùng sở trường. Tên tu sĩ phía sau thấy Lục Bình chỉ dùng ba chiêu đã cường sát đồng bạn bên phải, giờ lại quay sang tấn công mình, trong khi đồng bọn bên kia rõ ràng trong thời gian ngắn không thể phá vỡ rào cản để trợ giúp, trong lòng không khỏi rung lên. Gã vội vàng bỏ qua con rùa đen sắp bị mình đánh chết, quay sang dùng một cây ba mũi đâm hộ thân kín kẻ, lại tung ra một tấm rèm trúc, từ đó hiện ra một ảo ảnh rừng trúc, khiến gã trông như một ẩn sĩ sơn giả. Mất đi đòn tấn công mạnh mẽ của tu sĩ phía sau, Lục Đại Quý, vốn đã tiêu hao gần hết pháp lực, cuối cùng cũng được giải thoát. Nó rơi thẳng từ độ cao ba trượng xuống biển, một tiếng ầm vang lên, bắn lên một cột nước khổng lồ. Lần đầu tiên Lục Bình cường sát tu sĩ bên phải có thể nói là xuất kỳ bất ý, y đã dùng toàn lực để tránh đêm dài lắm mộng, trong khi đối phương lại coi thường một tu sĩ dung huyết tầng 3, vì thế mới bị y đánh chết. Bây giờ, tu sĩ phía sau rõ ràng đã có chuẩn bị, Lục Bình đã mất đi cơ hội cường sát nhanh chóng, vì vậy vừa ra tay đã là kiếm quyết sở trường nhất. Tu sĩ phía sau cũng mừng thầm. Cả sợ nhất là Lục Bình vừa đến đã tấn công như vũ bão, lúc đó dù có đỡ được cũng sẽ bị trọng thương. Bộ kiếm pháp trước mắt rõ ràng thiên về tấn công liên tục, so kè sự tiêu hao. Tu vi dung huyết trung kỳ của gã chẳng phải là ưu thế sao? Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi đồng bọn phá vỡ được pháp khí phòng ngự của đối phương, hai người giáp công, kẻ địch chắc chắn phải chết. Nào ngờ Lục Bình cũng có cùng suy tính. Y cố ý muốn kéo cục diện vào thế giằng co, chỉ sợ đối phương bị mình bộc phát bất ngờ dọa chạy, như vậy y sẽ không thể diệt sạch hoặc bắt sống hai kẻ còn lại. Chỉ cần giằng co, đối phương tất sẽ dựa vào ưu thế tu vi và quân số để hy vọng đánh bại mình. Có hy vọng, chúng sẽ không bỏ chạy. Huống hồ, Lục Bình tu luyện Bắc Hải Quyết, đã sớm muốn thử xem pháp lực của mình rốt cuộc hùng hậu đến mức nào. Tu sĩ phía sau vừa giao thủ với Lục Bình, niềm vui ban đầu lập tức biến thành kinh hoàng. Hai thanh phi kiếm của đối phương một trước một sau, thay nhau công kích, kiếm quyết sử dụng tựa như sóng biển dâng trào, hết lớp này đến lớp khác ập tới, vô cùng vô tận, khiến gã không có cơ hội thở dốc, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, nói gì đến chuyện xoay người bỏ chạy. Điều khiến gã hoảng sợ hơn nữa là pháp lực trong cơ thể tên tu sĩ trẻ tuổi này tựa như một dòng sông lớn, kéo dài bất tận, khiến gã trong lúc chống đỡ cũng không thể dừng lại, pháp lực trong người như bình nước bị thủng, trong nháy mắt đã sắp cạn kiệt. Lục Bình thấy chỉ trong chốc lát mà đối phương đã chống đỡ một cách miễn cưỡng, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy, tuy có thể giết được gã, nhưng thời gian kéo dài, tu sĩ bên kia sẽ phát hiện ra manh mối và nhất định sẽ bỏ chạy. Lục Bình thay đổi ý định, đột nhiên kiếm thế của Phi Dực kiếm biến đổi, song kiếm cuộn trào, hóa thành một cơn sóng kinh thiên, ồ ạt đập về phía tu sĩ phía sau, chính là Loạn Thạch Xuyên Không Kiếm Quyết. Tu sĩ phía sau lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Lục Bình lơ đãng phất tay, ba cây phi châm nhỏ xíu đâm vào nước biển, rồi đột ngột từ dưới chân tu sĩ lặng lẽ thoát ra. Ba cây châm nhỏ kết thành một đường thẳng, lần lượt đâm vào tấm khiên rừng trúc do pháp khí của gã hóa thành. Tấm khiên lập tức bị xuyên thủng, trong ánh mắt kinh hãi của tu sĩ, chúng đâm xuyên qua lòng bàn chân gã. Tu sĩ đột nhiên bị trọng thương, một lần nữa tạo cơ hội cho Lục Bình. Sóng kiếm cuồn cuộn lập tức phá tan sự ngăn cản của gã, đôi phi dực kiếm như một chiếc kéo khổng lồ, cắt lìa đầu của tên tu sĩ này. Tu sĩ bên trái vẫn bị tị thủy thuẫn của Lục Bình chặn lại. Thấy hai đồng bạn lần lượt bỏ mạng, gã quay người bỏ chạy. Lúc này, mặt biển trước mặt gã đột nhiên nhô lên, một con hải quy khổng lồ được nước biển nâng lên, chặn đường đi của gã. Gã dùng ba mũi đâm hút văng đại quý đi, nhưng cũng đã mất đi cơ hội đào tẩu cuối cùng. Mặt biển xung quanh gã đột nhiên dâng lên từng dòng nước nhỏ, tựa như những sợi dây thừng trong suốt quấn về phía gã, chính là Ngự Thủy Quyết trong Bắc Hải Thập Nhị Tuyệt. Gã vội tế lên pháp khí phòng ngự bảo vệ mình, đồng thời múa cây ba mũi đâm thành một vần sáng, chặt đứt từng sợi dây nước. Nhưng pháp lực của Lục Bình cuồn cuộn không dứt, số dây nước gã chặt đứt vĩnh viễn không theo kịp số dây nước Lục Bình phất tay tạo ra. Tu sĩ nhìn lại, Lục Bình đã đến gần. Phi Dực kiếm dễ dàng đánh bay pháp khí phòng ngự của đối phương, từng lớp dây nước quấn chặt lấy người gã, hoàn toàn phong bế tu vi, biến gã thành tù binh của Lục Bình. Lục Bình nhìn tên tu sĩ trước mặt, nói, ngươi hẳn biết tại sao ta muốn bắt sống ngươi. Tên tu sĩ có tướng mạo bình thường này không biểu cảm gì nhìn Lục Bình một cái, rồi đưa mắt nhìn về phía xa, sắc mặt biến đổi liên tục, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lục Bình cũng không làm phiền, chỉ lẳng lặng nhìn. Trong khoảnh khắc, tu sĩ đã hạ quyết tâm, trong cơ thể vang lên một tiếng nổ trầm đục. Lục Bình thầm thở dài, tên tu sĩ đã ra đi với vẻ mặt thanh thản như đang ngủ. Tự bạo dung huyết châu, không gian trái tim sụp đổ, tim vỡ nát mà chết. Thần thức của tu sĩ sinh ra từ não hải, nhưng lấy pháp lực làm gốc. Pháp lực lại lấy dung huyết châu làm gốc. Vì vậy, sau khi bị bắt, người ta có thể phong bế pháp lực của tu sĩ, nhưng không thể phong bế thần thức. Không thể phong bế thần thức, thì họ có thể dùng thần thức để kích nổ dung huyết châu tự sát. Đây là chuyện không thể ngăn cản, trừ phi tu vi của người bắt cao hơn rất nhiều so với tù binh, có thể dùng tu vi mạnh mẽ để áp chế, hoặc có bí thuật nào đó cũng làm được. Nhưng Lục Bình hiển nhiên không có cả hai, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên tu sĩ trước mặt tự sát. Lục Bình thu lại túi trữ vật của ba tên tu sĩ, dùng một mồi lửa đốt sạch thi thể trên mặt biển, rồi thu linh thú đang trốn dưới đáy biển vào túi linh thú. Ngón cái và ngón áp út tay trái y khẽ búng, một đóa vân đâu màu trắng lập tức rơi xuống chân. Lục Bình bước lên, vân đâu liền hóa thành một đám mây mù lơ lửng, bao phủ lấy y một cách mờ ảo, rồi bay vút lên trời. Đóa vân đâu này chính là tường vân đâu, một món thượng phẩm pháp khí mà Lục Bình thu được trong động phủ của tu sĩ trên đảo Phi Linh. Pháp khí này không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn có công hiệu che giấu khí tức của tu sĩ rất tốt. Khoảng một canh giờ sau, Lục Bình dùng thần thức dò xét, đã nhận ra một số tình huống dưới mặt biển. Chỉ thấy mặt nước nổi lên, một người sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ thủy y làm từ pháp khí đặc thù, đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Tên tu sĩ này kiểm tra bốn phía một lượt, không phát hiện gì, liền đốt một tấm truyền âm phù. Chốc lát sau, hơn 20 đạo độn quang xuất hiện từ phía xa, trong nháy mắt đã đến không phận của vùng biển này. Hơn 20 tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ hiện ra. Tên tu sĩ dò xét lúc trước tiến lên, nói với một kẻ cầm đầu tu vi dung huyết hậu kỳ, Triệu Sư Huynh, Hoàng Phiêu Linh và ba vị sư đệ khác hẳn là đã tử trận tại đây. Đối phương hành động bí mật, không để lại dấu vết gì, hẳn là đã bị kẻ địch dùng ưu thế tuyệt đối vây công mà chết. Triệu Sư Huynh gật đầu, gần đây chân linh phái đã tăng cường kiểm soát vùng biển Hoảng Trùng, số lượng tu sĩ tuần tra tăng lên rất nhiều. Nghe đồn còn có tu sĩ chân linh phái giả làm tán tu để truy tìm tung tích của chúng ta. Hai ngày trước, một đội của Chu Duy Long đã gặp phải đội càn quét của chân linh phái, năm tu sĩ toàn quân bị diệt. Bây giờ Hoàng Sư Đệ và ba người nữa cũng đã tử trận, hẳn cũng là do chân linh phái gây ra. Một tu sĩ phía sau Triệu Sư Huynh tiến lên hỏi, Sư Huynh, vậy chúng ta sau này phải làm sao? Quay về bản phái sao? Triệu Sư Huynh cười lạnh, quay về. Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ của môn phái, vẫn là những kẻ tội đồ chờ xử phạt. Sau khi trở về không chỉ gia tộc bị liên lụy, mà chúng ta cũng phải đi làm tạp dịch, bị người khác khinh bỉ. Chư vị sư đệ có chịu nổi sự sỉ nhục này không? Các tu sĩ phía sau đều lộ vẻ căm phẫn. Triệu sư huynh nói tiếp, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ lần này là gây rối vùng biển hoảng trùng của chân linh phái, chúng ta không chỉ có thể gột rửa tội danh, mà còn có thể mang lại vinh dự cho gia tộc, bản thân cũng sẽ được các tu sĩ trong môn phái tôn trọng. Tu sĩ vừa hỏi lại tiếp lời, vậy thưa sư huynh, chúng ta nên đối phó với cuộc vây quét của chân linh phái như thế nào? Triệu sư huynh nói, trước tiên hãy quay về sào huyệt của chúng ta. Lần này, những kẻ giả làm hải tặc tấn công tu sĩ ở vùng biển hoảng trùng không chỉ có một nhà chúng ta. Hơn nữa, so với các tu sĩ tội đồ của các môn phái khác, quy mô của chúng ta cũng không lớn. Kẻ sợ bị chân linh phái càng quét nhất không phải là chúng ta. Tên tu sĩ mặc thủy y kinh ngạc nói, lẽ nào sư huynh muốn liên thủ với tu sĩ tội đồ của các phái khác để đối phó với chân linh phái? Như vậy mục tiêu chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Triệu sư huynh cười nói, vậy thì có gì không thể? Lần này Chu Duy Long triệu tập các tu sĩ tội đồ của các phái đang trà trộn ở đây đến hội nghị tại đảo Vô Danh, chẳng phải là muốn bàn chuyện này sao? Tu sĩ hỏi lúc trước trầm ngâm một lát rồi nói, Triệu sư huynh, Huyền Linh phái luôn luôn tự cao tự đại quen rồi. Chuyến đi đến đảo Vô Danh lần này, e rằng Chu Duy Long đang có ý định hợp nhất sức mạnh của các phái để do hắn chỉ huy. Triệu sư huynh cười hì hì, vậy chẳng phải là quá tốt sao? Cứ để hắn dẫn đầu đối phó với cuộc vây quét của chân linh phái, chúng ta chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Chẳng qua chỉ là ngoài mặt thì hợp tác, trong lòng thì tính kế riêng thôi. Một đám tu sĩ vừa nói chuyện vừa đáp xuống một hòn đảo san hô nhỏ. Bọn họ không hề hay biết, ở phía xa trên bầu trời sau lưng, một đóa mây trắng đang lững lờ trôi, nhưng vẫn luôn bám theo con đường của họ. Nhìn hòn đảo nhỏ trước mắt, Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không đả thảo kinh xà, mà đợi Triệu sư huynh và các tu sĩ tội đồ của Huyền Linh phái hội hợp xong, mới thông báo cho môn phái một lưới bắt hết. Tu sĩ tội đồ. Lục Bình khá kinh ngạc, không ngờ những thứ trong lời đồn lại thực sự tồn tại. Các môn phái lớn có lịch sử lâu đời, tự có một hệ thống thưởng phạt nghiêm ngặt. Một số tu sĩ phạm trọng tội thường bị môn phái tổ chức đi hoàn thành những nhiệm vụ bí mật, những tu sĩ này chính là tu sĩ tội đồ. Nếu họ hoàn thành nhiệm vụ, môn phái tự nhiên sẽ đặc xá tội lỗi, khôi phục thân phận, thậm chí ban cho vinh dự. Nếu nhiệm vụ thất bại hoặc bị bại lộ, môn phái sẽ không thừa nhận thân phận của những tu sĩ này, mặc cho họ tự sinh tự diệt. Tu sĩ tội đồ thực chất chính là những tử sĩ mà một môn phái dùng để xử lý những việc mờ ám, khó nhằn. Lục Bình ngồi chờ đám người Triệu sư huynh đi tham gia hội nghị hải tặc do Chu Duy Long của Huyền Linh phái triệu tập, đồng thời đã dùng truyền âm pháp kiếm báo tin về cho các tu sĩ của bản phái. Nhân lúc này, Lục Bình kiểm tra túi trữ vật của ba tu sĩ dung huyết trung kỳ, quả không hổ là tử sĩ của môn phái, trong ba túi chỉ có pháp khí, tổng cộng 10.000 linh thạch và mấy bình đan dược dung huyết trung kỳ, ngoài ra chẳng có gì khác. Lục Bình muốn tìm một vài vật phẩm có giá trị để xác định thân phận của nhóm tu sĩ này cũng không thể. Ánh kiếm trên trời lóe lên, một tấm bùa trong tay Lục Bình sáng lên, y đón lấy thanh truyền âm pháp kiếm, bên trong là giọng của Lưu tiên trưởng, mật thiết giám thị, kịp thời thông báo, đêm nay vây quét, chú ý an toàn. Xem ra lần này 20 tu sĩ viện binh của môn phái là do Lưu tiên trưởng dẫn đội. Lục Bình không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chạng vạng, ba bóng người rời khỏi đảo san hô, bay nhanh về hướng đông bắc. Lục Bình không dám đến gần, chỉ bám theo từ xa. May mà Tường Vân Đâu có công hiệu ẩn nấp không tồi, Lục Bình lại thi triển mang thiên quá hải quyết để che giấu khí tức, Tường Vân Đâu cũng theo sắc trời dần tối mà thay đổi màu sắc. Đảo Vô Danh nằm ở phía đông bắc của vùng biển hoảng trùng do chân linh phái quản lý. Lục Bình thấy ba người Triệu sư huynh đáp xuống đảo Vô Danh, liền ghi lại vị trí hòn đảo vào truyền âm pháp kiếm rồi gửi đi. Lục Bình nhìn hòn đảo Vô Danh tối om không một chút động tĩnh, liền thúc giục Tường Vân Đâu từ từ tiến lại gần, muốn dò xét hư thực. Lục Bình vừa đặt chân lên đảo Vô Danh, đã nghe thấy một tràng tiếng vỗ tay truyền đến. Y quay đầu nhìn lại, thấy Triệu sư huynh và một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đi tới. Người đàn ông vừa đi vừa vỗ tay, nói với Lục Bình, các hạ thật có dũng khí, tu vi dung huyết tầng 3 mà đã dám xông vào đảo Vô Danh. Chân linh phái vẫn coi thường chúng ta quá, lại cử một tên tu sĩ dung huyết sơ kỳ đến truy đuổi. Đang nói chuyện, lại có mười mấy tu sĩ vây quanh Lục Bình, mỗi người đều là tu vi dung huyết trung kỳ. Trong đó có 5 kẻ cầm đầu, bao gồm Triệu sư huynh và người đàn ông kia, đều là tu vi dung huyết hậu kỳ. Lòng Lục Bình trầm xuống, xem ra mình đã sớm bị đối phương phát hiện. Y nhanh trí suy tính, bây giờ quan trọng nhất là làm sao đột phá vòng vây, bảo toàn tính mạng, liền trấn tĩnh hỏi, các ngươi làm sao phát hiện ra ta? Triệu sư huynh cười cười, quay sang người đàn ông bên cạnh nói, thật xấu hổ, nếu không phải Chu sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ còn không biết mình đã bị người khác theo dõi, suýt nữa làm hỏng đại sự. Người đàn ông nói chuyện lúc trước chính là Chu Duy Long của Huyền Linh phái, gã khiêm tốn đáp, thực ra chúng ta cũng vừa nhận được tin, nói rằng có một tu sĩ của chân linh phái được cử đến bí mật điều tra đã phát hiện ra hành tung của chúng ta, và đang theo một nhóm người hướng về đảo Vô Danh, nơi chúng ta tụ họp. Vì vậy ta và mọi người đã bố trí sẵn, không ngờ lại là Triệu sư huynh bị theo dõi. Triệu sư huynh lúng túng cười. Chu Duy Long nói tiếp, e rằng đảo Vô Danh đã bị bại lộ, đội càn quét của Chân Linh phái sắp đến rồi. Các vị sư đệ của Thủy Yên Các của Triệu sư huynh bây giờ ở trên đảo san hô có lẽ lành ít dữ nhiều. Sắc mặt Triệu sư huynh tái mét, rồi quay sang nhìn Lục Bình với ánh mắt oán độc. Lục Bình nghe lời của Chu Duy Long, trong lòng khẽ động, hỏi, là ai đã truyền tin cho ngươi? Chu Duy Long cười khẩy, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lục Bình tự nhiên biết mình hỏi cũng vô ích, chẳng qua là để kéo dài thời gian mà thôi. Y nghĩ rằng Lưu Tiên Trưởng bây giờ hẳn đã đang trên đường tới đảo Vô Danh. Chu Duy Long dường như đã nhìn thấu ý định của Lục Bình, cười nói, sáu phái chúng ta bí mật tụ họp, ngoại trừ Lăng Như Minh sư đệ của Lăng Cổ phái hai ngày trước không cẩn thận rơi vào bẫy của Chân Linh phái bị vây giết, người đứng đầu của năm phái còn lại đều ở đây. Hiện tại phải nhanh chóng chuyển đi nơi khác, nhưng trước khi đi, vẫn nên tiễn vị đệ tử dũng khí đáng khen của Chân Linh phái này một đoạn. Giữa tiếng cười vang của mọi người, Lục Bình đã ra tay trước. Bây giờ không thể do dự dù chỉ một chút. Thấy Lục Bình vung đôi phi dực kiếm thành một cơn sóng kiếm, phóng về phía hai tu sĩ dung huyết trung kỳ ở hướng đông, Triệu sư huynh của Thủy Yên Các, kẻ đã mất đi đông đảo sư đệ, cười một cách tàn nhẫn, cá nằm trên thớt, còn chạy đi đâu được. Triệu sư huynh tế lên một đôi tiểu đồng chủ y rồi đuổi theo sau Lục Bình. Các thủ lĩnh dung huyết hậu kỳ khác đều cười hì hì nhìn Lục Bình ngoan cố chống cự. Lục Bình quay người lại, ném một vật về phía Triệu sư huynh đang đuổi theo. Chu Duy Long biến sắc, hô lớn, Triệu sư huynh cẩn thận, là phù bảo. Đồng thời, cả và mấy tu sĩ hậu kỳ khác cũng vội vàng ra tay, giúp Triệu sư huynh chống đỡ đòn tấn công của phù bảo. Bề mặt tấm phù bảo mà Lục Bình ném ra bùng lên một ngọn lửa, một tiếng kêu lãnh lót vang lên, một con hỏa loan khổng lồ bay lên trời, lao xuống phía Triệu sư huynh đang lúng cuống tay chân. Vài món thượng phẩm pháp khí bay lên, giúp Triệu sư huynh chặn đứng con hỏa loan, chỉ vài chiêu đã đánh tan nó thành những đốm lửa li ti. Khi năm tu sĩ hậu kỳ nhìn lại Lục Bình, họ phát hiện hai tu sĩ trung kỳ chặn đường y lúc trước, một người đã bị phi dực kiếm của y cắn nát pháp khí, bị nội thương, người còn lại thì đã ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lục Bình lúc này đã trốn đi bán sống bán chết, chỉ còn lại một cái bóng lưng mờ ảo. Năm người nhìn nhau, Chu Duy Long cười nói, không ngờ thằng nhóc này còn có bản lĩnh như vậy. Cặp phi kiếm kia không tệ, ta muốn nó. Nói xong, năm người bay lên trời, đuổi theo hướng Lục Bình. Các tu sĩ trung kỳ khác cũng vội vàng đuổi theo. Lục Bình vừa ra khỏi đảo Vô Danh, đã nghe thấy tiếng xé gió sắc lẹm bên cạnh. Y không nghĩ ngợi gì, lại ném ra một tấm ngọc phù. Đây là tấm phù bảo cuối cùng của y, cũng là tấm uy lực nhất, do một tu sĩ đoán đang tầng 3 chế tác. Một đạo kiếm quang bình thường không có gì lạ quét ngang trời, năm tu sĩ hậu kỳ phía sau kinh hãi dừng lại, vội vàng liên thủ dùng các thủ đoạn của mình để chống đỡ. Uy lực của đạo kiếm quang này còn lợi hại hơn con hỏa loan lúc trước. Đợi đến khi mọi người vất vả đỡ được nó, trên biển đã không còn bóng dáng Lục Bình. Ngược lại, một đệ tử của Huyền Linh phái vừa dùng bí thuật lao ra từ một bên để chặn Lục Bình, đang kinh ngạc đứng đó, nhìn món pháp khí bị đánh rơi trên đất, mặc cho máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Lục Bình dùng viên phù bảo cuối cùng để chặn chân năm tu sĩ dung huyết hậu kỳ, đang định xoay người bỏ chạy thì một tu sĩ trung kỳ của Huyền Linh phái đột nhiên lao ra từ một bên, tốc độ cực nhanh, không hề thua kém mấy tu sĩ hậu kỳ kia. Ngay lúc Lục Bình vô cùng kinh ngạc, một thanh phi kiếm đã mang theo toàn bộ pháp lực của tên tu sĩ, liều chết lao về phía y, Lục Bình tiện tay tế lên Tỵ Thủy Thuẫn, phi kiếm đâm vào đó chỉ làm cho tấm khiên ánh sáng rung động một trận. Lúc này y mới nhìn thấy kẻ vừa bay tới chính là Trương Duy Thanh, người đã thua thảm hại trên đảo Phi Linh. Hắn lúc này đã đột phá lên dung huyết trung kỳ, đang nhìn Lục Bình với vẻ mặt vừa oán độc vừa kinh hãi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Lục Bình không có thời gian để ý tại sao Trương Duy Thanh lại có thể ra tay trước cả mấy tu sĩ hậu kỳ, chỉ vội tế lên Tường Vân Đâu, hóa thành một đạo bạch quang trên mặt biển, biến mất vào màn đêm mênh mông. Chu Duy Long và bốn người còn lại nhìn Lục Bình chạy thoát, sắc mặt phức tạp. Không ngờ mười mấy tu sĩ trung hậu kỳ liên thủ mai phục mà lại để một tên sơ kỳ chạy thoát thành công. Chuyện này ngày sau truyền ra, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho môn phái. Chu Duy Long tà nhẫn nói, không giết được kẻ này, thật khó nuốt trôi cục tức trong lòng. Ngày sau chúng ta e rằng sẽ bị người đời chế nhạo, ngay cả một tên tu sĩ sơ kỳ cũng không xử lý được. Nhưng đáng tiếc, hiện tại quan trọng nhất vẫn là trốn khỏi cuộc càn quét của Chân Linh phái. Chu Duy Long thở dài, vẻ mặt khá tức giận. Các tu sĩ của các phái khác cũng lộ vẻ khó xử. Triệu sư huynh bước ra khỏi đám đông, nói, các vị đều có việc quan trọng, chỉ có tiểu đệ và hai sư đệ đã là kẻ cô độc, không còn gì để kiêng dè. Dù có quay về môn phái cũng là tội càng thêm tội, chi bằng giết chết tên nghiệt chướng của Chân Linh phái này để hả giận. Mọi người thấy có người đứng ra truy sát Lục Bình, đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện này truyền ra cũng quá khó nghe, bọn họ không chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, mà còn lấy đông hiếp ít, ấy vậy mà vẫn không thành công. Triệu sư huynh đổi giọng, nói tiếp, tại hạ tuy thề sẽ giết kẻ này, nhưng biển cả mênh mông, ba huynh đệ chúng ta đuổi giết một người thực sự lực bất tòng tâm. Do đó, hy vọng các vị sư huynh có thể cử vài vị sư đệ đến giúp chúng ta. Đây cũng là một cách ép buộc, dù sao mất mặt là chuyện của cả đám, tuyệt đối không thể để một mình Thủy Yên các gánh chịu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bốn người kia đang do dự thì một tu sĩ của Huyền Linh phái lên tiếng, Chu sư huynh, tiểu đệ nguyện cùng Triệu sư huynh truy sát đệ tử chân linh phái. Chu Duy Long nhìn lại, người này chính là Trương Duy Thanh, kẻ vừa dùng bí thuật chặn đường Lục Bình. Gã cũng hiểu phần nào suy nghĩ của Trương Duy Thanh, liền nói, đã vậy, Liêu sư đệ cũng đi cùng đi. Ba phái còn lại thấy Chu Duy Long đã làm vậy, cũng đều cử hai tu sĩ trung kỳ đi theo đến dưới trướng Triệu sư huynh. Tổng cộng có 10 tu sĩ dung huyết trung kỳ, dưới sự dẫn dắt của Triệu sư huynh, một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, cùng nhau truy sát Lục Bình. Mọi người đuổi theo hướng Lục Bình bỏ chạy được mấy chục dặm, Trương Duy Thanh hỏi, Triệu sư huynh, đêm tối thế này tầm nhìn bị hạn chế, thần thức của chúng ta cũng không đi được xa, kẻ của chân linh phái đã sớm chạy mất rồi, chúng ta làm sao biết được đường hắn chạy. Triệu sư huynh cười nói, ta tự nhiên đã có chuẩn bị. Ung sư đệ. Tên tu sĩ mặc thủy y lúc trước gật đầu với Triệu sư huynh, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình bụng to, thúc giục pháp lực, một dòng nước phun ra, một con mực từ trong bình theo dòng nước nhảy ra, hóa lớn đến 3 thước, rồi rơi xuống biển. Từ khí tức yêu khí tỏa ra từ con mực có thể thấy, đây là một con yêu thú dung huyết sơ kỳ. Mọi người đang lúc khó hiểu thì lại thấy Ung sư đệ lấy ra 2 tấm ngọc phù trắng bệch, không còn chút linh khí nào. Có tu sĩ mắt tinh nhận ra đây chính là những tấm phù bảo mà Lục Bình đã dùng để chống lại sự truy kích của họ. Chỉ là linh khí bên trong đã cạn kiệt, trở thành đồ bỏ đi, nên mọi người cũng không để ý, nhưng không ngờ Ung sư đệ đã sớm nhặt lên. Chỉ thấy Ung sư đệ ném 2 viên ngọc phù hỏng về phía con mực. Con mực nhảy lên nuốt chửng 2 viên ngọc phù vào bụng, sau khi rơi xuống biển, nó liền quay người bơi về hướng đông. Triệu sư huynh ra hiệu cho mọi người đuổi theo, giải thích, linh thú của Ung sư đệ có một năng lực đặc biệt, nó có thể dựa vào khí tức trên người một tu sĩ để truy lùng. 2 viên ngọc phù này đã được tiểu tử chân linh phái dùng pháp lực kích phát, trên đó còn lưu lại khí tức của hắn. Đây cũng là lý do ta có lòng tin dẫn dắt chư vị đi truy sát. Mọi người chợt hiểu ra, những kẻ vốn không phục Triệu sư huynh đều rối rít tán tụng lão mưu tính sâu xa, liệu sự như thần. Một tháng sau, Lục Bình đang ở phía đông của vùng biển Hoãn Trùng, bay về hướng tây bắc. Vừa bay chưa được một canh giờ, y đã phát hiện một đạo độn quang phía trước đang nhanh chóng lao về phía mình. Lục Bình khổ sở, lại đến nữa rồi, đám người này xem ra đã quyết tiêu hao đến cùng. Một tháng qua, y đã giao thủ với chúng mấy lần, tuy có làm bị thương vài tên, nhưng sau đó đều bị các tu sĩ khác kéo đến dọa cho phải quay đầu bỏ chạy, vài lần suýt nữa bị Triệu sư huynh, kẻ có tu vi dung huyết hậu kỳ, đuổi kịp. Nhìn đạo độn quang đang bay tới cấp tốc, Lục Bình mặt lộ vẻ hung tợn, đôi phi dực kiếm xoay quanh, lao đến cắn xé kẻ địch. Tên tu sĩ truy đuổi dường như cũng đã sớm chuẩn bị, vội vàng đội một cái chuông đồng, một pháp khí trung giai lên đầu, che chắn bản thân kín kẻ. Y mặc cho phi kiếm của Lục Bình chém ngang bổ dọc, tựa như một tảng đá ngầm bên bờ biển, tuy mấy lần bị sóng biển va đập, nhấn chìm, nhưng khi sóng rút lại từ từ nhô lên. Trong lòng Lục Bình trở nên tàn nhẫn, một khối thiết ấn vung vứt liền xuất hiện trong tay y, tên tu sĩ đang cố sức phòng thủ nhìn thấy thiết ấn trong tay Lục Bình, sắc mặt liền tái đi. Mấy vị tu sĩ bị Lục Bình đánh trọng thương trước đó chính là do cái thiết ấn này ban tặng. Nếu không có người khác ứng cứu kịp thời, mấy người đó đã phải bỏ mạng. Không ngờ hôm nay lại đến lượt mình. Tên tu sĩ không khỏi quay đầu nhìn về hướng mình vừa tới, nếu viện binh không đến kịp, mình khó tránh khỏi bị trọng thương, đến lúc đó nói không chừng phải thả cho tên tiểu tử chân linh phái này chạy thoát. Ông trời dường như cũng không muốn Lục Bình dễ dàng thoát vây như vậy. Ngay lúc tên tu sĩ quay đầu nhìn lại, 2 đạo độn quang đã lướt sát mặt biển bay về phía Lục Bình. Lục Bình thầm mắng một tiếng, đến nhanh thật. Y thu lại chiêu sơn băng sắp đánh ra, quay đầu tiếp tục chạy về hướng đông. Lục Bình thực ra cũng không sợ 2 tên tu sĩ dung huyết trung kỳ vừa đến tiếp viện. Nếu có đủ thời gian, y hoàn toàn có thể làm trọng thương 1, 2 người rồi ung dung thoát thân. Nhưng kinh nghiệm trước đó cho y biết, một khi y đối đầu với 3 người, chúng đều sẽ cố sức bám riết lấy y để kéo dài thời gian, chứ không phải quyết đấu sinh tử. Chỉ cần kéo dài được 1 lát, sẽ có càng nhiều tu sĩ đến tiếp viện. Nếu đụng phải Triệu sư huynh của Thủy Yên Các, nói không chừng y phải để lại chút gì đó mới có thể rút đi. Nửa tháng trước, Lục Bình suýt nữa đã đột phá vòng vây, nhưng Triệu sư huynh lại bất ngờ xuất hiện. Nếu không phải y nhìn thời cơ nhanh, nói không chừng đã bị người khác vây khốn, đến lúc đó không chết cũng tàn phế. Tên tu sĩ vốn đang rụt đầu như rùa, thấy phe mình có viện binh mạnh đến, liền muốn rút đi. Hắn lập tức tế lên một pháp khí đánh về phía Lục Bình, mưu toan ngăn cản y. Lục Bình đột nhiên quay lại tung một đòn hồi mã thương, đôi phi dực kiếm xoắn cho món pháp khí kia nát bươm. Tên tu sĩ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị trọng thương, vội vàng từ bỏ ý định dây dưa với Lục Bình, chỉ vững vàng đội pháp khí phòng thủ trên đầu, chặn trên con đường phá vây về hướng tây bắc của y, chờ đợi cứu viện. Lục Bình thấy không còn cơ hội nào, tức giận không thôi. Mắt thấy chân trời lại có hai đạo độn quang bay tới, trong đó một đạo độn quang sáng chói dị thường, tốc độ cực nhanh. Lòng y rùng mình, biết đó là Triệu sư huynh, tu sĩ dung huyết hậu kỳ của Thủy Yên Các đã đến, liền từ bỏ ý định phá vây, chạy về hướng đông. Khi Triệu sư huynh và các cứu viện khác đến nơi, trên mặt biển đã không còn bóng dáng Lục Bình. Triệu sư huynh nhìn về hướng y bỏ chạy, nghiến răng nghiến lợi nói, lại để cho tên tiểu tử đó chạy thoát. Một lát sau, ung sư đệ mặt Thủy Y đột nhiên từ trong nước biển hiện ra, nói, Triệu sư huynh, tên tiểu tử chân linh phái vẫn đi về hướng đông, chúng ta có nên đuổi theo nữa không? Triệu sư huynh lúc này đã lửa giận ngút trời, nghe ung sư đệ hỏi, đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt dữ tợn nói, tại sao không đuổi? Gần 20 tu sĩ Thủy Yên các chúng ta vì tên tiểu tử này mà bị Huyền Linh phái càn quét gần hết. Không giết hắn, chúng ta làm sao ăn nói với môn phái? Mọi người nghe Triệu sư huynh nói xong đều cúi đầu ủ rũ. Ung sư đệ cẩn thận nói, nhưng đi tiếp về hướng đông chính là hải phận của yêu tộc, nơi đó còn nguy hiểm hơn vùng biển hoảng trùng gấp trăm lần. Trước đó Chu Duy Long sư huynh của Huyền Linh phái đã nhiều lần cảnh cáo chúng ta không được tiến sâu vào hải phận yêu tộc. Bên trong không chỉ có thế lực yêu tộc hung hãn, mà nghe đồn còn có một thế lực thần bí khác, gần đây vẫn luôn cướp bóc tu sĩ nhân tộc, thủ đoạn còn lợi hại hơn chúng ta. Triệu sư huynh lúc này đã bình tĩnh lại không ít, nghe lời khuyên của ung sư đệ, vẫn không cam lòng nói, vậy thì thế nào, hải phận yêu tộc lớn như vậy, thế lực chúng ta không yếu, nguy hiểm chưa chắc đã tìm đến chúng ta. Ung sư đệ thấy Triệu sư huynh đã bình tĩnh lại, liền nói tiếp, sư huynh, ở vùng biển hoảng trùng, chân linh phái đã triển khai vây quét chúng ta. Ngoài Thủy Yên các chúng ta, các tử sĩ của các phái khác tuy có Chu Duy Long sư huynh của Huyền Linh phái bí mật điều động, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Như vậy, tổn thất của Thủy Yên các chúng ta cũng không quá nổi bật, dù sao mọi người đều bị tổn thất, cao tầng môn phái chưa chắc đã trừng phạt chúng ta. Hơn nữa, gần đây Chu sư huynh đã nhiều lần thúc giục chúng ta quay về tiếp viện, nếu về muộn, lại để các phái khác có cớ nói ra nói vào, ngược lại không hay. Hai câu cuối cùng của ung sư đệ đã hoàn toàn đánh động Triệu sư huynh. Vẻ mặt dữ tợn lúc trước cuối cùng cũng biến mất không ít, lão bắt đầu cúi đầu suy tư. Mọi người cũng đều mừng thầm. Hơn một tháng qua truy sát tên tiểu tử chân linh phái này, có thể nói là khiến họ lo lắng hết lòng. Tên này quả thực là một quái thai, tu vi dung huyết tầng 3 không chỉ chạy nhanh, pháp lực thâm hậu cũng khiến người ta câm nín, còn phải luôn đề phòng bị hắn lẻn ra đánh phản kích. Ngay lúc Triệu sư huynh đang do dự bước tiếp theo nên làm gì, một giọng nói căm phẫn đột nhiên truyền đến, lẽ nào cứ như vậy tha cho tên con hoang của chân linh phái? Mọi người đừng quên, chúng ta 10 tu sĩ dung huyết trung kỳ, một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, tổng cộng 11 người. Một tháng qua lại không làm gì được một tên dung huyết tầng 3 nhỏ nhoi của chân linh phái. Ngày sau chuyện này truyền ra, chúng ta làm sao còn có thể đứng vững trong môn phái của mình. Mọi người đồng loạt ném ánh mắt căm ghét về phía kẻ vừa lên tiếng, người này chính là Trương Duy Thanh của Huyền Linh phái, Triệu sư huynh nghe thấy lời gã, cũng bất giác nhíu mày. Cuối cùng, Triệu sư huynh hạ quyết tâm, cứ vậy đi, chúng ta sẽ dồn hắn vào hải vực của yêu tộc, đến lúc đó mặc kệ hắn sống hay chết, chúng ta đều phải quay về, giúp Chu Duy Long sư huynh phá tan vòng vây của chân linh phái. Trương Duy Thanh trong lòng vô cùng bất mãn, cả chỉ một lòng muốn đẩy Lục Bình vào chỗ chết, vốn định phản bác vài câu. Nhưng khi phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, cả lập tức tỉnh ngộ, biết rằng nếu còn cố chấp sẽ chuốc lấy sự tức giận của mọi người, bèn vội vàng hùa theo, tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của Triệu sư huynh. Lúc này, Lục Bình đang điều khiển pháp khí thượng giai Tường Vân Đâu Bay như bay về phía đông. Hắn vẫn chưa biết đám người truy sát đã quyết định dồn hắn vào vùng biển yêu tộc rồi sẽ rút lui. Hắn lúc này vẫn đang cố gắng tăng tốc, sợ bị Triệu sư huynh, tu sĩ dung huyết hậu kỳ của Thủy Yên Các, đuổi kịp. Lục Bình lúc này đã có thể chắc chắn, trong tay đối phương tuyệt đối có một món bảo vật có thể truy lùng tung tích của mình. Bằng không, không thể nào suốt một tháng trời chúng đều có thể phát hiện ra hành tung của hắn. Mỗi khi Lục Bình đổi hướng, đối phương lập tức có thể vòng ra chặn đánh từ bên sườn. Hễ Lục Bình bị một người níu chân, các tu sĩ khác sẽ lập tức kéo đến tiếp viện, và hắn sẽ rơi vào vòng vây của tất cả. Hơn một tháng qua, cho dù Lục Bình thay đổi phương hướng thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn bị dồn ép ngày một gần hơn về phía hải vực của yêu tộc ở phương đông. Lục Bình lúc này cũng không đổi hướng nữa. Nếu đối phương đã có thể phát hiện ra hành tung của hắn bất cứ lúc nào, chi bằng cứ liều mạng một phen xông vào vùng biển yêu tộc. Biết đâu có thể khiến chúng kiên dè trong lòng, từ đó thoát khỏi truy sát cũng không chừng. Ba ngày sau, một đóa mây trắng lững lờ đáp xuống mặt biển, trên mây thấp thoáng một bóng người. Lục Bình nhìn bốn phía mặt biển sóng gợn lăn tăn, đây chính là hải vực của yêu tộc. Nhìn bề ngoài cũng không khác gì vùng biển hoảng trùng. Lục Bình đang thưởng thức phong cảnh trên biển thì đột nhiên, trong thần thức truyền đến một trận pháp lực ba động, là từ dưới mặt biển. Lục Bình vừa tập trung tinh thần, Một đạo thủy kiếm sắc bén đã từ mặt biển sau lưng hắn bắn lên, nhắm thẳng vào ngực hắn. Thiên tỵ thủy từ trong tay Lục Bình bay lên, hóa thành một bức tường nước lấp lánh. Thủy kiếm bắn trúng, tường nước gợn sóng, đã biến đạo thủy kiếm kia thành một phần của chính nó. Lục Bình đang định dùng thần thức dò xuống biển để tìm kiếm kẻ địch, thì một bóng đen đã phá tan mặt nước, lao thẳng về phía hắn. Tốc độ của bóng đen cực nhanh. Lục Bình vội vàng tăng cường pháp lực truyền vào thiên tỵ thủy, chỉ nghe một tiếng xì, một vật dài hơn ba thước, tựa như một thanh phi kiếm sắc nhọn, đã đâm thủng một nửa tường nước. Nếu không phải Lục Bình kịp thời gia tăng pháp lực, móng pháp khí phòng ngự thượng giai này có thể đã bị nó đâm xuyên qua. Thiên tỵ thủy bị trọng thương, Lục Bình lúc này mới nhìn rõ thứ tấn công mình là một con yêu thú tỉ ngư cấp bậc dung huyết trung kỳ. Con tỉ ngư này tính cả cái miệng dài như một thanh lợi kiếm phía trước thì to đến một trượng. Lục Bình tay phải chỉ một cái, kiếm phi giật lao về phía con tỉ ngư. Con tỉ ngư kia một đòn không trúng, đã sớm lặn xuống biển ngay khi kiếm phi giật tấn công tới. Lục Bình không ngờ mình vừa tiến vào hải vực yêu tộc đã bị yêu thú tập kích. Đang lúc dùng thần thức để dò tìm tung tích của con tỉ ngư kia, trong lòng Lục Bình chợt cảnh giác, một bóng đen khác đã lao đến sau lưng hắn. Cú va chạm mãnh liệt làm bức tường nước của thiên tỵ thủy rung chuyển dữ dội, lại còn một con yêu thú tỉ ngư nữa. Con yêu thú này tuy nhỏ hơn con trước một chút, nhưng pháp lực ba động quanh thân nó cho Lục Bình biết, đây cũng là một yêu thú dung huyết trung kỳ. Không đợi Lục Bình phản ứng, con tỉ ngư này đã nhanh chóng lùi về trong biển. Trong phạm vi cảm ứng thần thức của Lục Bình, hai con yêu thú này không hề rút lui mà đang lượn lờ quanh hắn, sẵn sàng tấn công lần nữa. Lục Bình đột ngột bị hai con yêu thú dung huyết trung kỳ vây công, tuy có thiên tỵ thủy phòng thủ vững chắc, chịu được hai lần tập kích của chúng, nhưng kiểu đấu pháp một đòn không trúng liền lập tức rút lui, không dây dưa với địch, mà cứ lảng vảng phía sau chờ thời cơ tấn công lại, khiến Lục Bình nhất thời không có cách nào phá giải. Nếu Lục Bình muốn rút đi cũng dễ, chỉ cần tường vân đâu bay lên trời, hai con yêu thú dưới biển này cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nhưng Lục Bình nổi hứng hiếu kỳ, muốn so tài với hai con yêu thú một phen, đặc biệt là hai cái miệng dài như lợi kiếm của chúng, lực công kích không thua gì hai món pháp khí thượng giai. Thần thức Lục Bình khẽ động, lập tức nhận ra một con tỉ ngư đã đến ngay dưới chân mình, đang từ dưới đâm thẳng lên lòng bàn chân hắn. Lục Bình khẽ mỉm cười, tường nước của thiên tỵ thủy chảy qua lòng bàn chân, bảo vệ hắn kín kẽ, đồng thời kiếm phi dực đã sẵn sàng chờ lệnh. Vừa dứt lời, lòng bàn chân Lục Bình chấn động, con tỉ ngư đã đâm vào tường nước dưới chân hắn. Tường vân đâu đột ngột bật cao hơn ba thước, kiếm phi dực đã sớm từ hai hướng trước sau đâm về phía con tỉ ngư. Keng một tiếng, cái miệng dài của con tỉ ngư đâm văng thanh hùng kiếm ra ngoài, thanh thư kiếm còn lại chỉ trong gang tấc nữa là chém trúng thân nó, thì con tỉ ngư kia đột nhiên lao tới, dùng cái miệng dài của mình gạt một cái, khiến thư kiếm chệch hướng, chỉ để lại một vết thương dài nửa thước trên mình con tỉ ngư đầu tiên. Hai con yêu thú phối hợp thật là tinh diệu. Lục Bình thu lại kiếm phi dực không thành công, nhìn một vệt máu đỏ loang ra trên mặt biển, thở dài nói. Lục Bình điều khiển tường vân đâu bay sát mặt biển, giả vờ muốn chạy trốn. Hai con yêu thú quả nhiên rút lui, bám theo sau lưng Lục Bình truy kích. Lục Bình giả vờ pháp lực cạn kiệt, thu lại thiên tỵ thủy đang lượn trên đỉnh đầu. Hai con tỉ ngư lập tức từ trong nước biển nhảy vọt lên, đâm về phía sau lưng hắn, cái miệng dài của chúng lấp lánh ánh kim loại. Lục Bình đột ngột xoay người, gương mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Không đợi hai con yêu thú phản ứng, hắn giơ tay trái lên, một vật từ trong những trữ vật bay ra, đón gió hóa thành một tấm lưới lớn rộng mấy trượng, trói chặt hai con yêu thú giữa không trung. Tấm lưới lớn này là một món pháp khí trung giai mà Lục Bình thu được trong số chiến lợi phẩm. Hắn thấy nó khá mới lạ nên vẫn giữ bên người nhưng chưa từng dùng đến, lần này lại lập được công lớn. Lục Bình vốn định bắt sống hai con yêu thú, nhưng một tiếng xoẹt vang lên, tấm lưới pháp khí trung giai đã bị hai cái miệng sắc bén của chúng xé toạc một lỗ. Dù sao đây cũng là hai con yêu thú dung huyết trung kỳ, Lục Bình biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Hắn vội vàng điều khiển kiếm phi giật xoắn một vòng trong lưới, hai con yêu thú lập tức mất hết sinh khí. Thế nhưng, món pháp khí trung giai này của Lục Bình cũng bị hai con yêu thú giãy giụa trước khi chết làm cho nát bấy. Lục Bình xử lý xong hai con yêu thú, vừa cầm hai cái miệng dài của chúng lên tay thưởng thức, định bụng sau này về đảo Hoàng Ly sẽ nhờ Trần Luyện rèn cho mình một đôi phi gai thượng giai. Hai cái miệng dài này có thể đối chọi với cả kiếm phi giật của hắn, nếu luyện thành pháp khí, uy lực tất nhiên không tầm thường. Đúng lúc này, chỉ nghe phía sau có tiếng cười dài truyền đến. Ha ha, tiểu tử của chân linh phái quả nhiên không tầm thường, hai con yêu thú dung huyết trung kỳ đều bị ngươi xử lý, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Độn quang lóe lên, chính là Triệu sư huynh của Thủy Yên Các đã đuổi tới. Lục Bình thầm kêu một tiếng hỏng rồi, mình chỉ lo chém giết với hai con yêu thú mà quên mất truy binh phía sau. Triệu sư huynh nhìn Lục Bình trước mặt, đắc ý cười nói, tiểu tử, ngươi trốn hơn một tháng, cuối cùng vẫn rơi vào tay ta, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Đang nói, trên mặt biển lại có một người nhảy lên. Chính là Ung sư đệ mặc bộ đồ bằng da cá. Gã đưa tay giơ ra một cái bình ngọc, một con mực ống nhảy lên khỏi mặt biển, mang theo một dòng nước bị thu vào trong bình. Lục Bình nhìn cái bình ngọc trong tay Ung sư đệ, nói, các ngươi có thể truy lùng ta suốt một tháng, chắc hẳn là nhờ công của con mực này. Ung sư đệ ngạo nghễ cười nói, không sai, chính là con linh sủng này của tại hạ đã truy theo hơi thở của ngươi. Tiểu tử, ngươi có thể lẩn tránh dưới sự truy sát của hơn 10 tu sĩ có tu vi cao hơn mình suốt một tháng, đã đủ để tự hào rồi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Xa xa trên mặt biển, lại có mấy đạo độn quang nửa nối đuôi nhau bay về phía Lục Bình. Lục Bình thấy tình thế không ổn, kiếm phi giật rung lên, tấn công bất ngờ về phía Triệu sư huynh và Ung sư đệ, đồng thời Tường Vân Đâu dưới chân hắn bay lên khỏi mặt biển, chạy trốn về phía xa. Triệu sư huynh khà khà cười, nói, còn muốn chạy sao? Triệu sư huynh và Ung sư đệ vừa đuổi theo Lục Bình, vừa đồng thời tung pháp khí ra giáp công hắn. Lục Bình giơ khiên tị thủy lên trước người. Pháp khí trung giai của Ung sư đệ đập vào tường nước chỉ gợn lên một trận sóng lăn tăn. Pháp khí thượng giai của Triệu sư huynh là một cái túi gió, sau khi mở ra, từ trong túi phun ra từng đợt gió quái, thổi cho tường nước của khiên tị thủy tung tóe bọt nước, trong nháy mắt chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Lòng Lục Bình căng thẳng, biết mình hiện tại không phải là đối thủ của tu sĩ hậu kỳ. May nhờ pháp lực của hắn hùng hậu hơn xa tu sĩ cùng cấp, Lục Bình vội vàng gia tăng pháp lực truyền vào, duy trì bức tường nước của khiên tị thủy. Thế công của phi kiếm của Lục Bình hoàn toàn bị Triệu sư huynh chặn lại, Ung sư đệ ở bên cạnh không chút kiêng dè mà toàn lực tấn công Lục Bình. Xa xa, chính đạo độn quang đã ngày một gần hơn, một khi vây kín Lục Bình, dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể sống sót thoát khỏi vòng vây của 11 tu sĩ. Trong lòng Lục Bình trở nên lạnh lẽo, thế công của kiếm phi giật bỗng thay đổi, bỏ qua việc dây dưa với Triệu sư huynh, thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết nhắm thẳng vào Ung sư đệ. Ung sư đệ không ngờ Lục Bình lại bỏ qua Triệu sư huynh, người uy hiếp hắn lớn nhất, mà lại quay sang tấn công mình. Gã vội vàng tung pháp khí phòng ngự lên, đồng thời thu một pháp khí khác về trước người để cố gắng chống đỡ thế công của Lục Bình. Trong hơn một tháng truy sát, đám người Ung sư đệ đã biết rõ tu sĩ chân linh phái trước mắt không thể dùng lẽ thường để đo lường. Ai xem hắn như một tu sĩ dung huyết sơ kỳ bình thường, kẻ đó sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nào ngờ Lục Bình lần này như đã hạ quyết tâm muốn kéo Ung sư đệ làm kẻ chết thay, đối với thế công của Triệu sư huynh chỉ dùng khiên tị thủy để chống đỡ. Một đôi kiếm phi dực chỉ nhắm vào Ung sư đệ, quấn chặt gã trong sóng kiếm của mình. Lục Bình mặc cho thế công của Triệu sư huynh thổi bay tường nước của khiên tị thủy chỉ còn lại một lớp mỏng manh, sắp sửa bị phá tan. Hắn chỉ tập trung biến đôi kiếm phi dực thành sóng lớn ngập trời, cuốn Ung sư đệ vào trong sóng kiếm, rõ ràng là đang ngoan cố chống cự. Ngay lúc cả hai đều cho rằng Lục Bình sắp bị vây chặt, bị mọi người vây công đến chết, đột nhiên giữa không trung, một cái ấn sắc khổng lồ đập thẳng vào vòng bảo vệ do pháp khí phòng ngự của Ung sư đệ hóa thành. Lần này tuy bất ngờ, mọi người không ngờ Lục Bình với tu vi dung huyết tầng 3 lại có thể đồng thời điều khiển ba món pháp khí thượng giai, nhưng trước đó trong lúc truy sát, mọi người cũng đã từng chứng kiến chiêu sơn băng của hắn. Vì vậy, Ung sư đệ tuy trong lòng kinh hãi, nhưng vì có Triệu sư huynh, một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, ở bên cạnh giúp đỡ, nên cũng không quá hoảng loạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, pháp khí phòng ngự của Ung sư đệ bị sơn băng đập đến kêu gào một trận, hóa thành một tấm khiên gỗ to bằng lòng bàn tay rơi vào tay Ung sư đệ, trên đó đã chi chít mấy vết nứt, cả phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ giòn, tường nước do khiên tị thủy của Lục Bình hóa thành cũng bị Triệu sư huynh thổi cho vỡ nát. May mà khiên tị thủy là pháp khí thượng giai, tường nước bị phá, pháp khí tuy bị tổn hại nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần Lục Bình dùng pháp lực của mình ôn dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Lục Bình giơ tay đánh ra hai tấm thủy độn phù, miễn cưỡng chống đỡ một chút thế công của Triệu sư huynh, rồi một thanh pháp khí màu đỏ như máu bay về phía Ung sư đệ, người đang cố gắng chống lại song kiếm của hắn. Ung sư đệ bị Lục Bình công phá phòng ngự đã bị thương, bây giờ lại gắng gượng chống đỡ đòn tấn công của Lục Bình, sớm đã lực bất tòng tâm. Thấy Lục Bình lại có thêm một pháp khí tấn công đến, tuy pháp khí này không thi triển pháp quyết gì, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cả vội vàng lấy ra một món pháp khí phòng ngự dự phòng khác để ngăn cản. Triệu sư huynh phất tay đánh tan hai tấm thủy độn phù của Lục Bình, thấy món pháp khí màu đỏ của hắn bay về phía Ung sư đệ thì sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, mau tránh, đừng chống đỡ. Nhưng Triệu sư huynh đã chậm một bước. Ngay lúc hai món pháp khí va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, món pháp khí màu đỏ của Lục Bình đột nhiên nổ tung, làm nát tan món pháp khí dự phòng mà Ung sư đệ dùng để chống đỡ. Những mảnh vỡ pháp khí bắn tung tóe ra bốn phía. Ung sư đệ đứng mũi chịu sào, tuy đã cố gắng chống đỡ nhưng vẫn bị hai mảnh vỡ bắn trúng người. Một mảnh làm gãy xương sườn, một mảnh khoét đi một miếng thịt trên đùi, đau đến mức Ung sư đệ nghiến răng ken két, la hét thảm thiết. Kiếm phi dực của Lục Bình nhân cơ hội đột phá sự ngăn cản của Ung sư đệ, trong tiếng la hét tuyệt vọng của gã, một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Lúc này, túi gió của Triệu sư huynh thổi ra một luồng hắc phong. Lục Bình chỉ kịp sử dụng một đạo ngự thủy quyết, dựng lên một bức rèm nước từ mặt biển, nhưng vẫn không thể ngăn được đòn tấn công của hắc phong. Lục Bình nhất thời cảm thấy toàn thân rùng mình, luồng hắc phong này thổi vào người, Tuy có linh xà nội giáp ngăn cản, hắn vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương tủy, đồng thời ngũ tạng lục phủ cũng vô cùng khó chịu, biết mình đã bị ám toán. Lục Bình nhanh chóng vận hành pháp lực trong người một vòng, kiểm tra qua một lượt, biết rằng nhờ có nội giáp chống đỡ, thương thế của mình không quá nghiêm trọng. Chỉ cần một thời gian là có thể dùng pháp lực để hàn độc ra khỏi cơ thể, trước mắt tuy có chút bất tiện, nhưng với pháp lực thâm hậu của mình, Lục Bình vẫn có thể trấn áp, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lục Bình sở dĩ phải quyết liệt giết chết Ung sư đệ, chính là muốn ngăn chặn việc gã dùng linh sủng để truy lùng tung tích của mình. Bây giờ Ung sư đệ đã chết, linh sủng của gã cũng khó mà sống sót. Lục Bình dùng kiếm phi giật cuộn lên từng đợt sóng nước, ngăn cản luồng gió quái thổi ra từ túi gió của Triệu sư huynh, rồi xoay người bỏ chạy vào sâu trong vùng biển yêu tộc. Ngay lúc Lục Bình định khởi động tường vân đâu để chạy trốn, một đạo độn quang màu xám đã đi trước một bước, đáp xuống trước mặt hắn, một thanh phi kiếm lao thẳng tới. Lục Bình không còn cách nào khác phải dừng lại, tung ra đôi nhạn linh song đao đã lâu không dùng, một đao đánh bay thanh phi kiếm. Độn quang lóe lên, người rơi xuống trước mặt Lục Bình chính là Trương Duy Thanh của Huyền Linh phái với sắc mặt trắng bệch. Gã rõ ràng đã sử dụng bí thuật mới có thể đến trước tất cả các tu sĩ để chặn đường Lục Bình. Mọi người tuy không biết Trương Duy Thanh và Lục Bình có quan hệ gì, đến mức cả thà liều mạng bị thương nặng cũng phải chặn Lục Bình lại, nhưng bây giờ có người ra mặt, mọi người cũng vui vẻ hưởng lợi. Lục Bình ngược lại có thể đoán được động cơ của Trương Duy Thanh. Gã chính là vì sau chuyến đi đảo Phi Linh, trong trận đấu bảo với chân linh phái đã thua mất một nửa thu hoạch, nên bị giáng xuống làm tu sĩ tội đồ. Vốn dĩ trận đấu bảo này là do hai phái quyết định, Trương Duy Thanh thua cũng không có gì to tát. Chỉ trách lần này thu hoạch ở đảo Phi Linh quá lớn, là số một từ trước đến nay, đến cả tu sĩ đoán đang có mặt cũng nổi lòng tham. Nguy hiểm hơn là sự xuất hiện của hai món thiên địa linh vật, đã đẩy Trương Duy Thanh, kẻ thua trận đấu bảo, vào vực sâu. Phùng Hư Đạo trong cơn tức giận đã ném thẳng Trương Duy Thanh vào hàng ngũ tu sĩ tội đồ, trở thành tử sĩ của Huyền Linh phái. Đây cũng là lý do tại sao Trương Duy Thanh hận Lục Bình đến xương tủy. Lục Bình cũng không ngờ Trương Duy Thanh lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để cắt đứt đường chạy của mình. Theo kế hoạch ban đầu của Lục Bình, hắn hoàn toàn có thể giết ra ngoài trước khi mọi người vây kín. Đây cũng là lý do hắn mạo hiểm giết chết Ung sư đệ, nhằm khiến mọi người không thể phát hiện tung tích của mình. Bây giờ, Lục Bình lại trở thành cá trong chậu, trong lòng tự nhiên vừa kinh vừa sợ. Trương Duy Thanh nhìn vẻ mặt của Lục Bình, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khi trả thù, ha ha cười nói, Lục Bình, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lúc này, Lục Bình đã bị mọi người vây kín ở giữa. Hắn không nói một lời, chỉ để kiếm phi dực lượng quanh mình. Hôm nay có thể nói là kiếp nạn lớn nhất trong đời hắn, bốn bề là địch, chỉ có thể liều mạng một trận. Tuy hắn vẫn còn vài con át chủ bài, nhưng có thoát được hay không, còn phải xem ý trời. Đúng lúc này, trên mặt biển, một tràng tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền đến, một giọng nói mờ ảo bất định vang lên, không tệ, không tệ, Phúc Hải Bang chúng ta vốn định trở về vùng biển hoảng trùng nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ lại gặp được một màn kịch hay thế này. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, không biết có thể để cho bọn ta cũng lên sân khấu một đoạn được không? Mọi người đều kinh hoảng, Lục Bình cũng cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Triệu sư huynh lớn tiếng quát, kẻ nào lén lút như vậy, không biết năm phái Bắc Hải chúng ta gồm Thủy Yên Các, Huyền Linh phái đang làm việc ở đây sao, còn không mau hiện thân. Giọng nói kia lại vang lên, ha ha cười khẽ một tiếng, nói, Thủy Yên Các, Huyền Linh phái, rất lợi hại sao? Tại hạ chưa từng nghe nói. Ngươi đã muốn mở mang kiến thức về Phúc Hải Bang của ta, vậy thì chiều theo ý ngươi. Nói xong, mặt nước gần đó nổi lên một trận pháp lực ba động, cảnh sắc xung quanh vặn vẹo rồi vỡ tan. Cảnh vật trên mặt biển không có nhiều thay đổi, nhưng ở vòng ngoài của đám tu sĩ đang vây quanh Lục Bình, lại xuất hiện hơn 20 tu sĩ ăn mặc khác nhau, vây chặt cả Lục Bình và đám người Triệu sư huynh vào giữa. Năm người dẫn đầu có pháp lực bàn bạc, chính là năm vị tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Đây là một ảo trận có phạm vi rất lớn, mọi người đang ở trong trận, chém giết nhau một lúc lâu mà không hề hay biết mình đã sớm rơi vào hiểm địa. Triệu sư huynh cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên hiểu ra điều gì, nói, các vị hẳn là thế lực hải tặc bí ẩn ở vùng biển yêu tộc mà các tu sĩ đi biển đồn đại. Các vị hẳn cũng giống chúng ta, đều đến đây để phá hoại trật tự vùng biển của chân linh phái. Mục đích của chúng ta tương đồng, không nên nảy sinh xung đột, làm lợi cho chân linh phái. Nói rồi, chỉ vào Lục Bình nói, lần này chúng ta đến đây chính là để truy sát mật thám của chân linh phái. Nếu để tên này chạy thoát, chân linh phái nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đuổi giết chúng ta và cả quý bang. Nếu quý bang có ý, tu sĩ chân linh phái này sẽ tặng cho quý bang làm lễ ra mắt của chúng ta, thế nào? Tu sĩ dẫn đầu trong năm vị dung huyết hậu kỳ nhìn Lục Bình hai cái, khẽ cười nói, thú vị, một đệ tử dung huyết sơ kỳ lại có thể khiến hơn 10 tu sĩ có tu vi cao hơn xa truy sát. Xem ra thời gian truy sát cũng không ngắn, thậm chí còn có một người bị giết ngay trước mặt một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, quả thật là thú vị. Đám người Triệu sư huynh truy sát Lục Bình mặt đỏ bừng, Lục Bình thì lòng càng thêm căng thẳng, càng ngày càng cảm thấy giọng điệu của người này không ổn. Quả nhiên, giọng nói của tu sĩ kia liền thay đổi, đằng đằng sát khí nói, đã như vậy, các vị đều đi chết cả đi, như thế Chân Linh phái sẽ không nhận được tin tức, mà Thủy Yên Các, Huyền Linh phái cũng sẽ lầm tưởng các vị chết trong tay Chân Linh phái, chẳng phải là tuyệt diệu sao? Tiếng của tu sĩ dẫn đầu vừa dứt, các tu sĩ Phúc Hải bang xung quanh đồng loạt thi triển pháp khí, pháp thuật tấn công về phía những người bị vây. Năm tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ chia ra ba người vây lấy Triệu sư huynh. Triệu sư huynh vội quát, mọi người phân tán phá vòng vây, chạy được một người hay một người. Sau khi thoát ra, hãy báo cáo cho môn phái của mình những gì biết được hôm nay, ra rõ nội tình của Phúc Hải bang, để báo thù cho chúng ta. Tu sĩ cầm đầu nghe Triệu sư huynh nói, sắc mặt biến đổi, biết mình đã lỡ lời, cười lạnh nói, ngươi cho rằng hôm nay bọn ngươi còn có đường sống sao? Tu sĩ Phúc Hải bang chiếm ưu thế tuyệt đối, thường là hai, ba người đuổi giết một người. Trên mặt biển, tiếng pháp khí va chạm và tiếng nổ của pháp thuật vang lên liên tiếp, tiếng la hét thảm thiết của các tu sĩ lúc ngã xuống thỉnh thoảng truyền đến. Lục Bình ngay lúc các tu sĩ Phúc Hải bang ra tay, đã lập tức cưỡng ép tung ra khiên tị thủy đã bị hư hại, chạy trốn vào sâu trong vùng biển yêu tộc. Lục Bình không dám quay đầu lại, bởi vì khi năm tu sĩ hậu kỳ của Phúc Hải bang xuất hiện, tất cả đều đứng ở phía tây mặt biển, cắt đứt đường lui của mọi người. Lục Bình cũng không muốn đối đầu với tu sĩ hậu kỳ. Nhưng Lục Bình né được tu sĩ hậu kỳ, lại không ngờ một tu sĩ hậu kỳ của Phúc Hải bang lại chuyên tìm đến hắn. Lục Bình trước đó dưới sự công kích của Triệu sư huynh, vẫn có thể mạnh mẽ giết chết Ung sư đệ, tu sĩ Dung Huyết trung kỳ, điều này khiến các tu sĩ Phúc Hải bang trốn ở một bên cũng phải kinh hãi. Mặc dù tu sĩ Phúc Hải bang ai nấy đều mắt cao hơn đầu, xem thường tu sĩ Bắc Hải, nhưng vẫn phái ra một tu sĩ hậu kỳ đuổi theo sau lưng Lục Bình. Lục Bình thầm kêu khổ, biết rằng đây là do mình biểu hiện quá mức nghịch thiên, đã thu hút sự chú ý của tu sĩ Phúc Hải bang. Nhưng hiện tại mạng sống là quan trọng nhất, cũng không nghĩ nhiều được, hắn thuận tay ném ra một món pháp khí trung giai màu đỏ như máu về phía sau, ngay sau đó dán một tấm thủy độn phù lên người, thân hình lập tức như hóa thành một dòng nước, bay như bay trên mặt biển. Tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ của Phúc Hải bang nhìn món pháp khí huyết tế đang bay tới, cười nói, biết ngay ngươi có thủ đoạn này mà. Dứt lời, cả thuận tay ném ra một món pháp khí cấp thấp. Món pháp khí cấp thấp tràn đầy pháp lực va chạm với pháp khí huyết tế trung giai của Lục Bình giữa không trung. Trong tiếng nổ, một món pháp khí thượng giai hình vỏ trai đã sớm che kín cả tu sĩ. Tu sĩ Phúc Hải bang xuyên qua những mảnh vỡ pháp khí tung tóe, đuổi theo hướng Lục Bình bỏ chạy. Lục Bình vừa dùng xong một tấm thủy độn phù, nhảy lên khỏi mặt biển quay đầu lại nhìn, độn quang của tên tu sĩ kia đã theo sát phía sau. Lục Bình không nói hai lời, lại dùng một tấm thủy độn phù nữa, hóa thành dòng nước bay về phía trước. Phải nói rằng, lúc Lục Bình ở Dung Huyết tầng 1 cũng từng thoát chết trong tay một tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ của Huyền Linh phái, nhưng lúc đó Lục Bình có một tấm huyết độn phù thượng đẳng. Hơn nữa tu vi của tu sĩ Huyền Linh phái truy đuổi hắn cũng không bằng tên tu sĩ của Phúc Hải bang này, huống chi hiện tại Lục Bình còn đang mang thương tích. Lần thứ hai Lục Bình nhảy lên khỏi mặt biển, trên mặt biển đột nhiên mọc lên một đám rong biển, cuốn về phía hắn. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, tu sĩ Phúc Hải bang không những không bị bỏ lại phía sau, mà ngược lại còn tiếp cận hắn thêm mấy chục trượng. Lục Bình dùng kiếm phi giật quét một vòng dưới chân, lập tức thoát khỏi sự trói buộc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tu sĩ Phúc Hải bang đã đuổi kịp Lục Bình. Gã đưa tay cầm một cái đĩa nông đặt trước miệng, há miệng phun ra một luồng khí tức chứa pháp lực. Những hạt nhỏ trong đĩa lập tức bị thổi bay lên không trung, hóa thành từng đóa hoa như bồ công anh bay lả tả về phía Lục Bình. Tốc độ tuy chậm, nhưng chúng bay đầy trời khiến Lục Bình không thể nào né tránh. Lục Bình lúc này đang bị thương, pháp lực cũng đã tiêu hao không ít. Hắn không dám dừng lại chút nào, kiếm phi giật một thanh phía trước một thanh phía sau, cố gắng hết sức chặn lại những đóa hoa bồ công anh bay khắp nơi. Tường vân đâu dưới chân hắn phun ra một luồng pháp lực, thi triển lướt sóng quyết xông ra ngoài. Lục Bình dù đã dùng hết sức lực vẫn không thể né hết được những đóa hoa kia. Mấy đóa hoa rơi lên người Lục Bình, lập tức duỗi ra vô số rễ nhỏ cắm vào quần áo hắn. May mà Lục Bình có nội giáp che chắn, phần lớn những đóa hoa rơi trên người đều không đâm vào da thịt hắn. Chỉ có hai đóa hoa rơi vào cánh tay Lục Bình, hắn lập tức cảm thấy cánh tay ngứa rang, một chút pháp lực trong cơ thể theo những sợi rễ cắm vào mà bị hút ra ngoài. Đồng thời, Lục Bình cảm thấy cơ thể hơi trì trệ, giống như cả người rơi vào trong nước, mỗi bước đi đều phải tốn rất nhiều sức lực. Lục Bình rất vất vả mới thoát ra khỏi đám hoa bồ công anh, cả người pháp lực chấn động, làm rụng hai đóa hoa trên cánh tay. Thấy tu sĩ Phúc Hải bang sắp đuổi tới lần nữa, Lục Bình không còn quan tâm nhiều, pháp lực trong huyết mạch nghịch chuyển, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Lục Bình lấy máu tươi làm dẫn, thông qua tường vân đâu phát động lướt sóng quyết, chuyển thành huyết độn thuật. Thân hình Lục Bình lập tức biến mất trên mặt biển, chỉ còn lại một vệt hồng quang đang nhạt dần. Tu sĩ Phúc Hải bang sắc mặt biến đổi, nhanh chóng chỉ tay xuống mặt nước, một chiếc thuyền gỗ xuất hiện trên biển. Gã tu sĩ đạp lên thuyền, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay đuổi theo hướng Lục Bình đi xa. Lục Bình đồng thời phát động ba loại pháp quyết bí thuật, một hơi đã chạy ra xa mấy chục dặm. Khi hắn nổi lên mặt biển, lại phun ra một ngụm máu tươi thứ hai vì trọng thương mà còn cố gắng thi triển bí thuật trốn chạy. Ngụm máu tươi này không thể lãng phí, để cho an toàn, Lục Bình tận dụng ngụm máu này để thi triển huyết độn thuật lần nữa, nhưng lần này không có ba loại pháp thuật đồng thời phát động. Lục Bình vừa dừng lại trên mặt biển cách đó hơn 10 dặm, đã nghe thấy một tiếng kêu chói tai từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Một con yêu thú họ Chim thấy Lục Bình xông vào lãnh địa của mình, liền lao xuống tấn công hắn. Lục Bình thần thức lướt qua, hóa ra là một con yêu thú dung huyết tầng 6. Nếu Lục Bình còn nguyên vẹn thì tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn thương càng thêm thương, loài chim lại có lợi thế bay lượn, hắn chỉ có thể xoay người tiếp tục trốn chạy. Lục Bình bị con yêu thú họ Chim truy sát ra ngoài mấy chục dặm, nó mới vỗ cánh hai lần, lượn lờ trên bầu trời hai vòng rồi quay về. Lục Bình vừa có cơ hội thở dốc, chưa bay được mấy dặm về phía trước, thì một con sóng lớn đã dựng lên, vẽ một đường vòng cung trên không trung, đập về phía hắn. Một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, hóa ra là một con quái ngư có cái miệng rộng chiếm nửa thân thể. Lục Bình nghiêng người né qua con sóng, con cá lớn lại nổi lên, miệng rộng phun ra một luồng pháp lực, mang theo cột nước lần nữa đập về phía hắn. Lục Bình thần thức lướt qua, hóa ra là một con yêu thú dung huyết tầng 4. Lục Bình hiện tại bị thương nặng, hai lần thi triển huyết độn thuật đã khiến hắn gần như cạn kiệt sức lực, chỉ mong tìm được một nơi an toàn để chữa thương. Hơn nữa, ở một nơi đầy rẫy nguy cơ như hải vực yêu tộc, hắn thực sự không có tâm trí để ở lại đấu sức với yêu thú. Lục Bình gom góp chút pháp lực còn lại trong cơ thể, cố gắng điều khiển Tường Vân Đâu né tránh sự quấy nhiễu của con quái ngư, tùy tiện chọn một hướng rồi tiếp tục lưu vong trong vùng biển yêu tộc. Trên đường đi, cứ cách khoảng mấy chục dặm hoặc hơn trăm dặm, Lục Bình lại gặp phải một con yêu thú dung huyết kỳ chặn đường hoặc tấn công. Hắn nghĩ rằng các yêu thú dung huyết kỳ dựa vào thực lực mạnh yếu mà chiếm cứ các phạm vi thế lực lớn nhỏ khác nhau. Lục Bình dựa vào phạm vi thần thức khổng lồ và tốc độ nhanh của Tường Vân Đâu mà liên tiếp né tránh được. Cuối cùng, tại một nơi Lục Bình cũng không biết là đâu, hắn gặp phải một con yêu thú cua có tu vi dung huyết tầng 2 chặn đường. Lục Bình thầm tính toán một phen, rồi khẽ vung tay thả Lục Đại Quý ra, dùng thần thức ra lệnh cho nó vài câu. Yêu thú dung huyết kỳ đã mở ra linh trí, tuy không nói được nhưng có thể dùng thần thức để giao tiếp đơn giản với tu sĩ nhân tộc, huống chi Lục Đại Quý là linh sủng của Lục Bình, đối với mệnh lệnh của hắn lại càng răm rắp nghe theo. Lục Đại Quý để thân hình rộng một trượng của mình nổi trên mặt biển, cái cổ dài duỗi ra khỏi mai rùa, phát ra một tiếng gầm trầm thấp về phía con yêu thú cua đối diện, đây là tiếng kèn hiệu khiêu chiến của yêu thú. Con cua có tu vi cao hơn Lục Đại Quý, chỉ sợ hãi tu sĩ nhân tộc ở bên cạnh mà thôi, nhưng sự khiêu khích của Lục Đại Quý đã hoàn toàn chọc giận nó. Trong thế giới yêu thú có hệ thống cấp bậc còn nghiêm ngặt hơn cả nhân tộc, yêu thú thực lực cao luôn có địa vị trên yêu thú thực lực thấp, tuân theo quy tắc rừng rậm trần trụi, kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh. Sự khiêu khích của Lục Đại Quý trong mắt con cua là một sai lầm không thể tha thứ, con rùa biển này nhất định phải trả giá bằng cả mạng sống. Con yêu thú cua múa may hai cái càng lớn, thân hình rộng một trượng của nó bước ngang trên mặt biển vài bước đã đến trước mặt Lục Đại Quý. Một cái càng lớn vung lên trên mặt biển, Lục Đại Quý chỉ kịp dùng tứ chi vạch ra một con sóng để ngăn cản. Nhưng Lục Đại Quý được thăng cấp lên dung huyết kỳ dưới sự bảo hộ của Lục Bình, rõ ràng thiếu kinh nghiệm chiến đấu của yêu thú. Cái càng lớn của con cua không tốn chút sức nào đã đánh tan con sóng, thuận tiện hất Lục Đại Quý đang nổi trên mặt biển lên, làm nó lật ngửa. Yêu thú cua lại bước ngang một bước, cái càng lớn còn lại đã kẹp về phía cổ của Lục Đại Quý. Lục Đại Quý theo bản năng thu cái cổ đang duỗi ra vào trong mai rùa, đồng thời lặn xuống nước. Cái càng lớn kẹp vào mai rùa phát ra một tiếng ma sát khiến người ta ê răng. Chỉ mấy hiệp, Lục Đại Quý đã bị con cua tấn công đến mức phải rụt toàn thân vào trong mai rùa, mặc cho con cua vây quanh nó tàn phá, hoàn toàn không có sức phản kháng. May mà Lục Đại Quý có bản năng phòng thủ tự nhiên, con cua nhất thời cũng không làm gì được nó. Lục Bình đứng một bên nhìn hai con yêu thú đại chiến, lúc đầu không hề có dấu hiệu nhúng tay vào. Thực ra đây là Lục Bình cố ý cho Lục Đại Quý một cơ hội rèn luyện. Đã trở thành linh sủng của hắn, tự nhiên không thể chỉ làm vật cưỡi trên biển, thân phận khác của linh sủng chính là tay chân của tu sĩ. Kết quả giao thủ lại khiến Lục Bình rất không hài lòng, ngoài cái mai rùa cứng rắn kia ra, Lục Đại Quý có thể nói là không có một điểm sáng nào. Điều này cố nhiên liên quan đến tu vi dung huyết tầng 1 của nó, nhưng huyết mạch bình thường của Lục Đại Quý cũng là một trong những nguyên nhân. Xuất thân và thiên phú của nó so với ba con bích hải linh xà kia kém xa. Lục Bình miễn cưỡng phóng ra kiếm phi dực, hai thanh kiếm lượn một vòng quanh con cua. Con yêu thú còn chưa kịp chống đỡ, hai cái càng dài ba thước đã bị Lục Bình chặt đứt. Lục Bình thuận tay thu lại, cả con yêu thú cua này chỉ có hai cái càng lớn kia mới khiến Lục Bình có chút hứng thú. Lục Đại Quý thấy chủ nhân ra tay tương trợ, lập tức sĩ khí đại chấn. Con rùa đen đang rụt đầu trên mặt biển đột nhiên bị một luồng sóng nước đẩy lên không trung, cái mai rùa khổng lồ xoay tròn, đập thẳng vào mặt con cua đã bị chặt mất đôi càng. Một tiếng nổ lớn vang lên, lục đại quý đập xuống mặt biển chỉ bắn lên những bọt nước cao mấy thước, nhưng con yêu thú cua thì đã bị cái mai rùa cứng rắn đập nát hai con mắt, máu tươi bắn tung tóe. Lục Bình thấy con cua đã không còn sức chống cự, liền thuận tay thả Lục Đại Bảo và ba con linh xà ra. Năm con yêu thú phối hợp với nhau, trong khoảnh khắc đã xé xác con yêu thú dung huyết tầng 2 này trên mặt biển. Lúc này, Lục Bình đã tìm thấy sào huyệt của con cua dưới một rạn san hô. Lục Bình thi triển một pháp quyết, dọn dẹp sào huyệt một lượt. Hắn bị thương rất nặng, cần gấp một nơi an toàn để hồi phục thương thế, vì vậy mới để Lục Đại Quý ra khiêu chiến con cua. Như vậy, sau khi Lục Đại Quý giết chết con cua, nó sẽ trở thành tiểu lãnh chúa của khu vực rộng mười mấy dặm này. Hơn nữa, có thân phận này làm vỏ bọc, cũng sẽ không khiến các yêu thú khác chú ý đến Lục Bình, giúp hắn có thể hồi phục thương thế đồng thời tránh bị các yêu thú khác phát hiện. Hắn ra lệnh cho Lục Đại Quý tuần tra trong phạm vi lãnh địa của con cua, tuyên bố vị thế lãnh chúa của Lục Đại Quý trong vùng biển này, đồng thời dặn Lục Đại Bảo và ba con linh xà không được chạy loạn trong lãnh địa của Lục Đại Quý. Sau đó, Lục Bình nuốt một viên phục nguyên đan thượng phẩm trị giá gần nghìn linh thạch vào bụng, bắt đầu hồi phục thương thế. Việc thay đổi lãnh chúa ở vùng biển này tuy thu hút sự chú ý của một vài yêu thú dung huyết kỳ gần đó, nhưng với thân phận yêu thú dung huyết kỳ của Lục Đại Quý, cộng thêm sự trợ giúp của ba con Bích Hải Linh Xà và Lục Đại Bảo, nó đã thành công tuyên bố chủ quyền lãnh chúa của mình ở vùng biển lân cận. Mấy lần bị yêu thú khác khiêu chiến, Lục Đại Quý đều dùng chiến thuật rùa rụt cổ khiến cho những yêu thú dung huyết sơ kỳ khác không làm gì được, cuối cùng đều phải bỏ cuộc. Lục Bình sau hơn một tháng liên tục trốn chạy và chém giết, mấy lần vượt cấp khiêu chiến, bản thân đã bị thương rất nặng, cũng không rảnh để ý đến hành vi của Lục Đại Quý và các linh sủng khác trong vùng biển. Hắn chỉ dặn chúng giữ vững lãnh địa, hộ pháp cho mình. May mà Lục Bình lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đan dược chữa thương thượng phẩm để phòng bất trắc. Nhờ sự trợ giúp của một viên phục nguyên đan trị giá gần nghìn linh thạch, Lục Bình đã mất 7 ngày mới ổn định được thương thế của mình. Sau đó, nhờ thêm mấy viên phục nguyên đan thông thường, thương thế của Lục Bình dần dần hồi phục. Cứ như vậy, sau 3 tháng ở trong sào huyệt của con cua, Lục Bình cuối cùng đã hoàn toàn bình phục. Sau khi khỏi hẳn, Lục Bình không vội rời khỏi vùng biển yêu tộc để trở về đảo Hoàng Ly. Lần này Lục Bình bị người ta truy sát, rõ ràng là có kẻ cố ý tiết lộ hành tung của hắn. Bây giờ hắn trở về tuy có thể an toàn, nhưng sẽ khiến kẻ tính toán mình ẩn nấp càng sâu hơn. Những kẻ này rõ ràng sẽ không vì một lần tính toán thất bại mà buông tha hắn. Lần này không thành công, lần sau âm mưu chỉ có thể càng thêm bí mật, càng thêm tàn nhẫn, không chết không thôi. Lục Bình có cơ hội tránh được lần thứ nhất, không có nghĩa là có thể tránh được lần thứ hai. Bây giờ Lục Bình chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta lầm tưởng hắn đã bỏ mạng trong vùng biển yêu tộc. Như vậy mới có thể khiến kẻ tính toán mình mất cảnh giác, để lộ sơ hở. Quan trọng hơn, qua khoảng thời gian không ngừng chém giết trên biển, Lục Bình cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều, tu vi có thể sẽ có một bước nhảy vọt nữa. Đồng thời, việc liên tục giao thủ với tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ, mặc dù thành quả đủ để Lục Bình tự hào trong giới tu sĩ dung huyết sơ kỳ, nhưng hiện thực tàn khốc vẫn khiến Lục Bình cảm nhận sâu sắc sự yếu thế về tu vi của mình. Lục Bình ngày càng cảm thấy cấp bách phải nâng cao tu vi. Lần này ngược lại là một cơ hội. Nơi Lục Bình đang ở thuộc vùng biển yêu tộc, rõ ràng tu vi của yêu thú không quá cao. Có Lục Đại Quý làm bình phong cho mình, Lục Bình ngược lại có thể chuyên tâm tu luyện một thời gian trong vùng biển yêu tộc. May mà trên người hắn tích trữ không ít đan dược dùng cho tu sĩ dung huyết sơ kỳ tu luyện. Tuy thiếu sự hỗ trợ của linh mạch sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, nhưng rời khỏi đảo Hoàng Ly cũng có thể tránh được một số thị phi của môn phái, tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Dưới sự hỗ trợ của đủ loại đan dược tu luyện, Lục Bình lại dùng thêm một năm thời gian, cuối cùng đã tích lũy pháp lực đến đỉnh cao của dung huyết tầng 3. Trong sào huyệt, Lục Bình lấy ra một hộp ngọc làm từ linh ngọc từ trong nhẫn trữ vật. Hộp ngọc này chuyên dùng để chứa đựng một số vật phẩm tu luyện quý giá, có thể giữ cho linh lực của vật phẩm trong hộp không bị thất thoát ở mức độ lớn nhất. Lục Bình mở hộp ngọc ra, bên trong có 4 viên dung huyết châu màu đỏ tươi to bằng hạt đậu phộng, và một viên nhỏ hơn một chút, bề mặt cũng mơ hồ có ánh sáng lấp lánh. 5 viên dung huyết châu này là do hai con Bích Hải Linh xà chết trong tay Lục Bình để lại. Một con linh xà dung huyết tầng 4 để lại 4 viên hạt lớn, viên còn lại là do một con linh xà dung huyết tầng 3 khác chết để lại, 2 viên còn lại đã bị linh xà tự bạo hủy đi. Từ dung huyết tầng 3 tiến vào dung huyết tầng 4 là một ranh giới quan trọng của tu sĩ, từ dung huyết sơ kỳ tiến vào dung huyết trung kỳ. Dấu hiệu quan trọng của ranh giới này là, khi đối mặt với cửa ải này, tu sĩ không còn dùng huyết mạch căn cơ của mình để dung hợp linh lực trong các huyết mạch khác, sau đó loại bỏ các huyết mạch đã mất linh lực. Thay vào đó, họ phải dùng một loại huyết mạch ngoại lai cùng nguồn gốc với huyết mạch căn cơ để bổ sung cho huyết mạch căn cơ bị thiếu hụt do loại bỏ các huyết mạch khác. Bản thân điều này cũng là một cách để thuần hóa và cường hóa huyết mạch căn cơ. Dù sao thì, khi tu vi của tu sĩ tăng lên, linh lực chứa trong các huyết mạch phụ trợ chưa được dung hợp cũng sẽ tăng cường. Tu vi của tu sĩ càng cao, độ khó dung hợp các huyết mạch phụ trợ trong cơ thể sẽ càng lớn. Như vậy, cần phải cường hóa huyết mạch căn cơ một cách tuyệt đối, mới đủ để áp chế các huyết mạch phụ trợ khác. Cái gọi là dung huyết kỳ, thực ra có hai tầng ý nghĩa. Một là dung hợp linh lực của các huyết mạch khác trong cơ thể, và loại bỏ các huyết mạch đã mất linh lực. Thứ hai là dung hợp huyết mạch ngoại lai cùng nguồn gốc với huyết mạch căn cơ, để cường hóa huyết mạch căn cơ trong cơ thể, bổ sung những thiếu sót của huyết mạch. Dùng huyết mạch ngoại lai cùng thuộc tính để bổ sung huyết mạch căn cơ, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là dung huyết châu. Nhưng bất kể là tu sĩ hay yêu tộc đã đạt đến dung huyết kỳ, dung huyết châu đều là bảo vật liên quan đến tính mạng của họ. Sau khi tu sĩ ngã xuống, rất hiếm khi có dung huyết châu được để lại. Lục Bình sau khi giết chết Kiều Hy Bằng đã liên tiếp nhận được mấy viên dung huyết châu, không thể không nói vận may của hắn quá nghịch thiên. Nhưng sau đó, Lục Bình đã từng đại khai sát giới ở vùng biển đảo Huyền Kỳ, đảo Phi Linh và vùng biển Hoảng Trùng, nhưng lại không nhận được một viên dung huyết châu nào, có thể thấy độ khó để có được dung huyết châu. Huyết mạch căn cơ của Lục Bình là huyết mạch giao thuộc tính thủy. Lục Bình lại chuyên tâm tu luyện công pháp thuần thủy, cho dù làm chậm tiến độ tu luyện, cũng phải đảm bảo tu luyện được pháp lực thuần hậu. Do đó, Lục Bình đối với việc dung hợp huyết mạch ngoại lai cũng cực kỳ thận trọng. Bích Hải Linh Xà có thể trở thành quý tộc trong giới yêu tộc, tự nhiên là vì chúng có huyết mạch giao tương đối thuần khiết được truyền thừa. Mà hai con Bích Hải Linh Xà này lại vừa vặn là huyết mạch giao thuộc tính thủy, chính là vật phẩm tuyệt hảo để Lục Bình dung hợp, bổ sung huyết mạch căn cơ của mình. Lục Bình lựa chọn huyết mạch của Bích Hải Linh Xà còn có một lý do khác mà người khác không biết. Thế giới này vì duyên cớ của khai thiên thất tổ, mỗi sinh linh trong cơ thể đều có 7 loại huyết mạch ẩn chứa trong máu. Là một trong 7 loại huyết mạch giao khiến cho loài giao, một loại chân linh, được hưởng địa vị cao thượng vô thượng trong thế giới này. Nhưng trong nhận thức tiên thiên của Lục Bình, giao bất quá chỉ là một loại chân linh mà thôi, trên nó còn có một loại chân linh chí cao vô thượng, đó chính là long. Lục Bình không biết thế giới này có tồn tại long hay không, ít nhất trong giới tu sĩ thế giới này đều không có bất kỳ truyền thuyết nào về long. Nếu dựa theo truyền thuyết trong thế giới trước đây của Lục Bình, nếu thật sự có long, vậy thì giao cũng chỉ là một nhánh truyền thừa phụ thuộc của long mà thôi. Lục Bình sau khi tiến vào dung huyết kỳ, đã từng tỉ mỉ khảo chứng các truyền thuyết liên quan đến giao của thế giới này, và cũng thu thập các loại tranh vẽ lưu truyền lại để quan sát kỹ lưỡng. Nhưng kết quả lại khiến Lục Bình vô cùng thất vọng, những bức tranh về chân linh giao này thiên kỳ bách quái, hình tượng giao đủ loại đều có. Điều này khiến Lục Bình nghĩ mãi không ra, sau khi thỉnh giáo Lưu Tiên Trưởng và Khương Huyền Lâm chân nhân, Lục Bình mới biết, những hình tượng giao này đều đến từ pháp tướng lão tổ có huyết mạch giao. Sau khi tu sĩ đoán đang thành công, kim đan và thần niệm dung hợp với nhau, lột xác trở thành pháp tướng, tu sĩ cũng nhờ đó mà tiến cấp pháp tướng kỳ. Lúc này, hình tượng pháp tướng hiện ra chính là sự lý giải khác nhau của các tu sĩ pháp tướng kỳ đối với các loại chân linh huyết mạch khi họ còn ở dung huyết kỳ. Mà nguồn gốc của sự lý giải này chính là sự dung hợp huyết mạch ngoại lai cùng nguồn gốc với huyết mạch của tu sĩ khi họ ở dung huyết kỳ. Sau khi tu sĩ dung hợp huyết mạch ngoại lai cùng thuộc tính, pháp lực và thần thức đều sẽ phát sinh một số biến hóa tiềm ẩn. Loại biến hóa này chỉ có thể biểu hiện ra sau khi tu sĩ đạt đến pháp tướng kỳ, thành tựu pháp tướng. Lục Bình đã có một thân phận khác, quan niệm đã ăn sâu bén rễ từ một thế giới khác khiến hắn nảy sinh một ý nghĩ khác. Ý nghĩ này khiến hắn căn bản không để ý đến cái gọi là chân linh giao, mà nhắm vào một loại sinh vật căn bản không tồn tại ở thế giới này. Hắn thực ra là đang đánh cược. Đánh cược vào loại sinh vật không ai biết nhưng thực sự tồn tại này. Hắn ra lệnh cho 5 con linh sủng là Lục Đại Quý và các con khác, yêu cầu chúng bảo vệ sào huyệt mà Lục Bình dùng để bế quan. Lục Bình dùng phương pháp luyện hóa đặc thù của Bắc Hải Thính Đào Quyết nuốt một viên dung huyết châu dung huyết tầng 4 vào bụng, chậm rãi bóc tách từng chút pháp lực và tinh hoa huyết mạch trong dung huyết châu, luyện hóa vào trong huyết mạch căn cơ của mình. Luyện hóa dung huyết châu vốn là một quá trình chậm chạp, cần sự dung hợp triệt để giữa huyết mạch căn cơ và tinh hoa huyết mạch cùng pháp lực chứa trong dung huyết châu. Quá trình này khó tránh khỏi sẽ kèm theo một số đau đớn, có lúc khiến tu sĩ đau đến không muốn sống. Điều này đã được ghi chép tỉ mỉ trong quá trình tu luyện của tu sĩ dung huyết kỳ. Lục Bình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những thử thách này. Nhưng quá trình dung hợp lại khiến Lục Bình một lần nữa không nói nên lời. Huyết mạch căn cơ của Lục Bình lại thể hiện sự bá đạo không gì sánh được của nó, trực tiếp thôn phệ sạch sẽ tất cả những gì được bóc tách từ viên dung huyết châu này. Điều này làm cho quá trình dung hợp vốn chậm chạp được rút ngắn đi rất nhiều, đồng thời những cảm giác khó chịu đi kèm trong quá trình dung hợp cũng không hề xuất hiện. Quá trình này một lần nữa cho Lục Bình thấy sự mạnh mẽ của huyết mạch căn cơ của mình sau khi biến dị. Nhưng viên dung huyết châu này chỉ giúp Lục Bình tiến thêm một bước về phía dung huyết trung kỳ, còn xa mới giúp Lục Bình đột phá đến cấp độ dung huyết tầng 4. Đối với điều này, Lục Bình cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp ngậm viên dung huyết châu thứ 2 vào miệng. Tu sĩ dung huyết kỳ thăng cấp, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là luyện hóa dung huyết châu, nhưng việc luyện hóa dung huyết châu cũng không giống nhau. Đa số tu sĩ chỉ có thể luyện hóa dung huyết châu có tu vi tương đồng với mình. Ví dụ, tu sĩ dung huyết tầng 3 luyện hóa dung huyết châu dung huyết tầng 3 là có thể đạt đến dung huyết trung kỳ. Đương nhiên luyện hóa dung huyết châu dung huyết tầng 4 sẽ tốt hơn, nhưng vì linh lực và tinh hoa huyết mạch chứa trong dung huyết tầng 4 vượt xa dung huyết châu dung huyết tầng 3, nên tu sĩ bình thường thường chỉ cần luyện hóa 1 đến 2 viên là có thể đột phá dung huyết trung kỳ. Lục Bình sau khi hợp nhất Lâm Hải Thính Đạo Quyết và Linh Hoạt Kiêu Hải Quyết thành Bắc Hải Thính Đạo Quyết và tu luyện lại từ đầu, pháp lực vốn đã vô cùng tinh thuần so với tu sĩ cùng cấp lại càng hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Cho dù một viên dung huyết châu dung huyết tầng 4 có huyết mạch cao quý thuần khiết cũng không thể giúp Lục Bình đột phá đến dung huyết trung kỳ. Mãi đến khi luyện hóa xong viên dung huyết châu thứ 3, Lục Bình mới cảm nhận được mình thực sự chạm đến bình phong của dung huyết trung kỳ. Lục Bình cảm thấy như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới này, nhưng lớp giấy cửa sổ này vẫn chưa bị chọc thủng. Lục Bình không chút do dự bỏ viên dung huyết châu thứ 4 vào miệng. Huyết mạch căn cơ bá đạo bóc tách tất cả những gì trong dung huyết châu, hoàn toàn thôn phệ. Pháp lực cuồn cuộn tràn ngập trong máu, theo nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, giống như một dòng lũ quét qua khắp nơi trong cơ thể. Trong không gian tâm hạch, ba viên dung huyết châu cuối cùng đã lớn đến cực hạn. Không gian rung động một trận, viên dung huyết châu thứ 4 đột ngột ngưng kết thành hình, pháp lực và tinh hoa huyết mạch không ngừng tụ tập lại, trực tiếp ngưng kết viên dung huyết châu thứ 4 lớn bằng một nửa ba viên kia. Ngay khi Lục Bình vừa ngưng kết ra viên dung huyết châu thứ 4, thành công bước vào dung huyết trung kỳ, tinh hoa linh lực chứa trong máu cuối cùng đã hoàn toàn thẩm thấu đến khắp nơi trong cơ thể. Cuối cùng, sau khi cường hóa toàn bộ thân thể Lục Bình một lần, tinh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể bắn ra, tụ tập trên đỉnh đầu Lục Bình, hình thành một cột khói tinh khí thẳng tắp. Sau khi Lục Bình củng cố tu vi dung huyết tầng 4 của mình, đã là 2 năm kể từ ngày hắn rời khỏi đảo Hoàng Ly. Sau khi xuất quan, Lục Bình vốn định lập tức lên đường trở về đảo Hoàng Ly để âm thầm điều tra kẻ chủ mưu tiết lộ hành tung của mình. Thực ra, trong lòng Lục Bình đã sớm có đối tượng nghi ngờ, nhưng đối phương đều là thân phận của tu sĩ gia tộc, thế lực đằng sau đang xen phức tạp. Nếu Lục Bình không có bằng chứng xác thực thì không thể nào lay động được những kẻ này, ngược lại sẽ khiến chúng cảnh giác, một lần nữa ra tay độc thủ với mình. Ngược lại, có thân phận yêu thú của Lục Đại Quý làm vỏ bọc, vùng này lại là nơi tập trung của yêu thú dung huyết sơ kỳ, sẽ không có yếu tố nào uy hiếp đến sự an toàn của Lục Bình. Vì vậy, Lục Bình yên tâm ở lại đây để rèn luyện thuật luyện đan của mình. Thuật luyện đan của Lục Bình sau khi tu vi của hắn đạt đến dung huyết trung kỳ lại có một bước nhảy vọt nữa. Hiện tại, tỷ lệ thành công khi Lục Bình luyện chế đan dược luyện huyết hậu kỳ đã đạt đến 5-6 phần, nói cách khác, Lục Bình hiện tại đã cơ bản có điều kiện để luyện chế đan dược dung huyết kỳ. Lục Bình vốn định đợi đến khi tỷ lệ thành công luyện chế đan dược luyện huyết hậu kỳ của mình đạt đến 7 phần mới bắt tay vào luyện chế đan dược dung huyết kỳ, bởi vì theo kinh nghiệm xưa nay của Lục Bình, khi hắn thử luyện chế một loại đan dược mới, tỷ lệ hỏng đan có thể nói là cao đến mức không thể cao hơn. Nhưng số lượng linh thảo luyện huyết kỳ trên người hắn lại không còn nhiều. Trong giới luyện đan, tất cả tu sĩ luyện đan được chia thành 5 cấp. Bắt đầu từ luyện đan đồng tử chỉ biết nhận biết linh thảo, châm lửa quạt gió, khi luyện đan đồng tử bắt đầu được sư phụ chỉ điểm thử luyện chế đan dược luyện huyết kỳ và thành công, thì được gọi là luyện đan học đồ. Muốn trở thành tu sĩ luyện đan, có đến 8 phần bị kẹt ở ngưỡng cửa luyện đan học đồ này. Cho dù tu sĩ luyện chế được đan dược dung huyết kỳ, cũng sẽ không được gọi là đan sư. Chỉ khi luyện đan học đồ thành công luyện chế ra dung huyết đan, mới được xem là có tư cách của một luyện đan sư, mà độ khó luyện chế dung huyết đan gần như không thua kém việc luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ. Khi một luyện đan sư có thể luyện chế thành công đan dược cho tu sĩ đoán đan kỳ sử dụng, thì người đó có thể được gọi là đại sư luyện đan. Còn trong truyền thuyết, người có thể luyện chế đan dược cần thiết cho lão tổ pháp tướng kỳ, đã được gọi là tông sư luyện đan. Tu sĩ như vậy, cho dù là lão tổ pháp tướng kỳ cũng phải đối xử lễ độ, là đối tượng mà các môn phái tranh giành để thu nạp. Linh thảo để luyện chế đan dược dung huyết kỳ trên người Lục Bình ngược lại có không ít, phần lớn là thu hoạch được ở đảo Phi Linh, bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Trong 2 năm, sau khi trải qua giai đoạn đầu lãng phí thê thảm như mọi khi, Lục Bình cuối cùng cũng miễn cưỡng duy trì được tỷ lệ thành công luyện chế đan dược dung huyết sơ kỳ ở mức 3 phần. Cái giá phải trả là gần 4.000 cây linh thảo 500 năm trên người Lục Bình đã bị lãng phí một nửa. Nếu để một vị luyện đan sư nào biết được, e rằng sẽ muốn liều mạng với hắn. Đây cũng là cái hại của việc không có thầy chỉ dạy. Mặc dù Lục Bình có được truyền thừa của đan sư, trên người cũng thu thập không ít đơn thuốc, nhưng tất cả đều cần hắn tự mình tìm tòi, khám phá. Việc phải trả một khoản học phí đắt đỏ hơn nhiều so với các học đồ khác cũng là điều không thể tránh khỏi. Lợi ích duy nhất là dành cho Lục Đại Quý. Do tu vi của Lục Bình đã đạt đến dung huyết trung kỳ, hiệu quả của những viên đan dược dung huyết sơ kỳ này đối với pháp lực tinh thuần của Lục Bình mà nói, đã trở nên quá mỏng manh. Hơn nữa, trên người Lục Bình còn có một số đan dược dung huyết trung kỳ, cho nên hắn đã thưởng những viên đan dược dung huyết sơ kỳ lẻ tẻ luyện chế được cho Lục Đại Quý, người đã tận tụy làm nhiệm vụ. Điều này khiến cho Lục Đại Quý, vốn có tư chất bình thường, đã thành công củng cố tu vi ở dung huyết tầng 2 trong vòng 2 năm. tu vi của các linh sủng khác cũng đều có tiến bộ. Lục đại bảo cuối cùng đã đột phá đến luyện huyết hậu kỳ, đạt đến luyện huyết tầng 8. Còn sự tiến bộ của ba con linh xà càng khiến Lục Bình thầm thán phục, không hổ là Bích Hải linh xà, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã thành công đột phá đến luyện huyết hậu kỳ, đạt đến luyện huyết tầng 7. Vốn dĩ Lục Đại Bảo và ba con linh xà là năng động nhất. Ban đầu, Đại Bảo còn có thể dựa vào tu vi vượt trội để chiếm ưu thế trong các cuộc nô đùa với ba con linh xà. Bây giờ, Đại Bảo không còn là đối thủ của bất kỳ con linh xà nào, cho dù tu vi của nó vẫn cao hơn ba con linh xà một tầng. Nhưng sở trường của Đại Bảo rõ ràng không phải là chiến đấu, ngược lại công phu chạy trốn lại là số một. Cho dù ba con linh xà hợp sức vây bắt cũng thường để nó chạy thoát. Lục Bình đối với các linh sủng của mình, ngoài tu vi ra, không quản thúc thêm gì khác. Chúng đều là yêu thú, tự nhiên có một loại bản tính hoang dã không bị gò bó. Nếu quá gượng ép, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng. Lục Bình bây giờ cuối cùng cũng thử luyện chế dung huyết đan. Lục Bình khảm 4 khối linh thạch trung phẩm vào bàn tụ linh chứa lam linh hỏa, đồng thời đánh ra một bộ thủ ấn khống hỏa. Đây là một bộ pháp quyết khống hỏa được ghi lại trong, có thể giúp tu sĩ dễ dàng nắm bắt độ mạnh yếu của lửa luyện đan, khống chế hỏa hầu. Phía trên ngọn lửa là một lò luyện đan trung giai, bên trong đã được làm nóng trước. Lục Bình theo thứ tự ghi trong đơn thuốc, lần lượt cho 24 cây linh thảo 500 năm để luyện chế dung huyết đan vào lò. Đồng thời, pháp quyết trong tay hắn thay đổi, một luồng pháp lực tinh thuần truyền vào bàn tụ linh. Dưới sự phối hợp của thần thức, ngọn lửa lam linh hỏa đột nhiên bùng lên, sóng nhiệt mãnh liệt lan ra bốn phía, ngọn lửa màu xanh lam liếm vào đáy lò luyện đan. Lục Bình đồng thời tâm phân nhị dụng, một phần thần thức dò vào trong lò luyện đan, tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa dược tính của 24 loại linh thảo. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, mặc dù Lục Bình có thể dừng lại nghỉ ngơi hoặc tu luyện một chút để phục hồi tinh thần mệt mỏi vào những lúc hỏa hầu và dược tính ổn định, nhưng vì mẻ đan này có ý nghĩa trọng đại, liên quan đến việc Lục Bình có được tư cách của một luyện đan sư hay không, nên Lục Bình nói chung khó có thể bình tâm lại để nghỉ ngơi. Chiều ngày thứ 3, chính là thời khắc cuối cùng để kết đan. Lục Bình từ sớm đã ngồi trước lò luyện đan, thần thức tỏa ra, luôn chú ý đến tình hình trong lò. Đột nhiên, vẻ mặt Lục Bình nghiêm lại. Dược tính của 24 loại linh thảo đã được kích hoạt hoàn toàn, hóa thành chất lỏng và từ từ dung hợp lại. Một mùi hương lạ lan tỏa khắp phòng luyện đan. Ba con linh xà và chuột tầm linh, rùa biển lớn đã sớm chờ đợi bên ngoài động phủ, thèm thuồng không yên. Thần thức của Lục Bình, dưới sự tu luyện không ngừng của dưỡng thần thuật, cho dù có bị ảnh hưởng bởi nứt thần thuật, cũng đã từ từ tăng lên đến khoảng 90 trượng. Điều này đã không thua kém cường độ thần thức của tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Lục Bình chia thần thức làm 3. Một phần tiếp tục phối hợp với thuật khống hỏa, điều khiển hỏa hầu của lam linh hỏa từ từ yếu đi. Một phần thâm nhập vào lò luyện đan để tỉ mỉ kiểm tra dược tính trong khối chất lỏng đã dung hợp. Đồng thời, phần thần thức thứ 3 luôn sẵn sàng, sau khi dược tính trong chất lỏng hoàn toàn dung hợp, sẽ phối hợp với Lục Bình thi triển ngưng đan quyết để ngưng kết khối chất lỏng này thành viên thuốc. Bước này là cửa ải cuối cùng. Nếu không thành công, linh dịch ngưng kết sẽ bay hơi gần hết ngay khi mở lò, mất đi tác dụng. Chỉ khi ngưng kết thành đan, mới có thể làm cho dược tính thất thoát ở mức thấp nhất, thậm chí là không thất thoát. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình lại thay đổi, rõ ràng đã đến thời khắc thu đan. Ngưng đan quyết trong tay hắn nhanh chóng kết thành từng đạo thủ ấn, đánh vào lò luyện đan. Đồng thời, thần thức phối hợp với thủ ấn, cố gắng tụ hợp khối linh dịch lại, cố gắng kết thành linh đan. Trên mặt Lục Bình dần dần có mồ hôi chảy ra, không phải vì hắn lúc này pháp lực cạn kiệt, mà là vì thần thức bị chia làm 3 và sử dụng quá độ, khiến Lục Bình nhất thời khó chịu đựng nổi. Lục Bình cắn răng đánh ra ấn quyết cuối cùng. Trong lò luyện đan đột nhiên rung động, một mùi hương lạ nồng nặc hơn trước kèm theo một chút mùi khét truyền ra. Lục Bình vẻ mặt mừng rỡ, vung tay mở lò luyện đan. Lập tức có 2 viên đan dược màu tím to bằng quả nhãn bay ra, chính là dung huyết đan mà Lục Bình không thể quen thuộc hơn. Đồng thời, còn có 8 viên dược hoàng đen thui bay ra, tỏa ra mùi khét, chính là phế đan. Lần đầu tiên luyện chế một loại đan dược mới mà có tỷ lệ thành công 2 phần, làm sao có thể xảy ra với Lục Bình được. Lục Bình trong cơn mừng như điên xen lẫn một tia không thể tin được. Phải biết rằng, từ khi Lục Bình bắt đầu thử luyện đan, mỗi loại đan dược mới, lần đầu tiên đều là toàn quân bị diệt, mở lò ra là 10 viên than đen, có khi còn chưa kịp mở lò đã luyện hỏng cả một mẻ tro. Khi Lục Bình đã coi tình huống này là điều tất nhiên của mình, đột nhiên lại để hắn luyện chế một loại đan dược mới, hơn nữa còn là dung huyết đan, biểu tượng của một luyện đan sư, và lại thành công ngay từ mẻ đầu tiên với 2 viên đan dược, điều này sao không khiến Lục Bình khó tin được. Lục Bình mất cả một ngày mới thoát ra khỏi sự hưng phấn. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Bình liên tiếp luyện chế thêm 4 mẻ dung huyết đan, tiêu hao hết tất cả linh thảo luyện chế dung huyết đan trên người. Ngoại trừ mẻ thứ 3 vì sơ suất chỉ luyện thành một viên dung huyết đan, mẻ thứ 4 và thứ 5 lại lần lượt luyện thành 3 viên. Nhìn 11 viên dung huyết đan trong tay, Lục Bình lại bắt đầu ngẩn ngơ. Mình cuối cùng đã trở thành một luyện đan sư có thân phận cao quý. Điều này có nghĩa là trên con đường luyện đan, Lục Bình cuối cùng cũng không cần phải chỉ có đầu vào mà không có đầu ra nữa. Chính Lục Bình cũng không biết tại sao thuật luyện đan của mình lại có một bước nhảy vọt thực sự. Có thể là vì may mắn, nhưng sau đó, khi Lục Bình luyện chế đan dược dung huyết trung kỳ, hắn rất nhanh đã duy trì được tỷ lệ thành công ở mức 4 phần, rõ ràng không phải là may mắn. Hoặc có lẽ là vì Lục Bình đã luyện tập trong thời gian dài mà không màng đến chi phí, cũng có thể là do thần thức mạnh mẽ của Lục Bình. Cuối cùng, Lục Bình quy kết tất cả những nguyên nhân này là do sự nỗ lực luyện tập không ngừng, sự đầu tư không màng chi phí và sự kiên trì của mình, cuối cùng là do trời không phụ lòng người. Đã có đủ đan dược dung huyết trung kỳ để bổ sung, Lục Bình, người vừa mới củng cố tu vi dung huyết tầng 4, chính là lúc có thể thông qua đan dược để tu vi tiến bộ một ngày ngàn dặm. Vì vậy, Lục Bình quyết định ở lại đây tu luyện thêm một thời gian, quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cùng lúc đó, Lục Bình thông qua miêu tả đơn giản của Lục Đại Quý, đã biết được một số tình hình của vùng biển yêu tộc. Trong đó, hắn hiểu rõ nhất tình hình xung quanh vùng biển mà Lục Đại Quý đang ở, nhưng đáng tiếc là, vì Lục Bình trong lúc bị truy sát cuối cùng, bị Phúc Hải Bang chặn giết, hắn đã hoảng hốt không chọn đường mà lạc mất phương hướng. Hiện tại, hắn vẫn không biết mình đang ở đâu trong vùng biển yêu tộc. Tu luyện chẳng biết tháng năm. Bầu trời hải vực yêu tộc vốn tĩnh lặng bỗng xẹt qua hai đạo cầu vồng chói mắt, hai vị tu sĩ đang sóng vai phi hành. Một tu sĩ trẻ tuổi hơn vừa bay vừa nói, "Hoàng huynh, hải vực yêu tộc dạo này nhiễu loạn không ngừng. Các phái ở Bắc Hải đã cử môn hạ tiến sâu vào đây, thế lực của Phúc Hải Bang cũng ngày một hung hăng càng quấy. Tại sao ngải công tử lại bảo chúng ta chia nhau ra tụ họp mà không phải hành động cùng nhau?" Vị hoàng huynh kia cười đáp, "Ngải công tử đại tài, ngu huynh này sao đoán nổi một phần vạn suy nghĩ của công tử. Nhưng ngu huynh cho rằng lần này công tử triệu tập chúng ta ắt hẳn là có hành động quan trọng, lại không muốn kinh động đến các thế lực khác nên mới để chúng ta tự mình đến điểm hẹn. Cụ thể là chuyện gì, đợi đến phi lãng tiều, công tử sẽ phân phó. Chỉ là lúc này, Trình Đề à, chúng ta đang ở trong hải vực yêu tộc, có thể gặp yêu thú tấn công bất cứ lúc nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn, để tránh gây chú ý, làm lộ hành tung." Vị tu sĩ họ Trình gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, hoàng huynh lại khịt khịt mũi, ngờ vực hỏi, "Mùi gì mà thơm thế nhỉ?" Tu sĩ họ Trình nghe vậy cũng cẩn thận ngửi mùi hương trong không khí, quả nhiên có lẫn một tia hương thơm thoang thoảng. Mùi hương tuy rất nhạt, nhưng lại kích thích khứu giác tột độ, khơi dậy cảm giác đói bụng từ tận sâu trong tâm hồn. Sắc mặt cả tu sĩ họ Trình liền biến đổi, vội nói, "Hoàng huynh, mau nín thở, cẩn thận có độc." Hoàng huynh khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, nghe vậy liền cười nói, "Trình đệ, không sao đâu. Mùi hương này là do một loại kỳ môn đang dược tên là đang chết đói tỏa ra. Mùi hương này nếu để phàm nhân ngửi thấy, sẽ khiến họ cảm thấy đói cồn cào. Nếu không ăn gì, họ sẽ bị chết đói thật sự. Nhưng nếu ăn, ngược lại sẽ cảm thấy càng ăn càng đói càng ăn, cuối cùng no chết, mà người chết lại cứ ngỡ mình bị chết đói. Có điều, loại đan dược này không ảnh hưởng nhiều đến tu sĩ chúng ta." Tu sĩ họ Trình nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghi hoặc hỏi, "Nếu loại đan dược này không có tác dụng với tu sĩ, vậy là ai đang sử dụng nó?" Hoàng huynh đáp, "Loại đan dược này tuy không hại được tu sĩ dung huyết kỳ chúng ta, nhưng lại có tác dụng nhất định với yêu thú dung huyết kỳ. Yêu thú dung huyết kỳ tuy đã khai mở linh trí, nhưng ngoài một số yêu thú có thiên phú dị bẩm, đa số vẫn còn thú tính rất nặng. Thú tính này khi bị đan chết đói mê hoặc sẽ bị kích phát, dẫn dụ những yêu thú đang ẩn nấp ra ngoài. Lúc này, nếu có tu sĩ đặt bẫy phục kích gần nơi có đan dược, thì đây là một cách hay để săn bắt yêu thú." Hoàng huynh vừa dứt lời, phía trước cách đó mấy dặm liền truyền đến tiếng phép thuật nổ vang và tiếng yêu thú gào thét. Hai người nhìn nhau rồi bay về phía một rạn san hô đằng trước. Khi cả hai đến cách rạn san hô hơn trăm trượng, họ đã có thể thấy rõ trên đảo là một tu sĩ trẻ trạc 20 tuổi đang giao đấu với một con yêu cầm bay lượn quanh rạn san hô. Tu sĩ họ Trình thấy người tu sĩ trẻ kia chỉ có tu vi dung huyết tầng 5, trong khi con yêu cầm lại là dung huyết tầng 6 sắp đột phá hậu kỳ, liền định tế pháp khí lên xen vào một tay. Hoàng huynh vội đưa tay kéo gã lại. Trước ánh mắt dò hỏi của Trình đệ, hoàng huynh không nói gì, chỉ ra hiệu cho gã xem tiếp. Lúc này, người trẻ tuổi trên sân dường như cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của hai người, bèn liếc nhìn về phía này. Pháp quyết trong tay y biến đổi, hơi nước trong phạm vi hơn trăm trượng quanh đảo san hô dồn dập tụ lại. Chỉ trong thoáng chốc, cả hòn đảo đã bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến hai người họ Trình và Hoàng đứng bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng xào xạc vọng ra, tựa như cảnh gió táp mưa sa. Âm thanh ấy lúc dồn dập lúc thưa thớt, xen lẫn tiếng rít của con yêu cầm. Một lát sau, tiếng mưa rơi trên đảo san hô vẫn không đổi, nhưng tiếng rít của yêu cầm lại dần trở nên thê lương, khiến hai tu sĩ họ Trình và Hoàng không rõ sự tình bên trong mà nhìn nhau, trong lòng dấy lên một trận ớn lạnh. Cuối cùng, sau một tiếng rít dài thê thảm, mây tan sương tan, người tu sĩ trẻ tuổi đứng trên đảo không một chút tổn hại, đang cười nhìn hai người họ. Đồng thời, một con yêu cầm sải cánh rộng đến ba trượng đã ngã xuống trước mặt Lục Bình, thoi thóp thở. Cành lá cây cối xung quanh chi chít những lỗ kim nhỏ li ti. Hoàng tu sĩ liền chắp tay nói, xin chào đạo hữu, hai huynh đệ chúng tôi đi ngang qua đây, bị đang chết đói của các hạ hấp dẫn nên đến xem, hoàn toàn không có ác ý, người tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười gật đầu, tại hạ Lục Thất. Con tư điểu xảo quyệt này trước đây có chút thù oán với tại hạ, lần này xem như báo thù, không ngờ lại dẫn hai vị đến đây. Tu sĩ họ Trình nhìn con yêu cầm trên mặt đất, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa có chút kiêng dè, đạo hữu thật lợi hại. Loại yêu cầm này là thứ khó đối phó nhất với tu sĩ chúng ta. Chúng không chỉ bay nhanh vô song mà còn rất thù dai. Một khi tu sĩ nào bị chúng bám lấy, dù là tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng phải đau đầu. Không ngờ đạo hữu lại có thể bắt sống nó, thật khiến người ta khâm phục. Lục Thất khoát tay nói, đạo hữu quá khen rồi. Lục Thất thấy hai bên nói chuyện mà một người thì đứng trên đảo san hô, hai người kia thì lơ lửng trên mặt biển cách nhau cả trăm trượng, trông rất kỳ cục, liền nói, nếu hai vị không vội, có thể lên đảo ngồi chơi. Tại hạ còn chút linh trà có thể đãi khách. Lục Thất vừa dứt lời đã có chút hối hận. Biển cả mênh mông, bốn bề nguy hiểm, tùy tiện mời người khác làm khách e là sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi ngờ không đáng có. Quả nhiên, tu sĩ họ Trình nghe lời mời của Lục Bình, vẻ mặt nhất thời căng thẳng. Ngược lại, hoàng tu sĩ vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, cười nói, hai người tại hạ còn có việc quan trọng, không tiện ở lại lâu, xin đạo hữu thứ lỗi. Lục Thất thấy hai người định đi, vội nói, là tại hạ đường đột rồi. Tại hạ trước đó bị yêu thú truy sát, chạy đến vùng này lại bị con yêu cầm này chặn đường suýt mất mạng. Tại hạ dưỡng thương hơn 3 năm, trong lúc hoảng loạn lưu vong đã lạc mất phương hướng giữa biển cả, không biết giờ đang ở đâu. Vì vậy, thấy hai vị nên mới tùy tiện mời mọc, thực ra là muốn hỏi thăm phương vị nơi này cùng với tình hình của hai tộc người và yêu ở Bắc Hải trong 3 năm qua. Nghe Lục Thất giải thích, vẻ mặt tu sĩ họ Trình mới giãn ra. Thấy hoàng tu sĩ khẽ gật đầu, hai người mới đáp xuống đảo sang hô nán lại một lát. Một canh giờ sau, hai tu sĩ họ Trình và hoàng cáo từ rời đi. Một lát sau nữa, Lục Thất cũng rời khỏi đảo san hô, hướng ra khơi. Một con hải quy khổng lồ từ dưới biển trồi lên, mang theo Lục Thất bơi về phía nam. Xung quanh hải quy còn có ba con hải xà dài một trượng đang bơi lượn, khuấy lên từng đợt sóng nước. Lục Thất chính là Lục Bình. Thân ở hiểm địa, Lục Bình tự nhiên chỉ nói ba phần thật. Hai người họ Trình và hoàng cũng chưa chắc đã nói hết sự thật. Nhưng những gì họ nói về tình hình các phái Bắc Hải và yêu tộc thì đại khái có thể tin được. Lục Bình mân mê một tấm lệnh bài trong tay rồi tiện tay cất vào nhẫn trữ vật. Lúc này, tu sĩ họ Trình đã đi xa không nhận được hỏi hoàng tu sĩ bên cạnh, hoàng huynh, Lục Thất kia rõ ràng không nói thật, cũng không thừa nhận mình là luyện đan sư, sao huynh chỉ dựa vào một viên đan chết đói mà đã giao lệnh bài của ngải công tử cho người này. Hoàng tu sĩ cười nói, huynh đang đoán xem bao giờ đệ sẽ không nhận được mà hỏi đây. Không ngờ Trình đệ lại nhận được lâu như vậy, thật ngoài dự liệu của huynh. Lời trêu chọc của hoàng tu sĩ khiến Trình tu sĩ nghẹn lời. Không đợi gã lên tiếng, hoàng tu sĩ nói tiếp, huynh đương nhiên không phải chỉ dựa vào suy đoán hắn là luyện đan sư mà đưa lệnh bài. Ta hỏi đệ, hai chúng ta liên thủ có bắt được con yêu cầm dung huyết tầng 6 kia không? Trình tu sĩ do dự một chút rồi nói, tuy không thể bắt sống, nhưng đánh bại và làm nó bị thương thì có thể. Nếu nó chạy chậm, giết chết cũng là chắc chắn. Hoàng tu sĩ gật đầu, đúng vậy. Cả hai chúng ta đều là tu sĩ dung huyết tầng 6 mà liên thủ cũng chỉ đến thế. Người này chỉ là tu sĩ dung huyết tầng 5 mà đã có thể bắt sống con yêu cầm đó, lại còn có thể qua mặt chúng ta, đây là thân thủ đáng sợ đến mức nào. Trình tu sĩ không phục, phản bác, có thể là người này có bí thuật che giấu tu vi. Hoàng huynh cũng thấy tinh khí trên đầu người này mạnh mẽ không kém gì chúng ta. Hơn nữa, hắn có thể qua mặt chúng ta, có lẽ là nhờ có pháp khí lợi hại nào đó nên mới bắt được yêu cầm. Hoàng tu sĩ cười nói, nếu hắn che giấu tu vi, vậy tu vi của hắn tất nhiên không dưới chúng ta, tự nhiên có tư cách được mời. Nếu là dựa vào pháp khí, thì pháp khí trong tay hắn cũng chính là thực lực của hắn. Trình tu sĩ nghe hoàng tu sĩ giải thích, đành nhún vai, hiển nhiên đã chấp nhận lời giải thích này. Hoàng tu sĩ nói tiếp, gần đây trong hải vực yêu tộc, Phúc Hải Bang hoạt động thực sự quá càn rỡ. Chúng ta theo ngải công tử nhưng thực lực không đủ. Đây cũng là lý do ngải công tử dặn chúng ta mời thêm một số tán tu thực lực mạnh mẽ gia nhập. Chỉ hy vọng Lục Thất này có thể đúng hẹn, đến lúc đó sẽ là một trợ thủ đắc lực. Hai người tiếp tục bay về phía sâu trong hải vực. Lục Bình trở về sào huyệt của mình, ném một viên phục linh đan cho Lục Đại Bảo vì không ưa nước mà ở lại trông coi sào huyệt, đồng thời lắc túi linh thú, thả con yêu cầm bị thương nặng vào một góc trong sào huyệt rồi không thèm để ý đến nó nữa. Lúc này, đã 3 năm trôi qua kể từ khi Lục Bình đột phá dung huyết tầng 4. Kỳ thực, từ 2 năm trước, Lục Bình đã dùng hết số đan dược dung huyết trung kỳ mang theo và tự luyện chế. Vốn định trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình đột nhiên nhớ tới 3 tấm đan phương mình đoạt được từ tay đệ tử Huyền Linh phái bị giết trong Chương Bình động phủ trên đảo Phi Linh, bên trên ghi lại cách luyện chế một loại đan dược dung huyết kỳ đặc thù. Loại linh đan này gọi chung là huyết linh đan, lấy dung huyết châu làm linh tài chính, phối hợp với vài loại linh dược 500 năm thông thường là có thể luyện chế ra. Dung huyết châu ngoài việc dùng để bổ sung huyết mạch khi cần thiết, trong tu luyện hàng ngày lại không thể dùng, nếu không sẽ gây xung đột huyết mạch dẫn đến tu vi bị phế. Đây là bài học xương máu của vô số tu sĩ tiền bối, Lục Bình đương nhiên sẽ không đem tu vi của mình ra đùa, mặc dù y thường xuyên tự hỏi liệu huyết mạch đặc thù của mình có thể khắc phục được ảnh hưởng này không. Lục Bình bèn lấy viên dung huyết châu cấp 3 duy nhất còn lại trên người, luyện ra một lò huyết linh đan dành cho tu sĩ dung huyết sơ kỳ. Tuy chỉ thành công 4 viên, nhưng thông qua việc cho Lục đại quý dùng, Lục Bình đã thấy được hiệu quả đáng kinh ngạc của loại đan dược này. Thế là, trong 2 năm sau đó, Lục Bình liền nhắm đến vùng biển bên ngoài khu vực yêu thú tụ tập này, nơi đó là địa bàn của yêu thú dung huyết trung kỳ. Nhờ có nội gián yêu tộc là Lục đại quý dò xét, trong 2 năm qua Lục Bình đã âm thầm lẻn vào lãnh địa của yêu thú dung huyết trung kỳ, dùng các thủ đoạn như đang chết đói, tổng cộng giết được 81 con yêu thú. Trong đó, chỉ có 20 con yêu thú có dung huyết châu trong tâm hạch không gian, đủ thấy sự quý hiếm của nó. 20 con yêu thú này cung cấp tổng cộng 93 viên dung huyết châu. May mắn là yêu thú trong đại dương đa số thuộc tính thủy hoặc thiên về thuộc tính thủy, nên trong số 93 viên đó, có hơn 60 viên luyện ra được huyết linh đan thuộc tính thủy phù hợp với công pháp của Lục Bình. Nhờ có những viên dung huyết châu này, thuật luyện đan của Lục Bình tiến bộ nhanh chóng, tỷ lệ thành đan khi luyện chế đan dược dung huyết trung kỳ đã đạt tới hơn 5 thành. Nếu như trước đây, việc luyện chế ra dung huyết đan chỉ đánh dấu Lục Bình bước vào ngưỡng cửa của luyện đan sư, thì hiện tại, thuật luyện đan của y đã không thua kém gì các luyện đan sư thông thường. Huyết linh đan vốn là loại linh đan có phẩm chất thượng thừa trong các đan dược cùng cấp. Trong 2 năm qua, nhờ có nguồn cung huyết linh đan dung huyết trung kỳ dồi dào, tu vi của Lục Bình vẫn duy trì tốc độ lý tưởng, cuối cùng đã đột phá thành công đến dung huyết tầng 5 cách đây không lâu. Lần đột phá này, Lục Bình dung hợp huyết mạch loan thuộc tính một trong cơ thể. Huyết mạch căn cơ của Lục Bình vẫn bá đạo như trước, thông vệ sạch sẽ pháp lực trong huyết mạch loan mà bản thân không hề nhiễm một chút đặc tính nào của nó. Việc đầu tiên sau khi đột phá, Lục Bình liền đi tìm con yêu cầm đã chặn giết mình để báo thù. Sau khi tiến vào dung huyết trung kỳ, Lục Bình cũng đã từng giao thủ với con yêu cầm này vài lần để báo thù, nhưng dù y luôn chiếm thế thượng phong, con yêu cầm này lại dựa vào đôi cánh và tu luyện thần thông phong hỏa, nhiều lần khiến Lục Bình bó tay. Lần này, Lục Bình dùng đan chết đói là mồi nhử, cuối cùng đã hoàn toàn áp chế được con yêu cầm, nhưng lại vô tình gặp phải hai tu sĩ họ Trình và Hoàng đi ngang qua. Để không lộ ra thực lực của mình, Lục Bình đành phải thi triển hô phong hoán vũ quyết trong Bắc Hải thập nhị tuyệt, mượn sương mù che chắn để bắt sống con yêu cầm. Trong cuộc trò chuyện với hai người họ Trình và Hoàng, Lục Bình đã có cái nhìn tổng quan về tình hình Bắc Hải trong 5 năm gần đây, và điều khiến y bất ngờ nhất chính là sự trỗi dậy của Phúc Hải Bang. Bang phái đã từng âm mưu vây giết Lục Bình và các tu sĩ cùng phái 4 năm trước, trong mắt Lục Bình chẳng qua chỉ là một đám hải tặc chuyên cướp bóc các tu sĩ ra biển trong hải vực yêu tộc. Lục Bình không bao giờ ngờ rằng, hơn 4 năm trôi qua, Phúc Hải Bang không những không bị các phái tiêu diệt mà còn thanh thế đại chấn, thế lực vươn tới các hải vực yêu tộc liền kề với các phái Bắc Hải. Các phái cũng từng có đoán đan chân nhân nhúng tay vào việc của Phúc Hải Bang. Ngay khi các tu sĩ Bắc Hải cho rằng có chân nhân ra tay thì đám hải tặc này tất sẽ biến mất, thì lại có một tin tức kinh người hơn truyền ra. Mấy vị chân nhân đó đều thất bại tan tác trở về. Phía sau Phúc Hải Bang cũng có đoán đan chân nhân chống lưng, đồng thời tuyên bố Phúc Hải Bang muốn có chỗ đứng ở Bắc Hải. Tin tức truyền ra, giới tu sĩ Bắc Hải xôn xao. Các tu sĩ đều mong chờ các vị lão tổ pháp tướng của các phái có thể ra mặt giải quyết việc này, nhưng các lão tổ dường như đã ngầm thỏa thuận, đều mặc kệ. Sau đó, Phúc Hải Bang cũng thu liễm hành vi giết người cướp của, bắt đầu xuất hiện công khai trước mắt các tu sĩ Bắc Hải, như thể đã thật sự cải tà quy chính. Các tu sĩ Bắc Hải căm thù hành vi trước đây của Phúc Hải Bang đến tận xương tủy, nhưng lại sợ hãi đoán đan chân nhân sau lưng chúng, không dám công khai trả thù, chỉ có thể dùng sách lược không tiếp xúc, cô lập chúng ra khỏi giới tu sĩ Bắc Hải. Phúc Hải Bang cũng biết điều, không mấy để tâm đến việc bị cô lập, chỉ lo việc của mình. Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ Bắc Hải tìm đến trả thù, nhưng sau đó họ phát hiện tu sĩ của Phúc Hải Bang không chỉ tu vi mạnh mẽ mà pháp khí cũng rất tốt. Trong các cuộc giao đấu cùng cấp, người chịu thiệt thường là tu sĩ Bắc Hải. Sau vài trận đại chiến, Phúc Hải Bang tuy có hao binh tổn tướng, nhưng tu sĩ Bắc Hải lại tử thương nặng nề hơn. Hai bên lúc này mới tạm hòa hoãn, nhưng Phúc Hải Bang vẫn không được lòng các tu sĩ Bắc Hải. Lục Bình có linh cảm Phúc Hải Bang này không hề đơn giản. Nếu không, với thực lực mà chúng thể hiện, đã đủ để ảnh hưởng đến trật tự hiện có của các phái Bắc Hải, các lão tổ không lý nào lại không quan tâm. Nếu đã vậy, chỉ có một khả năng, Thế lực sau lưng Phúc Hải Bang còn lớn hơn những gì đã bộc lộ, lớn đến mức khiến cả các lão tổ pháp tướng kỳ cũng phải kiêng dè. Lục Bình không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bị chính suy đoán của mình dọa cho một phen. Nhớ lại vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy của hai tu sĩ họ Trình và Hoàng khi nói về Phúc Hải Bang, Lục Bình không khỏi bật cười. Khi hai người nghe nói Lục Bình cũng vì bị Phúc Hải Bang truy sát mà trọng thương, mắc kẹt ở đây dưỡng thương mấy năm, Hoàng tu sĩ không nói hai lời liền đưa cho Lục Bình một tấm ngọc bài, mời y tham gia một hành động nhắm vào Phúc Hải Bang. Lục Bình vốn định mau chóng trở về đảo Hoàng Ly để điều tra xem rốt cuộc ai đã tiết lộ hành tung của mình, nhưng khi nghe nói người khởi xướng hành động lần này là đại công tử nhà họ Ngải ở đảo Tây Lăng, Bắc Hải, Lục Bình đột nhiên nhớ đến người bạn tốt Ngải Thư Đào mà mình kết giao trên đảo Phi Linh cũng là tu sĩ nhà họ Ngải. Hơn nữa, Lục Bình quả thực muốn trả thù Phúc Hải Bang một phen, liền giữ lại ngọc bài. Ngay lúc Lục Bình đang suy tư về Phúc Hải Bang, Lục Đại Quý lại đi đến phòng tu luyện của y. Lục Bình khẽ nhíu mày, biết rằng nếu không có việc gì quan trọng, năm con linh thú của mình sẽ không tự ý quấy rầy mình tu luyện. Lục Đại Quý sau khi tiến vào dung huyết kỳ đã hoàn toàn mở ra linh trí, tuy không nói được, nhưng giao tiếp đơn giản qua thần thức thì vẫn có thể. Lục Bình thu hồi thần thức rồi trầm ngâm. Yêu thú dung huyết hậu kỳ sao? Lục Bình cười khổ lắc đầu, xem ra gần đây mình săn bắt yêu thú có hơi quá tay, đã khiến yêu thú cấp cao chú ý, nhưng Lục Bình khi săn bắt yêu thú luôn rất cẩn thận, mỗi lần ra ngoài đều chọn phương hướng khác nhau, đối tượng săn bắt cũng không có quy luật gì. Hơn nữa, mình lại ẩn nấp trong khu vực của yêu thú dung huyết sơ kỳ, có Lục Đại Quý che chở, trong thời gian ngắn Lục Bình cũng không cần lo lắng yêu thú sẽ tìm được mình. Dù vậy, Lục Bình gần đây vẫn không thể qua lại vùng này nữa, tốt nhất là nên rời khỏi đây. Đã quyết định, Lục Bình lại lần nữa bận rộn. Con yêu cầm bị thương nặng bị Lục Bình tiện tay ném vào một góc trong động phủ tạm thời, rồi y không để ý tới nó nữa. Con yêu cầm dung huyết tầng 6 này lúc đầu vẫn giữ vẻ kiêu ngạo bất khuất, dù bị thương sắp chết cũng không thèm liếc nhìn Lục Bình. Ngược lại, mấy con linh thú của Lục Bình lại khiến nó có chút kinh ngạc. Đầu tiên là Lục Đại Quý. Là một yêu thú trong hải vực yêu tộc, con yêu cầm dù là yêu thú bay lượn, nhưng cũng biết Lục Đại Quý chỉ là một con yêu thú bình thường, tư chất có thể nói là thấp kém trong tộc yêu. Nó vốn thầm châm biếm Lục Bình không biết chọn linh thú. Nhưng sau đó, khi thấy Lục Bình tiện tay ném từng viên linh đan cho Lục Đại Quý, nó lại ngỡ ngàng. Là yêu thú, chúng biết đan dược quý giá hơn đối với chúng. Vì vậy, yêu thú có trực giác bẩm sinh đối với những thứ có thể tăng cường thực lực. Con yêu cầm thầm tiếc hận những viên đan dược quý giá kia lại bị lãng phí trên người một con hải quy bình thường. Con yêu cầm này vừa âm thầm nguyền rủa Lục Bình lãng phí đan dược, vừa không khỏi suy đoán về thân phận của y. Tiếp đó, một chuyện càng khiến nó kinh ngạc hơn xảy ra, dưới sự trợ giúp của ba viên dung huyết đan, Lục Đại Bảo cuối cùng đã khó khăn đột phá đến dung huyết kỳ. Trong nhận thức của yêu cầm, tầm linh thử loại huyết mạch thấp kém này tu vi đa phần chỉ dừng ở luyện huyết tiền kỳ, thỉnh thoảng có vài con đột phá đến luyện huyết trung kỳ đã là phi thường. Thế mà con tầm linh thử này lại có thể đột phá đến dung huyết kỳ, sao có thể không khiến nó kinh ngạc. Sau khi đột phá, Lục Đại Bảo nhảy nhót lung tung, vô cùng hưng phấn, cuối cùng làm Lục Bình phiền lòng, y mới khiển trách nó một phen, bảo nó yên phận. Nhờ vậy mà Lục Đại Bảo lại được Lục Bình cho một bình thiên tham đan. Lục Đại Bảo trong giới yêu thú có lẽ thuộc loại lắm mồm, nay đã bước vào dung huyết kỳ, có thể dùng thần thức giao tiếp dễ dàng. Chỉ trong vài ngày, cả này đã làm thân được với con yêu cầm đang bị giam cầm. Yêu cầm cũng có ý muốn tìm hiểu tình hình của Lục Bình, nhưng càng tìm hiểu lại càng kinh ngạc hơn. Tên tu sĩ loài người bắt giữ mình lại là một luyện đan sư, thảo nào hắn có thể tùy tiện ban thưởng đan dược quý giá cho linh thú của mình. Lục Đại Bảo theo Lục Bình lâu nhất, tình cảm sâu đậm nhất, cũng hiểu rõ tâm tư của y nhất. Đôi mắt nhỏ của nó láo liên, rồi tiết lộ cho yêu cầm biết, mình theo Lục Bình mới 8 năm mà đã từ một yêu thú luyện huyết tầng 1 tư chất bình thường đạt đến tu vi dung huyết tầng 1 như bây giờ. Điều này càng khiến yêu cầm trợn mắt há mồm. Tầm linh thử có địa vị gì trong yêu tộc, yêu cầm tự nhiên biết rõ. Chính loại yêu thú này không chỉ đột phá đến dung huyết kỳ, mà điều khiến nó khó chấp nhận hơn là chỉ dùng thời gian 8 năm. Yêu cầm tự cho mình là tư chất không tồi trong giới yêu thú, năm đó đột phá đến dung huyết kỳ cũng mất hơn 10 năm, chuyện này sao không khiến nó phát điên. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến nó phát điên hơn nữa xuất hiện. Lục Đại Bảo thầm nói cho nó biết, ba con bích hải linh xà không thèm để ý đến nó kia từ khi sinh ra đến nay mới hơn 5 năm, tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 2. Còn con hải quy to lớn kia theo Lục Bình cũng mới 6 năm, đã từ luyện huyết tầng 9 đạt đến đỉnh cao dung huyết tầng 3, sắp đột phá dung huyết trung kỳ. Yêu cầm sau khi nhận được những thông tin hoàn toàn trái ngược với nhận thức của mình từ cuộc giao lưu với Đại Bảo, trong lòng cuối cùng cũng dấy lên sóng lớn. Mấy ngày liền tinh thần hoảng hốt, ngay cả khi Đại Bảo lấy được thượng phẩm liệu thương đan từ chỗ Lục Bình đưa cho nó cũng không hề suy nghĩ, thuận miệng nuốt vào. Lục Bình âm thầm điều khiển tất cả những điều này, thấy yêu cầm dần mất đi vẻ kiêu ngạo trước kia, đôi mắt sắc bén cũng dần tan rã, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và mâu thuẫn. y biết bây giờ chính là lúc cần thêm một mồi lửa. Trong hơn một tháng tiếp theo, Lục Bình liên tiếp luyện chế 10 lò huyết linh đan trong động phủ, dùng hết số dung huyết châu thu được gần đây, bất kể có phải thuộc tính thủy hay không. Thuật luyện đan của Lục Bình cuối cùng cũng giữ được tỷ lệ thành đan của dung huyết trung kỳ ở mức trên 6 thành. Mỗi khi một lò đan dược mở ra, 5 con linh thú của Lục Bình lại một phen hưng phấn. Vết thương của con yêu cầm dưới sự chữa trị của thượng phẩm liệu thương đang dần hồi phục. Nó nhìn từng con đại bảo, đại quý, lục bích, lục hải, lục linh đi qua trước mặt mình, mỗi con đều ngậm một viên đan dược hương thơm lan tỏa, linh lực lưu chuyển. Trong ánh mắt nó, cuối cùng cũng lộ ra vẻ khát khao. Khi Lục Bình lần nữa xuất hiện trước mặt nó, yêu cầm cuối cùng cũng cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống trước y. Trên mặt biển xanh thẳm, một tiếng kêu trong trẻo vang lên. Chỉ thấy một con yêu cầm sải cánh rộng đến ba trượng đang lướt nhanh trên bầu trời, loáng thoáng có thể thấy một bóng người mờ ảo trên lưng nó. Lúc này, tại một hòn đảo nhỏ vô danh, Lục Bình nhìn thấy hai tu sĩ họ Trình và Hoàng đang đứng trên một tảng đá lớn, dường như đang đợi ai đó. Tu sĩ họ Trình nhìn ra xa, có chút sốt ruột nói với Hoàng tu sĩ bên cạnh, "Hoàng huynh, sắp đến giờ rồi, Lục thất kia sẽ không đến chứ?" Hoàng tu sĩ mỉm cười nói, "Trình đệ, bình tĩnh chớ nóng." Hoàng tu sĩ vừa dứt lời, chỉ nghe thấy nơi xa xa, nơi biển trời giao nhau, một tiếng chim hót vang dội truyền đến. Hai người đều là người có thị lực hơn người, đã sớm thấy rõ tu sĩ ngồi trên lưng yêu cầm chính là Lục Bình mà họ đang chờ đợi. Con cự cầm trong nháy mắt đã đến bầu trời hòn đảo nhỏ, lượn hai vòng, chỉ thấy Lục Bình trên lưng nó đổ một viên đan dược cho cự cầm, sau đó nó phát ra một tiếng kêu vui sướng. Lục Bình rung tay vung lên, cự cầm lập tức bị y thu vào túi linh thú, còn y thì từ từ đáp xuống hòn đảo. Một tiếng cười dài truyền đến, "Ha ha, Lục huynh đệ đúng giờ tới." Quả là người đáng tin. Người nói chính là Hoàng tu sĩ. Lục Bình khiêm tốn vài câu. Tu sĩ họ Trình bên cạnh ngưỡng mộ nói, "Lục thất huynh đệ, con phi hành tọa kỵ của ngươi chính là con yêu cầm bắt được hôm đó phải không?" Lục huynh đệ quả là có bản lĩnh thật. Con yêu cầm đó hẳn là một con phong mãnh điểu dung huyết tầng 6, tu sĩ dung huyết hậu kỳ bình thường muốn thu phục nó cũng không dễ. Không ngờ Lục huynh đệ tu vi dung huyết tầng 5 lại có thể thuần phục được nó, tại hạ thật khâm phục. Lục Bình không muốn giải thích nhiều về chuyện này, chỉ nói, may mắn thôi. Hai người tự nhiên sẽ không tin lời Lục Bình qua loa, nhưng cũng không hỏi kỹ. Dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật của riêng mình, hỏi dò bí mật của người khác là phạm vào điều cấm kỵ. Ngay lập tức, Hoàng tu sĩ ha ha cười lớn, nói, Lục huynh đệ hãy theo ta, huynh đệ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Ngải Bá Thao, đại công tử lừng danh của đảo Tây Lăng, Bắc Hải. Lục Bình theo hai người đi vào một quần đảo san hô chi chít như sao trên trời. Chỉ thấy Hoàng tu sĩ lấy ra một tấm ngọc bài, miệng lẩm bẩm, đồng thời hai tay kết một bộ ấn quyết. Sóng pháp lực lan ra, hòn đảo nhỏ bình thường phía trước bỗng gợn sóng như ảnh trong nước, sau đó từ từ nứt ra, để lộ một con đường nhỏ mây mù bao phủ. Lúc này, tu sĩ họ Trình cũng lấy ra một tấm ngọc bài tương tự. Lục Bình thấy hai tấm ngọc bài giống hệt tấm mà Hoàng tu sĩ đưa cho mình lúc trước, xem ra đây là một loại tín vật thông hành, liền cũng lấy tấm ngọc bài trong những trữ vật ra cầm trong tay. Tu sĩ họ Trình thấy Lục Bình lấy ra ngọc bài, cười cười, rồi dẫn y theo Hoàng tu sĩ đi vào hòn đảo đã nứt ra. Đi qua con đường nhỏ mây mù, chỉ nghe thấy phía trước có người hỏi, là Hoàng huynh và Trình huynh trở về phải không? Hoàng tu sĩ ha ha cười lớn, nói, hóa ra là Bành huynh đệ, chính là hai chúng ta đã mời được Lục thất huynh đệ đến đây. Ba người lại đi về phía trước vài bước, mây mù tan ra. Lục Bình lúc này mới phát hiện đây vẫn là một hòn đảo nhỏ, chỉ là phong cảnh khác hẳn với hòn đảo bên ngoài dùng để che mắt. Phía trước đứng một tu sĩ thân hình cao lớn. Thấy ba người đi vào, trước tiên mỉm cười ra hiệu với Lục Bình, rồi nói tiếp, ba vị hãy theo ta, mọi người đã đến đủ, chỉ còn thiếu ba vị thôi. Sắc mặt Hoàng tu sĩ nghiêm lại, nói, nhanh vậy sao? Không phải nói thời gian tập hợp là buổi tối sao? Bành tu sĩ nghiêm mặt nói, tình hình có biến, đám rác rưởi Phúc Hải Bang đột nhiên tăng tốc độ thăm dò, dường như đã phát hiện điều gì. Ngải công tử khẩn cấp triệu tập chúng ta, e là muốn động thủ sớm. Hai người họ Trình và Hoàng nghiêm mặt, không nói gì thêm. Theo sát Bành tu sĩ đi vào một sơn động được mở ra ở trung tâm hòn đảo. Lục Bình theo sát phía sau, lặng lẽ nghe ba người nói chuyện. Sơn động này cũng khá rộng rãi. Ba người vừa bước vào, một tiếng cười sang sảng đã truyền đến, ngay sau đó một tu sĩ khí vũ hiên ngang bước nhanh ra đón, miệng nói, Hoàng huynh đệ, Trình huynh đệ, hai vị cuối cùng cũng đã đến. Hai người họ Trình và Hoàng cùng chắp tay nói, Ngải công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Ngải Bá Thao vui vẻ nói, tốt. Rồi quay sang Lục Bình cười nói, vị này hẳn là Lục huynh đệ mà hai vị huynh đệ luôn khen ngợi. Lục Bình khẽ mỉm cười, chắp tay nói, là Trình huynh và Hoàng huynh quá khen rồi, tại hạ chính là Lục thất. Ngải Bá Thao vung tay nói, Lục huynh đệ khiêm tốn rồi, ta luôn tin tưởng vào mắt nhìn của Hoàng huynh đệ, hắn đã nói Lục huynh đệ không tồi thì tất nhiên Lục huynh đệ phải có chỗ hơn người. Lục Bình cười không nói. Ngải Bá Thao cũng không dây dưa thêm về chuyện này, mà quay sang Bành tu sĩ bên cạnh nói, lão Bành, hãy đưa ba vị vào động nghỉ ngơi, lát nữa đợi vi huynh đệ trở về, chúng ta sẽ thương nghị chuyện của Phúc Hải Bang. Bành tu sĩ gật đầu, đưa ba người vào trong động. Lục Bình lúc này mới phát hiện trong hang động đã có 30 tu sĩ. Những người này hoặc đang ngồi đã tọa tu luyện, hoặc đang nhỏ giọng trò chuyện. Thấy Lục Bình và hai người kia đi vào, người quen thì lên tiếng chào hỏi, người không quen cũng mỉm cười ra hiệu. Có thể thấy quan hệ giữa mọi người rất hòa hợp. Thông qua hai người họ Trình và Hoàng, Lục Bình biết được những tu sĩ này có người là tu sĩ của gia tộc Ngải Bá Thao, có người thuộc các đoàn tán tu phụ thuộc vào nhà họ Ngải ở đảo Tây Lăng, còn có những người thẳng thắn như Lục Bình, là tán tu ra biển gia nhập giữa chừng. Lục Bình thấy mọi người dù không quen biết nhau nhưng có thể chung sống hòa hợp không chút dè chừng, nhớ lại Ngải Bá Thao vừa ra đón, lời nói cử chỉ đều mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân, không khỏi thầm than vị đại công tử nhà họ Ngải ở đảo Tây Lăng này thủ đoạn cao siêu, giao du rộng rãi. Đồng thời, Lục Bình cũng nghĩ đến Ngải Thư Đào mà mình kết bạn trên đảo Phi Linh, cả hai đều là tu sĩ nhà họ Ngải, không biết quan hệ giữa họ là gì. Đúng lúc này, Ngải Bá Thao dẫn một tu sĩ vẻ mặt lạnh lùng tiến vào hang động. Hàng chục tu sĩ trong động thấy Ngải Bá Thao vào, đều nhìn về phía hắn, ngay cả những người đang đã tọa tu luyện cũng phấn chấn hẳn lên. Ngải Bá Thao trầm giọng nói, chư vị, vừa nhận được tin, hành động của chúng ta nhắm vào Phúc Hải Bang e là phải tiến hành sớm hơn. Tin tức cụ thể vẫn là để vi huynh đệ nói rõ cho mọi người. Vị tu sĩ họ Vi vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người, nói thẳng, tại hạ có chút sở trường về ẩn nấp hành tung, vì vậy được Ngải đại ca phái đi theo dõi Phúc Hải Bang. Lần này Phúc Hải Bang điều động là các cao thủ của Nộ Hải Đường, tổng cộng 50 tu sĩ, do 5 tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ dẫn đầu. Trong 5 người, người có tu vi cao nhất là Dung Huyết tầng 9, những người còn lại đều từ Dung Huyết trung kỳ trở lên. Mọi người nghe được tình báo của tu sĩ họ Vi, đều nghị luận sôi nổi. Lục Bình cẩn thận lắng nghe, đa phần là đang so sánh thực lực hai bên, xem phe mình có chắc thắng hay không. Ngải Bá Thao thấy tình hình có chút hỗn loạn, liền đưa hai tay xuống, ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người thấy Ngải Bá Thao ra hiệu, dồn dập im lặng. Điều này khiến Lục Bình hơi kinh ngạc về uy tín của Ngải Bá Thao trong nhóm tu sĩ này. Chỉ nghe Ngải Bá Thao nói, chư vị, vi huynh đệ đã nắm rõ thực lực của đối phương. Đồng thời, từ các dấu hiệu mà Phúc Hải Bang để lại, lần này chúng đang tìm kiếm kho báu của một nhóm hải tặc đã bị chúng ăn mất trong hải vực yêu tộc. Lúc này, một tu sĩ đứng lên nói, Ngải công tử, tu sĩ Phúc Hải Bang có thực lực mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, tại hạ không cần phải nói. Chỉ một Nộ Hải Đường của đối phương đã phái ra 50 tu sĩ, trong khi chúng ta chỉ có 42 người. Nếu khai chiến, e là phần thắng không lớn. Ngải Bá Thao hiển nhiên đã sớm chuẩn bị cho điều này, tự tin cười nói, Trương huynh đệ nói có lý. Nhưng phe ta 42 người tu vi cũng đều từ Dung Huyết trung kỳ trở lên, tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ càng có đến 7 người. Tuy không có ai Dung Huyết tầng 9, nhưng trước đó tại hạ đã nhờ Trình Phong, Hoàng Tuấn hai vị huynh đệ mang đến một món pháp khí tuyệt diệu. Dứt lời, hắn ra hiệu cho hai người họ Trình và Hoàng. Hoàng Tuấn vội vàng đứng lên nói, không sai, hai người tại hạ phụng mệnh Ngải công tử, mang đến một món pháp khí thượng giai cỡ lớn có thể che giấu hành tung của chư vị, tên là Thanh Giả. Pháp khí này có thể giúp chúng ta lẻn đến cách Phúc Hải Bang vài chục trượng mà không bị phát hiện, như vậy sẽ đảm bảo được tính đột kích, đủ để đánh cho Phúc Hải Bang một trận trở tay không kịp. Hoàng tu sĩ vừa giới thiệu vừa đưa một tấm lưới lụa được xếp gọn gàng cho Ngải Bá Thao. Pháp lực Dung Huyết tầng 8 của Ngải Bá Thao vừa thi triển, tấm lưới lụa mỏng manh kia lập tức hóa thành một tấm lưới rộng 20-30 trượng, đủ để bao phủ tất cả mọi người trong hang động. Lục Bình đưa thần thức ra dò xét, thần thức lại trực tiếp xuyên qua Thanh Giả, mà tấm lưới bao quanh Ngải Bá Thao dường như không tồn tại. Thần thức của y không hề cảm ứng được gì. Những người còn lại cũng thử như Lục Bình, phát hiện quả nhiên không thể phát hiện ra Ngải Bá Thao đang bị Thanh Giả bao bọc, đều tấm tắc khen ngợi. Họ cho rằng có món bảo vật này, phe mình đối với Phúc Hải Bang có thể nói là phần thắng tăng nhiều. Ngải Bá Thao thấy mọi người đều lộ vẻ hăm hở, biết rằng món pháp khí cỡ lớn này đã củng cố quyết tâm của mọi người trong việc tiêu diệt Phúc Hải Bang, liền nói, chư vị có thể tụ tập cùng ta, Ngải Bá Thao, đều là vì có thù sâu oán nặng với Phúc Hải Bang. Tu sĩ ra biển của đảo Tây Lăng chúng ta có không ít người bị chúng cướp giết, thậm chí có một đội tu sĩ trực hệ của nhà họ Ngải cũng chết dưới tay Phúc Hải Bang. Tại hạ thân là con trưởng đích tôn của nhà họ Ngải, tự nhiên sẽ không giảng hòa với chúng. Các tu sĩ trong động đa phần đều có thù với Phúc Hải Bang, nghe lời giải thích đanh thép của Ngải Bá Thao, đều lộ vẻ căm thù chung. Ngải Bá Thao thấy mọi người chiến ý hừng hực, nói tiếp, lần này chúng ta có lợi thế đánh lén, nhưng đối phương dù sao cũng đông hơn, mà tu sĩ Phúc Hải Bang có sức chiến đấu mạnh hơn tu sĩ cùng cấp. Tin rằng chư vị đã biết. Không ít người trong số các vị còn từng giao thủ với chúng. Vì vậy, Lần này chúng ta không cầu tiêu diệt hết tu sĩ Phúc Hải Bang, chỉ cầu làm chúng trọng thương, đồng thời phá hoại kế hoạch tìm kiếm kho báu của chúng. Đương nhiên, cuối cùng về phần bảo vật trong kho báu, chư vị cứ tùy theo khả năng mà lấy. Lời nói cuối cùng của Ngải Bá Thao về việc phân chia kho báu càng kích phát chiến ý của các tu sĩ trong động lên đến đỉnh điểm. Mọi người dồn dập khởi động, chờ đợi thời khắc xuất phát. Lục Bình theo Ngã Bá Thao và mọi người phi hành trên mặt biển. Xung quanh họ, một tấm lưới lụa dài hơn 20 trượng lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, nếu có tu sĩ nào từ bên ngoài dò xét, sẽ phát hiện phía trước chẳng có gì cả. Đúng lúc đó, Ngã Bá Thao, người đang cùng vài tu sĩ dung huyết hậu kỳ khác thay phiên chống đỡ thanh giả ở phía trước, đột nhiên dừng lại. Mọi người cũng theo đó ngừng lại. Lúc này, dưới chân mọi người, mặt biển đột nhiên dâng lên một đóa bọt nước, một bóng người từ trong nước lao ra. Ngã Bá Thao dường như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mở ra một khe hở trên thanh giả. Bóng người lập tức nhảy vào trong. Mọi người lúc này mới nhận ra người vừa vào chính là tu sĩ họ Vi đã giới thiệu tình hình Phúc Hải Bang trong động phủ trước đó. Lục Bình thầm kinh ngạc về thuật ẩn nấp cao minh của người này. Dù có thanh giả che giấu, thói quen cẩn thận được nuôi dưỡng từ lâu vẫn khiến y thỉnh thoảng tỏa thần thức ra dò xét xung quanh. Thế nhưng, với cường độ thần thức của Lục Bình hiện tại không kém gì tu sĩ dung huyết tầng 9, y vẫn không phát hiện ra tu sĩ họ Vi đang ẩn nấp ngay dưới mặt nước chân họ. Hô Phong Hoán Vũ Quyết và Mang Thiên Quá Hải Quyết trong Bắc Hải Thập Nhị Tuyệt của Lục Bình tuy cũng có công hiệu ẩn nấp hành tung, nhưng hai bộ pháp quyết này chủ yếu vẫn là để sát phạt, công hiệu ẩn nấp chỉ là phụ trợ, không rõ rệt. Lục Bình sờ cằm, xem ra mình phải tìm một bộ pháp quyết ẩn thân thượng thừa. Mọi người lại tiến lên mấy dặm, xa xa đã hiện ra năm hòn đảo nhỏ đột ngột nhô lên từ biển. Năm hòn đảo này thẳng tắp vươn lên từ mặt nước. Bốn hòn đảo nhỏ phân bố bốn phía, còn lại một hòn cao nhất ở giữa, như thể đang được bốn hòn đảo kia bảo vệ. Tu sĩ họ Vi lúc này đột nhiên nói, chính là năm hòn đảo phía trước. Kho báu hẳn là ở hòn đảo trung tâm. Bốn hòn đảo xung quanh bị đám hải tặc bố trí thành một trận pháp bảo vệ theo thế tứ ngục trận. Hiện tại, tu sĩ Phúc Hải Bang đã phá giải được hai trận pháp ở phía Tây và phía Nam. Gã vừa nói đến đây, chỉ nghe thấy hòn đảo nhỏ phía Đông phát ra một tiếng nổ lớn, một làn khói bụi bốc lên. Hàng chục đạo độn quang bay về phía hòn đảo phía Bắc. Sắc mặt tu sĩ họ Vi biến đổi, nói, trận pháp phía Đông cũng bị phá rồi, chỉ còn lại phía Bắc. Ngã Bá Thao sắc mặt trầm ngưng, gật đầu, chỉ huy mọi người điều khiển thanh giả chậm rãi lướt qua trận pháp cảnh giới của Phúc Hải Bang, bay về phía hòn đảo phía Bắc. Ngay khi đám người Lục Bình còn cách hòn đảo phía Bắc hơn trăm trượng, trên mặt biển đột nhiên vang lên một tiếng hú sắc bén. Một tu sĩ Phúc Hải Bang trên đảo hét lớn, địch tấn công. Đề phòng. Mấy chục tu sĩ Phúc Hải Bang dưới chân hào quang lóe lên, điều khiển các loại pháp khí bay lên trời. Đám người Ngã Bá Thao nhìn nhau, phe mình rõ ràng đã lướt qua trận pháp cảnh giới của Phúc Hải Bang, sao vẫn bị phát hiện. Ngay khi mọi người dồn dập nhìn về phía Ngã Bá Thao, chờ hắn quyết định, Lục Bình lại như có điều cảm giác, nhìn về phía bầu trời phương Bắc. Ngã Bá Thao lúc này cũng phát hiện các tu sĩ Phúc Hải Bang bay lên không trung đều hướng về mặt biển phía Bắc, trong lòng khẽ động, nói, bình tĩnh, đừng nóng, đối phương không phát hiện ra chúng ta. Các tu sĩ cảnh giác cũng nhận ra manh mối từ phản ứng của tu sĩ Phúc Hải Bang. Ngã Bá Thao và mấy tu sĩ dung huyết hậu kỳ khác điều khiển thanh giả dừng lại, không tiến thêm nữa. Đúng lúc này, bầu trời phương Bắc đột nhiên sáng lên 8-90 đạo độn quang. Độn quang lóe lên đã đến bầu trời hòn đảo phía Bắc. Lúc này, tiếng gầm rú khổng lồ do các tu sĩ phi hành mang theo mới ầm ầm theo sau. Một người từ phía Phúc Hải Bang bước ra, là một vị phó đường chủ dung huyết tầng 9, lớn tiếng quát hỏi những người đang bay tới, các ngươi là ai, không biết Phúc Hải Bang đang làm việc ở đây sao? Một tiếng cười dài truyền đến. Một tu sĩ dung huyết hậu kỳ của Huyền Linh phái bước ra khỏi đám đông, nói, lũ giặc Phúc Hải Bang, từ khi lệnh cấm biển được mở, các ngươi đã cướp bóc, sát hại vô số tu sĩ Bắc Hải. Hôm nay, Huyền Linh, Thương Lãng và các phái khác ở Bắc Hải cùng liên hợp với các tu sĩ đã tu luyện để vây quét các ngươi. Hôm nay chính là ngày các ngươi có đi mà không có về. Kẻ cầm đầu Phúc Hải Bang khà khà cười lạnh, các hạ khẩu khí thật lớn, đây chính là khí phách của đệ nhất đại phái Bắc Hải sao? Chẳng trách những năm gần đây bị một môn phái tên là Chân Linh phái chèn ép đến không thở nổi. Lời lẽ mang đầy vẻ trào phúng. Tu sĩ Huyền Linh phái ghét nhất là bị so sánh với Chân Linh phái, lại còn bị Chân Linh phái vượt mặt. Nghe lời chê cười của kẻ cầm đầu Phúc Hải Bang, cả đã nổi trận lôi đình, mắng lớn, lũ giặc Phúc Hải Bang, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Chư vị tu sĩ Bắc Hải, chúng ta cùng nhau giết chúng, kho báu ở hòn đảo trung tâm sẽ là của chúng ta. Các tu sĩ Bắc Hải hộ tống theo cũng dồn dập hô hào, 8-90 người cùng nhau tiến lên. Các loại pháp khí và phép thuật vẽ ra những vần hào quang đủ màu sắc trên bầu trời, ném về phía các tu sĩ Phúc Hải Bang. Mặt biển lập tức vang lên tiếng phép thuật nổ vang và tiếng pháp khí va chạm rền rĩ. Các tu sĩ như Ngã Bá Thao bị cảnh tượng bất ngờ trước mắt làm cho có chút không biết phải làm sao. Mọi người dồn dập nhìn về phía Ngã Bá Thao với ánh mắt dò hỏi. Ngã Bá Thao nhìn cục diện hỗn loạn trên bầu trời, trầm ngâm một lát rồi nói, tỉnh quan kỳ biến. Có lời dặn của Ngã Bá Thao, tất cả mọi người đều im lặng, quan sát hai bên giao thủ trên mặt biển, dồn dập truyền âm bình phẩm. Phe tu sĩ Bắc Hải tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng Huyền Linh phái hiển nhiên không có sự tổ chức hiệu quả. 70 người đa phần là tự mình chiến đấu, tiến thoái vô độ, thủ đoạn công kích không đồng đều. Có mấy người thậm chí còn quay sang tấn công trận pháp trên hòn đảo nhỏ, mưu toan chiếm kho báu trên đảo trung tâm trước, khiến đám người Lục Bình phải lắc đầu. Đây rõ ràng là một đám ô hợp. Ngược lại, tu sĩ Phúc Hải bang tuy yếu thế về số lượng, nhưng khi bị phe Bắc Hải tấn công, họ đã nhanh chóng tụ lại, tạo thành một trận thế đơn giản, tiến thoái có trật tự, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài vài người bị tổn thất lúc đầu, họ nhanh chóng chống đỡ được cuộc tấn công của đông đảo tu sĩ Bắc Hải và dần dần thay đổi cục diện bị động, bắt đầu gây ra thương vong cho phe kia. Lục Bình nhìn trận đại chiến trên mặt biển, chau mày. Việc tu sĩ Bắc Hải tự mình chiến đấu không nằm ngoài dự liệu của y, điều khiến y kinh ngạc là mấy chục tu sĩ Phúc Hải bang này tiến thoái có trật tự, phối hợp cực kỳ ăn ý, như một đội quân được huấn luyện lâu ngày. Đây không phải là trình độ mà một bang phái hải tặc có thể đạt được. Ánh mắt Lục Bình lưu chuyển, thấy Ngã Bá Thao cũng có vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên cũng đã chú ý đến hiện tượng này. Đúng lúc này, cục diện trên sân lại một lần nữa thay đổi. Tu sĩ Phúc Hải bang vừa ổn định trận tuyến đột nhiên chủ động xuất kích, phát động phản công vào các tu sĩ Bắc Hải. Lần này, tu sĩ Bắc Hải bất ngờ không kịp đề phòng, thương vong tăng nhiều. Nhưng vài tu sĩ Phúc Hải bang xuất kích cũng giữ nhiều lành ít. Đồng thời, phòng tuyến vừa ổn định của Phúc Hải bang cũng lập tức bị phân tán, áp lực tăng lên nhiều. Lần này không chỉ các tu sĩ Bắc Hải đang vây công Phúc Hải bang vui mừng, gia tăng cường độ vây hãm, mà ngay cả những người lúc đầu muốn đục nước béo cò, mở kho báu rồi chuồn cũng từ bỏ ý định tấn công trận pháp, quay sang tham gia vây công, ai cũng muốn đánh rắn dập đầu. Lục Bình nhìn nước cờ dại này của Phúc Hải bang, mày càng nhíu chặt. Bây giờ không phải lúc nghi ngờ tại sao tu sĩ Phúc Hải bang lại phối hợp ăn ý như vậy, mà là tại sao nước cờ dại không nên xuất hiện này lại xuất hiện trên người các tu sĩ Phúc Hải bang có sự phối hợp chặt chẽ. Lục Bình nhìn các tu sĩ Phúc Hải bang bị vây công ngày càng co cụm lại, nhưng vẫn bị tu sĩ Bắc Hải không ngừng đột phá phòng tuyến gây tổn thất, đồng thời tu sĩ Bắc Hải cũng theo sự co cụm của đối phương mà dần tụ tập lại. Lục Bình mắt sáng lên, dường như đã nghĩ thông điều gì đó. Phúc Hải bang cố ý thông qua việc phản công thất bại để thu hút tu sĩ Bắc Hải vây công, biến mình thành một miếng mồi để kéo tất cả tu sĩ Bắc Hải đang phân tán lại gần mình. Nhưng họ làm vậy để làm gì? Vừa nghĩ thông, Lục Bình lập tức tỏa thần thức ra, cẩn thận dò xét xung quanh. Lúc này, Ngã Bá Thao đã chậm rãi di chuyển thanh giả đến cách hòn đảo chỉ 6-70 trượng, thần thức của Lục Bình đã có thể dò xét đến chiến trường bốn phía. Ngay khi Phúc Hải bang lần thứ hai co cụm phòng tuyến và tu sĩ Bắc Hải đã hoàn toàn vây quanh, thần thức của Lục Bình cuối cùng cũng phát hiện một luồng sóng linh lực nhẹ ở một bên chiến trường. Phúc Hải bang có mai phục. Lục Bình hét lớn một tiếng. May là thanh giả có thể cách âm, nhưng tiếng hét của Lục Bình vẫn thu hút sự chú ý của các tu sĩ bên trong. Ngã Bá Thao thấp giọng hỏi Lục Bình, Lục thất huynh đệ, có phải đã phát hiện điều gì không? Lục Bình đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật về thần thức của mình, chỉ gật đầu nói, Phúc Hải bang trong lúc giao chiến tiến thoái có trật tự, phối hợp ăn ý, rõ ràng không hề đơn giản. Vậy thì làm sao có thể phạm phải sai lầm như đột kích mạo hiểm? Một tu sĩ khinh thường nói, thì có gì đâu, có lẽ Phúc Hải bang thường ngày tự cao tự đại quen rồi, không coi tu sĩ Bắc Hải chúng ta ra gì cũng là chuyện thường. Lục Bình thấy không ít tu sĩ ngầm gật đầu, hiển nhiên không đồng ý với lời nói của mình. Y cũng không để ý, nói tiếp, chư vị xem, Phúc Hải bang hiện tại có giống một miếng mồi câu, đang thu hút tất cả tu sĩ Bắc Hải chúng ta lại với nhau không? Mọi người nhìn chiến đoàn ngày càng co cụm, không nói gì. Lục Bình nói tiếp, trước đó, tu sĩ Phúc Hải bang xuất kích tuy có vẻ lỗ mãng, để lộ sơ hở phòng thủ, sau đó bị tu sĩ Bắc Hải công vào. Nhưng đó chẳng phải là một cách để Phúc Hải bang níu chân tu sĩ Bắc Hải sao? Tu sĩ lúc trước cười lạnh nói, theo lời ngươi nói, Phúc Hải bang làm vậy là định tiêu diệt hết tu sĩ Bắc Hải của chúng ta sao? Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không sai. Tu sĩ kia đang muốn cười nhạo Lục Bình hồ đồ, Ngã Bá Thao bỗng nhiên nói, Lục huynh đệ nói không sai. Mọi người xem, Phúc Hải bang tuy bề ngoài tỏ ra lúng túng dưới sự vây công của chúng ta, nhưng phương hướng rút lui của họ lại từ đầu đến cuối không thay đổi. Dù khi bại lui bị chặn lại, họ vẫn rút về phía nam. Trong này chắc chắn có quỷ. Mọi người dồn dập nhìn vào chiến đoàn. Phát hiện tình hình quả nhiên như Ngã Bá Thao nói. Điểm này ngay cả Lục Bình cũng không chú ý tới. Dường như để chứng thực cho suy đoán của Lục Bình, ở phía bên kia hòn đảo vang lên một tiếng nổ lớn, đồng thời một tiếng quát lớn truyền đến, lũ tu sĩ Bắc Hải, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Ngay khi Ngã Bá Thao vừa dứt lời, một tiếng quát lớn đã vang lên, lũ tu sĩ Bắc Hải, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Chỉ thấy ở phía nam hòn đảo, trên mặt biển vốn không có gì đột nhiên bay lên một chiếc bát úp khổng lồ. Dưới chiếc bát, lại đột ngột xuất hiện khoảng 50 tu sĩ Phúc Hải Bang. Chiếc bát trong quá trình bay lên từ từ thu nhỏ lại bằng kích thước một chiếc bát thông thường, sau đó rơi vào tay một tu sĩ mặc áo choàng đỏ, vóc người thấp bé. Rõ ràng, pháp khí hình bát này cũng là một bảo vật ẩn giấu hành tung. Tu sĩ áo đỏ này chính là người vừa hét lớn. Tu sĩ dẫn đầu của Huyền Linh phái nhìn thấy tu sĩ áo đỏ xuất hiện, con ngươi co rụt lại, nói, Nộ Hải Hồng Y, ngươi là đường chủ Nộ Hải Đường. Sao ngươi biết được kế hoạch của chúng ta? Tu sĩ áo đỏ ha ha cười nói, không hổ là người của đại phái Bắc Hải, tin tức cũng linh thông đấy. Các ngươi mấy lần theo dõi dò hỏi hành tung của chúng ta, tưởng rằng bản đường chủ không biết sao. Chỉ là cố ý không để ý, dù các ngươi cắn câu thôi. Tu sĩ dẫn đầu của Huyền Linh phái vừa kinh vừa sợ, biết rằng phe mình đã trúng kế của Phúc Hải Bang, giờ chỉ có thể liều mạng chống cự. Trong lúc nói chuyện, các tu sĩ Phúc Hải Bang phía sau đã dồn dập bay ra, bao vây các tu sĩ Bắc Hải đang vây công đồng bọn của chúng, cùng với nhóm Phúc Hải Bang bên trong tạo thành thế trong ứng ngoài hợp. Các tu sĩ Bắc Hải lập tức hỗn loạn, đội hình vốn đã phân tán nay lại tan tác như chim vỡ tổ, tháo chạy tứ phía. Nhưng lúc này, các tu sĩ Phúc Hải Bang bị vây công trước đó lại chủ động xuất kích, níu chân những tu sĩ Bắc Hải định chạy trốn, phối hợp với quân tiếp viện xung sức đang đuổi tới để phản kích. Trong chốc lát, phe tu sĩ Bắc Hải đang chiếm thế thượng phong đã tử thương nặng nề, đội ngũ 8-90 người lập tức tổn thất 1/3. Tình thế trên sân đột ngột đảo ngược, không chỉ khiến các tu sĩ Bắc Hải trở tay không kịp, mà ngay cả đám người Ngã Bá Thao trong Thanh Giả cũng nhìn nhau, thầm may mắn phe mình không ra tay trước. Nếu không, dưới sự mai phục của Phúc Hải Bang, nhóm hơn 40 người của họ chắc chắn sẽ tử thương nặng nề. Nhưng tiếp theo phải làm sao? Ngã Bá Thao chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi đã có quyết định, nói, chúng ta vẫn phải ra tay. Tuy có đám tu sĩ Huyền Linh phái làm rối, nhưng không thể không nói rằng họ đã đặt chúng ta vào một vị trí có lợi hơn. Hơn nữa, đều là tu sĩ Bắc Hải, nếu khoanh tay đứng nhìn, về đạo nghĩa thực sự không nói nổi. Mọi người dồn dập gật đầu, tán thành quan điểm của Ngã Bá Thao. Ngã Bá Thao thấy mọi người gật đầu, khí thế đột ngột dâng cao, nói tiếp, vậy chúng ta sẽ tiếp cận chiến trường, đợi tín hiệu của tại hạ, sẽ thu hồi Thanh Giả. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau giết ra, đánh cho Phúc Hải Bang một trận trở tay không kịp. 7 vị tu sĩ dung huyết hậu kỳ cùng nhau điều khiển Thanh Giả chậm rãi di chuyển về phía chiến trường. Mọi người nhìn hai bên đang giao chiến mà không hề phòng bị, không khỏi một trận hưng phấn, dồn dập tế pháp khí của mình lên. Lục Bình cũng lấy ra Nhạn Linh Song Đao đã lâu không dùng từ trong nhẫn trữ vật. Trong trận hỗn chiến như thế này, thứ nhất, y không quen thuộc với các tu sĩ khác, không thể phối hợp, thứ hai, y cũng muốn bảo lưu thực lực. Hiện tại, trên sân đã có hơn 20 tu sĩ dung huyết hậu kỳ, nếu y dùng toàn lực, khó tránh khỏi bị cao thủ hậu kỳ chú ý, bài học bị truy sát trước đó Lục Bình vẫn còn nhớ rõ. Tấm lưới lụa bao quanh mọi người bỗng nhiên thu lại, Ngã Bá Thao hét lớn một tiếng. Hơn 40 tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ đồng thời từ bên hông tấn công vào Phúc Hải Bang. Lần này, không chỉ các tu sĩ Bắc Hải không ngờ tới, mà ngay cả Phúc Hải Bang cũng không có chuẩn bị. Hơn 40 tu sĩ xông vào chiến đoàn từ một hướng, lập tức có hơn 10 tu sĩ Phúc Hải Bang chết dưới đòn đánh lén. Ngã Bá Thao sợ gây hiểu lầm cho tu sĩ Bắc Hải, cao giọng quát, tu sĩ nhà họ Ngải đảo Tây Lăng, Bắc Hải ở đây. Các vị đạo hữu Huyền Linh phái đừng hoảng, chúng ta hãy liên thủ đối phó Phúc Hải Bang. Khi đám người Ngã Bá Thao đột nhiên xuất hiện, các tu sĩ Bắc Hải sao không biết họ cũng có ý đồ tương tự phe mình. Chỉ là hiện tại đâu còn hơi sức mà tính toán những chuyện đó. Sự xuất hiện của tu sĩ nhà họ Ngải đảo Tây Lăng không nghi ngờ gì đã khiến các tu sĩ Bắc Hải bị vây thấy được hy vọng chuyển bại thành thắng. Thế là, tu sĩ dẫn đầu của Huyền Linh phái lúc trước cũng cao giọng đáp lại, hóa ra là các đạo hữu đảo Tây Lăng, đa tạ chư vị giúp đỡ. Các tu sĩ dẫn đầu hai bên qua lại vài câu, xem như ngầm thừa nhận việc liên thủ chống lại Phúc Hải Bang. Lục Bình theo sát mọi người, điều khiển Nhạn Linh Song Đao chém về phía một tu sĩ dung huyết tầng 5 của Phúc Hải Bang. Gã tu sĩ này vốn đang vây công một tu sĩ Bắc Hải, đột nhiên bị tập kích cũng không hoảng loạn. Hắn dậm chân xuống đất, lập tức có vô số dây gai mọc lên, đang vào nhau trước mặt thành một bức tường gai. Đồng thời, một cây nhuyễn tiên pháp khí trung giai đã nằm trong tay, tiện tay vung một cái, sau một tiếng nổ giòn, một luồng kình phong ác liệt quất về phía mặt Lục Bình. Lục Bình rất thán phục thủ đoạn ứng phó mau lẹ của gã tu sĩ Phúc Hải Bang này. Gã tu sĩ trong lúc phất tay vẫn giữ một vẻ thông dong, không hề hoảng loạn vì bị Lục Bình đánh lén, rõ ràng là tu sĩ đã trải qua sinh tử. Nhưng gã tu sĩ này đã nhìn lầm người. Hắn không hề vì bị Lục Bình đánh lén mà từ bỏ việc vây công tu sĩ Bắc Hải. Từ khi hắn đến Bắc Hải, trong các cuộc giao đấu với tu sĩ cùng cấp, hắn hiếm khi thất bại, thậm chí lấy một địch hai cũng không phải là chuyện lạ. Theo hắn thấy, thủ đoạn ứng phó của mình đã đủ để tạm thời chặn đứng tên tu sĩ có tu vi tương đương này. Chỉ cần hắn giết được tu sĩ Bắc Hải đang bị vây công, hắn có thể trở tay trong chốc lát, khiến kẻ đánh lén mình chết không có chỗ chôn. Ngay khi gã tu sĩ Phúc Hải Bang đang toan tính một công đôi việc, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Hắn lập tức cảm thấy cây lưu kim tiên của mình bị gạt ra, đồng thời ám kình chứa trên roi cũng bị một luồng pháp lực hùng hậu hóa giải. Gã tu sĩ Phúc Hải Bang thầm kêu một tiếng không ổn. Ngay sau đó, hắn nghe tiếng rẹt, bức tường gai hắn bố trí trước người đã bị thanh nhạn linh đao thứ hai của Lục Bình phá vỡ. Lúc này, gã tu sĩ Phúc Hải Bang muốn triệu hồi một pháp khí khác từ việc vây công tu sĩ Bắc Hải đã không còn kịp. Thanh nhạn linh đao đã gạt phăng cây nhuyễn tiên kia theo sát, đột phá hộ thân pháp thuật của gã, đâm thủng tâm hạch không gian. Cảnh tượng lúc này vì sự xung kích của đám người ngã bá thao đã lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Lục Bình đưa tay thu lấy túi trữ vật của gã tu sĩ Phúc Hải Bang đã ngã xuống. Cái chết của gã cũng đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ Phúc Hải Bang khác. Việc Lục Bình đánh lén không cứu được gã tu sĩ Bắc Hải bị vây công trước đó. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, tu sĩ Phúc Hải Bang đã giết chết gã kia liền trở tay cầm pháp khí tấn công về phía Lục Bình, kẻ đã giết đồng bọn của hắn. Đây là một tu sĩ dung huyết tầng 6. Rõ ràng Lục Bình đã trở thành đối tượng mà hắn phải giết. Lục Bình cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ ẩn chứa trong pháp khí đang tấn công tới, vội dùng nhạn linh song đao đỡ lấy. Giữa một tiếng nổ lớn, song đao của Lục Bình bị đánh bay ra ngoài, trong chốc lát không còn dưới sự khống chế của y. Lục Bình trong lòng kinh hãi, lúc này mới phát hiện tu vi của gã tu sĩ này thâm hậu hơn xa tu sĩ dung huyết tầng 6 bình thường, hơn nữa pháp khí hắn sử dụng cũng là phi kiếm thượng giai. Lục Bình không biết, lúc này tu sĩ Phúc Hải Bang đối diện trong lòng còn kinh ngạc hơn. Hắn không ngờ rằng trong tình huống tu vi cao hơn một tầng và sử dụng pháp khí thượng giai, hắn chỉ tạm thời đánh bay pháp khí của đối phương ra khỏi tầm kiểm soát. Theo hắn nghĩ, đòn đánh này của mình ít nhất phải làm đối phương bị thương, tệ nhất cũng phải đánh nát pháp khí của đối phương mới đúng. Lục Bình pháp lực tuôn trào, vội vàng triệu hồi song đao đã mất kiểm soát, nắm lại trong tay. Lúc này, đòn thứ hai của đối phương đã trong nháy mắt vẽ ra 12 đóa kiếm hoa, như những đóa hoa tươi đang nở rộ trong gió, rơi xuống người Lục Bình. Đối phương rõ ràng đã lĩnh ngộ được thế cảnh. Lục Bình thi triển kinh đào phách nhạn kiếm quyết, sóng lớn cuồn cuộn, như con đê vỡ cuốn phăng 12 đóa kiếm hoa thành tàn hoa bại liễu. Đúng lúc này, phía sau Lục Bình, trên mặt biển đột nhiên mọc lên những đám rong biển dài mấy trượng, cuốn về phía y, thủy một đồng tu, khí pháp song tu sao. Lục Bình cười gằn một tiếng, vươn tay về phía đám rong biển. Trên mặt biển lập tức dâng lên một luồng sóng lớn, hóa thành một bàn tay khổng lồ trong suốt, tóm lấy đám rong biển đang vươn ra, xé tan nát. Bắc Hải thập nhị tuyệt chi khống thủy quyết. Sắc mặt tu sĩ Phúc Hải Bang biến đổi, biết đã gặp phải đối thủ mạnh, liên tiếp tung ra 9 viên hạt giống tràn đầy sinh cơ. Lục Bình thần thức lướt qua, biết đây là một bộ pháp khí hoàn chỉnh, mỗi viên hạt giống đều tương đương với một pháp khí cấp thấp. 9 viên hạt giống bao quanh gã tu sĩ, mỗi viên nảy mầm, mọc ra một dây leo xanh biếc. Trong nháy mắt, chúng đã đang xen chằng chịt trên đầu gã, dệt thành một tấm lưới leo, bảo vệ gã chặt chẽ. Lục Bình thần thức lướt qua, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Chính pháp khí cấp thấp này kết hợp với nhau tạo thành một tấm lưới leo lại có phẩm chất của một pháp khí thượng giai. Có tấm lưới leo bảo vệ, tu sĩ Phúc Hải Bang không còn lo lắng về sau, một thanh phi kiếm thượng giai điên cuồng tấn công về phía Lục Bình. Xung quanh y, nó vẽ ra từng đóa hoa tươi, nhất thời hoa rơi rực rỡ, bao vây Lục Bình trong đó. Mỗi một cánh hoa xinh đẹp đều ẩn chứa một đạo kiếm khí ác liệt. Lục Bình không ngờ mình lại nhanh chóng gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy. Y có ý muốn lấy ra phi dực song kiếm, nhưng nhìn xung quanh hỗn loạn, thỉnh thoảng có các tu sĩ dung huyết hậu kỳ giao chiến lướt qua, phi kiếm thượng giai của y vừa xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ không bị người có ý chú ý. Đã vậy, Lục Bình quyết định so tài kiếm thuật với hắn. Song đao bay lượn, y thay phiên sử dụng kinh đào phách nhạn quyết và loạn thạch xuyên không quyết. Dù Lục Bình có yếu thế hơn về pháp khí, nhưng pháp lực hùng hậu giúp y không hề chịu thiệt trong cuộc đấu pháp với gã tu sĩ này. Lúc này, vòng vây của Phúc Hải Bang cuối cùng cũng bị đám người ngã bá thao xung kích, tử thương nặng nề, tan rã ra. Địch ta hai bên cuốn lấy nhau, lâm vào hỗn chiến. Đúng lúc này, một trận nổ lớn vang lên, cả hòn đảo phía bắc rung chuyển trên mặt biển. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy trận pháp cuối cùng bảo vệ hòn đảo trung tâm cuối cùng cũng đã vỡ tan. Lục Bình thầm mắng một tiếng. Trong thời khắc sinh tử thế này, vẫn có tu sĩ Bắc Hải nhớ mãi không quên kho báu của hải tặc, vừa thoát vây đã tấn công tứ ngục đại trận. Lục Bình lúc này có một cảm giác hối hận vì đã cứu những người này. Tứ ngục đại trận vừa bị phá, trận hỗn chiến của tu sĩ Bắc Hải lập tức trở nên hỗn loạn. Không ít người đã thoát khỏi sự dây dưa của tu sĩ Phúc Hải Bang, bay thẳng về phía hòn đảo trung tâm. Phúc Hải Bang vốn đã rơi vào thế hạ phong sau đòn đột kích của đám người ngã bá thao, nay một bộ phận tu sĩ Bắc Hải rời đi lại vừa hay giúp chúng rảnh tay để dồn sức công kích những người còn lại. tình thế tốt đẹp của tu sĩ Bắc Hải nhất thời có xu hướng đảo ngược, tiếng gầm giận dữ của Ngã Bá Thao và tu sĩ dẫn đầu của Huyền Linh phái cũng không thể ngăn cản những kẻ đã bị lòng tham che mờ lý trí. Lục Bình thấy tình thế chuyển biến xấu, cuối cùng cũng gác lại ý định luyện kiếm. Hắn bắt quyết bằng cả hai tay, mặt biển dưới chân bỗng cuộn trào, hóa thành một bệ đỡ rộng ba thước. Lục Bình thông dong như đang dạo bước trong sân nhà, bắt đầu đi vòng quanh các tu sĩ Phúc Hải Bang. Cứ mỗi vài bước, hắn lại để lại một lục bình y hệt, và mỗi lục bình này đều đang bắt những ấn quyết giống nhau như tạc, tựa như đang cùng nhau điều khiển nhạn linh song đao. Cho đến khi lục bình đi hết một vòng, tổng cộng 18 lục bình giống hệt nhau đã bao vây lấy một gã tu sĩ. Gã tu sĩ này vội vàng tản thần thức ra, không ngừng phân biệt xem ai trong 18 người mới là chân thân của lục bình. Nhưng điều khiến gã thất vọng là, cả 18 người dường như đều là thật, mà cũng như thể chẳng ai là thật. Gã không khỏi hoảng loạn, không biết lục bình sắp tung ra chiêu gì. Bắc Hải thập nhị tuyệt chiêu mang thiên quá hải quyết. Ngay lúc gã tu sĩ dồn toàn bộ sự chú ý vào 18 lục bình kia, một luồng pháp lực dao động đột nhiên truyền đến từ dưới lòng bàn chân. Gã kinh hãi thầm nghĩ, hỏng rồi, trúng kế. 18 người này đều là giả. Trong lúc cấp bách, gã vội nhảy vọt lên, tấm đằng võng trên đầu lập tức khép lại, bao bọc lấy gã từ đầu đến chân. Đồng thời, gã vung tay, ba tấm bùa chú nổ tung thành ba đám tảo biển, trong nháy mắt phủ kín mặt nước dưới chân. Gã tu sĩ vội vàng bảo vệ mình kín kẻ, đồng thời dùng bùa chú che đi pháp lực dao động dưới đáy biển. Thế nhưng, gã không hề phát hiện ra rằng, 18 lục bình xung quanh đều đang nở một nụ cười chế giảo. Pháp quyết trong tay 18 lục bình biến đổi, lại một thanh phi kiếm trung giai nữa bay ra, hóa thành 18 chui. Phi kiếm chợt vạch một đường, trên mặt biển tức thì dâng lên 18 đóa bọt nước, hóa thành một con thủy giao kỳ dị. Phi kiếm phá ra từ trán thủy giao, tựa như một chiếc sừng sắc bén, hùng hổ đâm về phía gã tu sĩ. Bắc Hải thập nhị tuyệt chiêu thanh giao náo hải quyết. Gã tu sĩ không thể phân biệt được con thủy giao nào là thật trong 18 con, đành phải lần nữa tế lên một thanh phi kiếm trung giai, lao tới cắn giết một trong số chúng, phần còn lại chỉ có thể dựa vào tấm đằng võng, một pháp khí thượng giai, để gắng gượng chống đỡ. Thanh phi kiếm dự phòng trong tay gã tu sĩ vừa đánh tan một con thủy giao thành một đám hơi nước, quả nhiên đó là giả. Cùng lúc đó, 17 con thủy giao còn lại đã đâm sầm vào đằng võng. Trong tiếng nổ vang trời, 17 con thủy giao cùng với chiếc sừng trên đầu đồng loạt nổ tung, tức khắc làm đứt hai sợi đằng trên tấm lưới. Huyết tế thuật. Gã tu sĩ tức đến nổ phổi gầm lên. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, từ đáy biển mà gã tu sĩ tưởng đã an toàn, một con thủy giao nữa lại bất ngờ trồi lên. Dù bị lớp tảo biển cản trở, nhưng sau khi nổ tung, nó vẫn đánh gãy thêm một sợi đằng nữa của tấm lưới. Tấm đằng võng vốn là pháp khí thượng phẩm, nay đã tụt xuống thành pháp khí hộ thân trung giai. Lục Bình tung ra một loạt pháp thuật hoa cả mắt, hoàn toàn phân tán sự chú ý của gã tu sĩ Phúc Hải Bang. Thanh phi kiếm thượng giai vốn đang giao đấu với nhạn linh song đao trên không trung cuối cùng cũng bị song đao thoát ra. Song đao nhanh chóng lặn xuống biển, khi trở ra, đã lại là 18 con thủy giao có cánh. Gã tu sĩ Phúc Hải Bang kinh giác, vội vàng thi triển tốc độ phi kiếm đến cực hạn, liên tiếp đâm thủng 12 con thủy giao. Nhưng với 6 con còn lại, gã đã không kịp ngăn cản. Thủy giao vung đôi cánh, tức thì xoay tròn chém tới. Gã tu sĩ vội vã tế lên một tấm pháp thuẫn hộ thân dự phòng, nhưng lại không biết nên đỡ hướng nào, chỉ có thể tùy ý chọn một phương hướng che trước người. Kết quả dĩ nhiên là chọn sai. Một tràng âm thanh cắt chém khiến người ta e răng vang lên, tiếng bính bính liên tiếp không dứt, món pháp khí phòng thủ tốt nhất là tấm đằng võng này cứ thế gãy nát trong tay Lục Bình. Cuối cùng, ngay lúc thủy giao phá tan pháp khí phòng thủ, gã tu sĩ cũng kịp gọi thanh phi kiếm thượng giai về bên mình, chống lại đôi cánh thủy giao đã suy yếu do nhạn linh song đao hóa thành. Ngay khi gã tu sĩ kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vừa kịp thở một hơi, thì bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó khác thường. Gã vừa ngẩng lên, đã thấy một con thủy giao khác đang há to miệng ngay trên đầu mình, và nuốt chửng lấy gã. Khoảng không vốn trống rỗng trên đầu gã tu sĩ đột nhiên chao đảo mấy cái, rồi vỡ tan như mặt gương. Một lục bình khác hiện ra, lơ lửng giữa không trung, cùng lúc đó, 18 lục bình trên mặt biển đều hóa thành vũng nước rồi tan biến. Trận chiến này, Lục Bình đã đánh giết đối phương trong tình thế tu vi và pháp khí đều không bằng, giúp hắn có một cái nhìn trực quan hơn về thực lực của mình, đồng thời càng thêm kiên định với việc tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình đã cố gắng hết sức để không gây chú ý, nhưng Bắc Hải thập nhị tuyệt không phải là chuyện nhỏ, vẫn thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác. Ngay sau khi Lục Bình vừa giết gã tu sĩ kia, một tiếng hét phẫn nộ của một tu sĩ dung huyết hậu kỳ từ Phúc Hải Bang truyền đến, "Thằng nhãi ranh, sao ngươi dám?" Vừa nói, người này đã lao nhanh về phía Lục Bình. Lục Bình thầm kêu khổ, tuy bây giờ hắn không còn e ngại tu sĩ dung huyết hậu kỳ như trước, nhưng trong trận hỗn chiến thế này, hắn thực sự không muốn để lộ thực lực. May thay, một đạo ánh sáng xanh quét ngang trời, chặn đứng gã tu sĩ hậu kỳ của Phúc Hải Bang. Một người cất cao giọng nói, Các hạ tu vi dung huyết hậu kỳ sao lại làm chuyện ý lớn hiếp nhỏ thế này, hay là để tại hạ tiếp các hạ vài chiêu. Lục Bình định thần nhìn lại, thì ra là Ngã Bá Thao. Chỉ thấy trong tay ông ta liên tiếp bắn ra chín lá cờ nhỏ, tức thì vây lấy gã tu sĩ Phúc Hải Bang. Gã tu sĩ gầm lên giận dữ, nhưng nhất thời không thể đột phá vòng vây của Ngã Bá Thao. Hai người tu vi tương đương, pháp khí và pháp thuật cũng ngang tài ngang sức, nhất thời khó phân cao thấp. Lục Bình cảm kích nhìn Ngã Bá Thao một cái, thầm nghĩ, quả nhiên không sai, Ngã Bá Thao này cũng dùng pháp khí thành bộ, giống hệt huynh đệ Ngã Thư Đào của ta, chỉ không biết hai người có quan hệ gì. Lục Bình bay lên trời, đang định xem nơi nào cần trợ giúp thì nghe một tiếng hét kinh hãi truyền đến, kho báu là giả, trên đảo căn bản không có kho báu. Lục Bình khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng tiếng hét thì thấy mười mấy tên tu sĩ Bắc Hải lúc trước đã nhân cơ hội Ngã Bá Thao và mọi người tấn công Phúc Hải Bang để phá tứ ngục trận, giờ lại vội vàng quay về chiến trường, đồng thời mang theo tin tức kinh người này. Lần này không chỉ các tu sĩ Bắc Hải nhận ra điều bất thường, mà ngay cả phe Phúc Hải Bang cũng bị tin tức này làm cho sững sờ. Lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện ra sự quỷ dị của tình hình. Các tu sĩ dung huyết hậu kỳ của ba phe trong nháy mắt đã đạt được thỏa thuận nào đó, vội vàng ra lệnh cho phe mình dừng tay. Nhưng lúc này, tổng cộng hơn 200 người của ba phe đã chết hơn 1/3, ai nấy đều đã giết đến đỏ mắt, đâu phải trong chốc lát là có thể tách ra. Ba phe tu sĩ quấn lấy nhau, ngay cả những người tỉnh táo muốn thoát khỏi chiến trường cũng bị người khác công kích, buộc phải tự vệ. Sau khi Ngã Bá Thao phát lệnh ngừng chiến, Lục Bình liền lập tức lui về phía các tu sĩ dung huyết hậu kỳ như Ngã Bá Thao. Nhưng trên đường đi, hắn vẫn liên tiếp bị ba tu sĩ Phúc Hải Bang chặn lại. Lục Bình không thể không hạ độc thủ, liên tiếp diệt hai người, mới khiến người thứ ba sợ hãi lui đi. Ngay khi Lục Bình vừa thoát khỏi vòng chiến, sắp đến trước mặt đám người Ngã Bá Thao, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trên mặt biển bỗng truyền đến một hồi trống trận hùng hồn. Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trận liên miên bất tận từ xa vọng lại gần, càng lúc càng lớn, nhưng lại như thể truyền đến từ bốn phương tám hướng, khiến mọi người không thể xác định được phương hướng chính xác, chỉ biết rằng kẻ địch đang ngày một đến gần. Lần này, các tu sĩ của ba phe trên chiến trường cuối cùng đều ý thức được có điều không ổn, vội vàng ngừng chiến. Họ đột nhiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể dường như bị tiếng trống ảnh hưởng, có cảm giác mất kiểm soát. Trái tim đập theo nhịp trống, như muốn nổ tung. Đồng thời, một luồng sát khí khiến người ta kinh hãi vang vọng trên mặt biển, đè nén ba phe tu sĩ đến không thở nổi. Ngay khi các tu sĩ đang tụ tập về phe mình, mặt biển vốn phẳng lặng bỗng sôi trào như nước sôi. Mấy chục con yêu thú dung huyết kỳ với hình thù kỳ quái từ trong những cột nước nổ tung lao ra, bất ngờ tấn công các tu sĩ gần đó. 20-30 tu sĩ dung huyết trung kỳ đã chết ngay tại chỗ dưới đòn tấn công của yêu thú, mười mấy người khác tuy thoát chết nhưng cũng bị trọng thương. Sự xuất hiện đột ngột của yêu thú khiến ba phe tu sĩ vô cùng kinh ngạc. Các tu sĩ dung huyết hậu kỳ của ba phe vội vàng ra tay tấn công lũ yêu thú bất ngờ xuất hiện, giải cứu những người bị tập kích. Ngay lúc hiện trường đang hỗn loạn, bốn phía xung quanh năm hòn đảo nhỏ đồng loạt dâng lên bốn cột nước đường kính trăm trượng. Trên đỉnh mỗi cột nước, hơn 50 con yêu thú dung huyết kỳ đang qua lại, bao vây các tu sĩ nhân tộc. Tiếng trống trận lúc trước chính là từ bốn cột nước này truyền ra. Ngay khi các tu sĩ nhân tộc trong vòng vây còn đang nghi hoặc, một tiếng cười dài như xé vải vang lên, vui vẻ nói, lại có nhiều huyết thực nhân tộc thế này, lần này sau khi giết hết các ngươi, bốn huynh muội chúng ta có thể ra mắt trong đại thọ của phụ thân rồi. Lục Bình nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện trên cột nước phía đông có một con quái vật nửa người nửa ngợm đang nói. Con quái vật này ngoài việc có cái miệng cá sấu ra, những nơi khác đều giống hệt người thường. Ngã Bá Thao lẩm bẩm, yêu thú nửa hóa hình, lại còn có thể nói tiếng người, chẳng lẽ là Lục Bình ở bên cạnh nghe Ngã Bá Thao suy đoán, nhưng các tu sĩ khác khi thấy con yêu thú biết nói thì đã kinh hãi, nhao nhao bàn tán, yêu thú hóa hình, lại có thể là yêu thú hóa hình. Vậy chẳng phải là cùng cấp với Đoán Đan chân nhân sao? Xong rồi, chúng ta sắp toi mạng rồi. Ngã Bá Thao thấy các tu sĩ trong sân đều như đã chấp nhận số phận, không còn chút ý chí chiến đấu nào, vội vàng hét lớn, các hạ cũng chỉ có tu vi dung huyết tầng 9, chẳng qua ỷ vào huyết mạch cao quý và sức mạnh của đan dược mới có thể nửa hóa hình và nói tiếng người ở kỳ dung huyết mà thôi, đã chắc chắn là bắt được hết chúng ta rồi sao? Ngã Bá Thao cố ý nói thật lớn, không chỉ đám người Lục Bình nghe thấy, mà cả tu sĩ Huyền Linh Phái và Phúc Hải Bang cũng nghe rõ. Mọi người lúc nãy hoảng loạn nên không để ý rằng hình dạng của con yêu thú này không hoàn chỉnh. Chỉ có yêu thú hóa hình hoàn toàn mới thực sự là yêu tộc chân nhân cấp Đoán Đan. Nghe vậy, đám đông tu sĩ đang rối loạn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không khí tuyệt vọng bị quét sạch. Bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, Đoán Đan chân nhân đối với tu sĩ hay yêu thú kỳ dung huyết đều là một khoảng cách không thể vượt qua. Lúc này, từ trên đài cột nước phía tây lại truyền đến tiếng cười duyên khanh khách, một giọng nữ vang lên, đại ca lần này dọa người ta không thành công rồi. Tên nhân loại này khí huyết thật dồi dào, lát nữa các ca đừng giành với tiểu muội nhé. Giọng nói tuy quyến rũ, nhưng mọi người lại không thấy người nói trên đài cột nước. Tu sĩ dẫn đầu của Huyền Linh phái lúc này như nhớ ra điều gì, đột nhiên kinh hô, Nguyên Thủy Cự Ngạc, các ngươi là Nguyên Thủy Cự Ngạc trong yêu tộc, chỉ có các ngươi mới có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa mà nửa hóa hình ở dung huyết hậu kỳ. Trên đài cột nước phía bắc cũng xuất hiện một con yêu thú nửa người, con yêu thú này không chỉ có miệng cá sấu mà sau lưng còn kéo theo một cái đuôi cá sấu dài. Con yêu thú này cười khà khà một tiếng nói, không ngờ trong các ngươi cũng có kẻ có kiến thức. Nhưng vậy thì sao chứ? Loài người các ngươi tự cho là thông minh, hôm nay chẳng phải vẫn rơi vào kế của bốn huynh muội chúng ta đó sao? Tu sĩ dẫn đầu Huyền Linh phái nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nói, không ngờ Phúc Hải Bang lại cấu kết với yêu tộc, bày ra ván cờ ngày hôm nay. Tu sĩ đảo Tây Lăng cùng các tu sĩ Bắc Hải khác của Huyền Linh phái nghe được suy đoán này, kinh hãi tột độ, vội vàng tế pháp khí đề phòng Phúc Hải Bang. Thấy mọi người còn chưa bị yêu tộc giết hại đã sắp sửa nội chiến, Hồng Y đường chủ của Nộ Hải đường thuộc Phúc Hải Bang lớn tiếng quát, Hàn Duy Vân, ngươi nói bậy. Phúc Hải Bang ta nếu có cấu kết với yêu tộc thì cũng sẽ nhắm vào mấy đoán đan chân nhân, hơn trăm tu sĩ dung huyết kỳ này còn chưa đáng để Phúc Hải Bang ta để vào mắt. Mọi người nghe tiếng gầm của Hồng Y đường chủ, những ai còn chút lý trí cũng biết Phúc Hải Bang không cấu kết với yêu tộc. Huống hồ xem trận thế của yêu tộc, rõ ràng là muốn tiêu diệt cả Phúc Hải Bang, nên Phúc Hải Bang càng không có lý do gì lúc này vẫn che giấu hành vi của mình. Ngã Bá Thao thấy yêu thú đã bao vây kín mọi người, rõ ràng là đã mưu đồ từ lâu, muốn bắt gọn các tu sĩ nhân loại, vội nói, lúc này nhân tộc chúng ta đang ở thế yếu, nếu các vị còn tranh cãi, chớp mắt sẽ là cục diện thân tử đạo tiêu. Chúng ta nên tạm gác thù hận, cùng nhau phá vây yêu thú trước đã. Hàn Duy Vân của Huyền Linh phái và Hồng Y đường chủ của Phúc Hải Bang hiển nhiên cũng ý thức được tình hình, không phản bác Ngã Bá Thao, rõ ràng đã chấp nhận đề nghị liên thủ. Ngã Bá Thao thấy cục diện đã ổn định, liền quay đầu hỏi con Nguyên Thủy Cự Ngạc ở phía đông, các hạ vừa nói cục diện hôm nay là cái bẫy đã được giăng sẵn từ lâu, tại hạ có thể thỉnh giáo các người rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì không? Con Nguyên Thủy Cự Ngạc trên đài cột nước phía đông rõ ràng là thủ lĩnh của hành động lần này của yêu tộc. Thấy các tu sĩ nhân loại trong vòng vây trùng trùng mà còn suýt nữa nội chiến, lại nghe Ngã Bá Thao hỏi, nó hiển nhiên vô cùng tự đắc về bố cục của mình, liền nói, tu sĩ nhân tộc các ngươi có thể thu phục yêu tộc chúng ta làm linh thú, yêu sủng, lẽ nào yêu tộc chúng ta lại không thể thu phục nhân tộc làm sủng vật sao? Ngã Bá Thao nghe yêu thú thủ lĩnh giải thích thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lục Bình cũng đoán được đại khái thủ đoạn của yêu tộc, nhưng lại hơi kinh ngạc vì có tu sĩ nhân loại cam tâm làm sủng vật cho yêu quái. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của yêu thú, mấy câu nói vừa rồi của tên đầu sỏ cá sấu cũng không phải không có lý. Hồng Y đường chủ cũng là người có đầu óc nhạy bén, cũng đã đoán ra được mưu kế của yêu thú, nói như vậy, đám hải tặc bị Phúc Hải Bang ta tiêu diệt chính là mồi nhử do các ngươi đưa lên. Con cá sấu lớn trên đài cục nước phía bắc đắc ý nói, không sai, không chỉ bản đồ kho báu là chúng ta giả mạo, mà cả tin tức về bản đồ kho báu và hành tung của các ngươi cũng là do chúng ta tiết lộ. Con yêu thú này càng nói càng đắc ý, nói xong không khỏi cất tiếng cười lớn, không giấu được vẻ dương dương tự đắc. Lần này, các tu sĩ nhân tộc bị vây khốn coi như đã hiểu rõ quá trình tính toán của yêu thú. Lục Bình cũng thầm thán phục trí tuệ và thủ đoạn của yêu thú, đồng thời dẹp bỏ hoàn toàn sự khinh thường đối với trí tuệ của chúng. Đúng lúc này, trên đài cột nước phía nam vẫn chưa lên tiếng cũng xuất hiện một con Nguyên Thủy Cự Ngạc không chỉ có miệng và đuôi, mà cả chi trên cũng chưa hóa hình hoàn toàn. Chỉ nghe nó gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói, lôi thôi dài dòng, có xong chưa vậy, nói nhảm với đám nhân tộc này làm gì, cứ trực tiếp vặn cổ chúng làm huyết thực dâng lên cho phụ thân không được sao, lắm lời quá. Giọng nữ trên đài cột nước phía tây chưa từng lộ diện lại vang lên lần nữa, tiểu đệ vẫn nóng nảy như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy việc vượt qua những kẻ luôn tự cho là thông minh này về mặt trí tuệ là một chuyện rất có cảm giác thành tựu sao? Con Nguyên Thủy Cự Ngạc phía nam duỗi cái lưỡi to ra, liếm một vòng quanh miệng, nước miếng văng tung tóe, nói, ta không thấy có cảm giác thành tựu gì, nhìn nhiều tu sĩ nhân tộc thế này, ta lại thấy đói bụng. Con cá sấu lớn phía tây nghe vậy liền cười đến không thở nổi, con cá sấu lớn phía bắc thì chỉ trợn mắt xem thường. Con cá sấu lớn phía đông cũng cười nói, lần này huyết thực quả là đủ, ngoài phần dâng lên phụ thân, phần còn lại tiểu đệ cũng có thể ăn một bữa no nê. Con cá sấu lớn phía nam hét lớn một tiếng, nói, vẫn là đại ca hiểu lòng tiểu đệ. Con cá sấu lớn phía đông sắc mặt nghiêm lại, nói, được rồi, nói nhảm xong rồi, chắc các tu sĩ nhân tộc các ngươi cũng nhân cơ hội hồi phục không ít pháp lực, nhưng món hời này không phải chỉ có nhân tộc các ngươi mới được hưởng đâu. Dứt lời, con cá sấu lớn vung tay, trên bốn đài cột nước đột nhiên bay lên bốn chiếc trống trận khổng lồ. Xung quanh mỗi chiếc trống có bốn con yêu thú dung huyết trung kỳ dùng dùi trống gõ. Tiếng trống trầm hùng lộ ra một nhịp điệu kỳ dị, các tu sĩ nhân tộc nghe xong, pháp lực dường như lại muốn mất kiểm soát, vội vàng vận công pháp để khống chế. Lục Bình ban đầu cũng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn chỉ vận hành Bắc Hải Thính Đào Quyết một chút, tiếng trống liền không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Lục Bình nhìn xung quanh, phát hiện các tu sĩ dung huyết hậu kỳ khác về cơ bản cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại, Các yêu thú xung quanh lại theo nhịp trống, từ giữa các đài cột nước cuồn cuộn đạp nước mà ra, xếp thành trận thế, từ từ áp sát các tu sĩ nhân tộc, thu hẹp vòng vây. Tiếng trống trận quỷ dị không những không ảnh hưởng đến yêu thú, mà còn khiến sĩ khí của chúng tăng cao, con nào con nấy mắt nhìn các tu sĩ nhân loại đều tóe lên sát khí khát máu. Hồng Y Đường chủ ngưng giọng nói, không ổn, đây không phải yêu thú bình thường, mà là yêu binh được huấn luyện bài bản. Chúng đã nhân lúc nói chuyện với chúng ta mà bố trí xong phương vị, tuyệt đối không thể để chúng xếp xong trận thế. Dứt lời, ông ta liền tế pháp khí tấn công về phía đám yêu binh đang vây bức tới, các tu sĩ Phúc Hải Bang cũng theo sát phía sau, đồng loạt tấn công. Các tu sĩ khác thì có chút do dự. Ngã Bá Thao nghe Hồng Y Đường chủ nói đến yêu binh, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng ra lệnh cho tu sĩ đảo Tây Lăng theo sát Phúc Hải Bang xuất kích. Phe còn lại là tu sĩ Bắc Hải phản ứng chậm nhất, dưới sự chỉ huy của Hàn Duy Vân, đòn tấn công cũng lộn xộn. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc phía đông cười lớn nói, cuối cùng cũng phát hiện ra sao, muộn rồi. Nói xong, nó vung lá cờ lệnh trong tay, trận thế yêu binh biến đổi, mấy con yêu binh dung huyết sơ kỳ vây quanh một con yêu binh dung huyết trung kỳ tạo thành một tiểu viên trận, mấy tiểu viên trận lại dưới sự chỉ huy của một yêu tướng dung huyết hậu kỳ tạo thành một đại trận thế. Mấy trận thế này liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa, không một con yêu binh nào bị giết, chỉ có mười mấy con bị thương. Yêu tướng chỉ huy gần đó xoay chuyển trận thế, những con yêu thú bị thương liền di chuyển ra phía sau. Lục Bình tuy đã sớm nghe nói về yêu binh, đạo binh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy uy lực của yêu binh kết thành trận thế. Tương truyền yêu binh kết thành trận thế thường có thể vượt cấp khiêu chiến, Lục Bình vốn có chút không tin, vì trong mắt hắn, có thể vượt cấp khiêu chiến đã là rất thần kỳ. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tin. Chứng kiến đòn tấn công của mười mấy tu sĩ dung huyết hậu kỳ chỉ làm bị thương mười mấy con yêu binh dung huyết sơ kỳ, điều này khiến Lục Bình cảm nhận chân thực uy lực của yêu binh kết trận. Bốn đại trận yêu binh, mỗi trận do hơn 50 con yêu thú tạo thành, dùng chiến thuật vững chắc, từ bốn phía từng bước ép sát các tu sĩ nhân tộc trong vòng vây. Các tu sĩ nhân tộc gầm lên một tiếng, định đánh tan trận thế yêu binh để phá vây, nhưng các tu sĩ lại mạnh ai nấy đánh, không những không đột phá được trận thế mà còn chết thêm mười mấy người. Hồng Y Đường chủ vội la lên, cứ thế này không phải là cách, yêu thú vây công bốn phía, chúng ta phải hiệp lực tấn công một hướng. Dứt lời, ông ta dẫn đám người Phúc Hải Bang tấn công trước vào trận thế yêu binh phía Tây. Ngã Bá Thao không do dự, cũng hô hào mọi người đồng loạt tấn công yêu trận phía Tây. Sau đó, Hàn Duy Vân cùng đông đảo tu sĩ Bắc Hải cũng gia nhập vào hàng ngũ tấn công. Lần này, 150, 60 tu sĩ nhân tộc đồng thời tấn công đại trận phía Tây chỉ có hơn 50 con yêu binh, nhất thời khiến đại trận yêu binh chao đảo. Nhưng dù phải chịu nhiều đòn tấn công như vậy, yêu trận phía Tây vẫn gắng gượng chống đỡ. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc chủ trì yêu trận phía Tây vẫn chưa lộ diện, lần này cũng không thể ngồi yên được nữa. Một mặt, nó thúc giục ba mặt yêu trận còn lại tăng tốc thu hẹp vòng vây, mặt khác, nó dẫn theo mấy con yêu thú dung huyết hậu kỳ từ trong đài cột nước bay ra, đón đánh các tu sĩ dung huyết hậu kỳ của nhân tộc, nhằm giảm bớt áp lực cho yêu trận. Lục Bình khi thấy yêu tu trên đài cột nước lao tới, bản năng nhìn qua, thấy một yêu tu dẫn đầu có tu vi dung huyết tầng 8, mặc y phục hoa lệ của nữ nhân nhân loại, nhưng lại có cái miệng rộng của cá sấu, sau mông còn kéo một cái đuôi cá sấu dài, trông khủng bố vô cùng. Lục Bình lúc này mới biết tại sao vừa rồi khi bốn con Nguyên Thủy Cự Ngạc đối thoại, chỉ có con cá sấu cái phía tây này không lộ diện. Hiển nhiên nó cũng biết rằng, với tư cách là nữ giới trong yêu tộc, bộ dạng nữ hóa hình này của mình thực sự không thể khoe ra trước mặt nhân tộc. Con cá sấu cái Nguyên Thủy thấy tu sĩ nhân tộc sắp phá vây từ đại trận của mình, trong lúc cấp bách ra tay ngăn cản, nhưng lại phát hiện mấy tu sĩ nhân tộc đối đầu với mình đều tránh nhìn vào mặt mình. Là một yêu tộc thông minh đến mức có thể bày mưu tính kế với loài người, ả cá sấu sao lại không đoán ra nguyên nhân chứ? Tức thì, ả vừa thẹn vừa giận, lập tức nổi điên, liên tiếp kéo ba tu sĩ dung huyết hậu kỳ của nhân tộc vào vòng chiến của mình mà đánh áp đảo. Các tu sĩ nhân tộc xung quanh thấy vậy, thầm kinh thán Nguyên Thủy Cự Ngạc không hổ là quý tộc trong yêu tộc, lo lắng lần này không thể phá vây thành công. Còn lũ yêu binh thấy thủ lĩnh hùng hổ như vậy thì sĩ khí đại thịnh, một lần nữa củng cố phòng tuyến sắp tan vỡ. Lúc này, yêu binh từ ba hướng khác cuối cùng cũng vây dắt tới. Yêu binh từ khắp nơi cuối cùng cũng dùng trận thế dồn ép các tu sĩ nhân tộc vào một chỗ. Các tu sĩ dung huyết hậu kỳ của yêu tộc từ ba hướng khác cũng đồng loạt ra tay, áp lực của con cá sấu cái Nguyên Thủy giảm đi đáng kể. Đặc biệt là con Nguyên Thủy Cự Ngạc trong yêu trận phía đông, không hổ là kẻ đứng đầu bốn thủ lĩnh yêu binh. Chỉ thấy nó với tu vi dung huyết tầng 9 vừa ra tay, đã đánh trọng thương một tu sĩ dung huyết hậu kỳ của nhân tộc đến hộc máu, sau đó còn tung hoành trong vòng vây của các tu sĩ dung huyết hậu kỳ khác mà không ai địch nổi. Thấy các tu sĩ nhân tộc sắp có kết cục toàn quân bị diệt, Hồng Y Đường chủ vừa cùng Ngã Bá Thao, Trương Duy Vân vây công thủ lĩnh cá sấu lớn, vừa hét lớn về phía thuộc hạ Phúc Hải Bang, bố thủy tinh đại trận. Chỉ còn lại 50, 60 người của Phúc Hải Bang nghe lệnh đường chủ, dù bị yêu thú vây công vẫn di chuyển qua lại, mỗi 6 tu sĩ chiếm một vị trí, tạo thành một tiểu trận hình lục giác. Mỗi tiểu trận lại liên kết với nhau, tạo thành một đại trận hình lục giác còn lớn hơn, tức thì làm chậm lại thế công của yêu thú. Sau đó, đại trận di chuyển về phía tây, đẩy lùi những yêu thú cản đường. Trong lúc đó, các tu sĩ Phúc Hải Bang bị thương thì theo vị trí của tiểu trận mà lui vào trong, tiểu trận lục giác hoàn hảo phía sau tiến lên bổ sung, tiếp tục phá vây. Đạo binh đại trận. Lục Bình thấy Phúc Hải Bang bày ra một đạo binh đại trận tinh diệu như vậy, không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Hôm nay không chỉ thấy yêu binh đại trận mà cả đạo binh đại trận cũng xuất hiện. Nhưng đạo binh đại trận tinh diệu thế này rõ ràng không phải môn phái bình thường có thể có được, huống hồ các thành viên Phúc Hải Bang tạo thành đại trận tiến thoái có trật tự, phối hợp vô cùng ăn ý, rõ ràng đã thao luyện từ lâu, không có thời gian dài diễn luyện thì không thể nào hình thành được sự ăn ý như vậy. Các tu sĩ nhân tộc trên sân tử trận ngày càng nhiều, Ngã Bá thao lòng như lửa đốt, vội lùi lại, quát lên: "Tu sĩ Ngã gia của đảo Tây Lăng lập đạo binh đại trận, các vị khác có thể theo tu sĩ Ngã gia chúng ta cùng nhau đột phá." Vừa nói, chỉ hơn 10 tu sĩ Ngã gia đã vây quanh Ngã Bá thao, cũng hợp thành một trận thế đơn giản, theo sát Phúc Hải Bang phá vây về phía tây. Lục Bình và các tu sĩ khác cũng theo sát phía sau. Tuy nhiên, trong mắt Lục Bình, uy lực của đạo binh đại trận này của Ngã gia rõ ràng kém xa Phúc Hải Bang, phối hợp cũng không đủ ăn ý, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc mạnh ai nấy đánh. Hàng Duy Vân của Huyền Linh phái cũng học theo, tập hợp hơn 20 đệ tử Huyền Linh phái còn lại thành Huyền Linh đại trận. Đạo binh trận thế này Lục Bình lại nhận ra, dù sao Chân Linh phái là đối thủ cũ của Huyền Linh phái, nên cũng biết sơ qua thủ đoạn của đối phương. Chỉ là Hàng Duy Vân chỉ lo cho một mình Huyền Linh phái phá vây, không màng đến các tu sĩ Bắc Hải đi theo mình, khiến cho những tu sĩ Bắc Hải bị vây khốn ở giữa trong cơn tuyệt vọng đã chửi ầm lên Huyền Linh phái. Bốn thủ lĩnh yêu thú thấy tu sĩ nhân tộc cũng hợp thành đạo binh đại trận muốn chạy trốn, vội vàng chỉ huy yêu binh đại trận của mình tiến hành ngăn cản. Lục Bình theo sau tu sĩ Ngã gia, lúc đầu đột phá khá thuận lợi, nhưng khi yêu binh phản ứng lại thì áp lực nhất thời tăng mạnh. Ngã Bá thao nhìn sang một bên, thấy đạo binh đại trận của tu sĩ Huyền Linh phái lúc này cách không xa, cũng vì bị yêu binh ngăn cản mà chậm lại bước chân đột phá. Ngã Bá thao không chút do dự, liền chỉ huy tu sĩ Ngã gia tiến lại gần Huyền Linh phái. Hai trận thế hợp lại là một, mọi người nhất thời cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, tốc độ đột phá cũng nhanh hơn không ít. Lúc này, chỉ nghe phía trước truyền đến một tràng cười quái dị cạc cạc. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc trước đó chỉ huy yêu binh phía nam đã dẫn yêu binh vòng ra trước mặt họ, nói: "Còn muốn chạy sao, để ta ăn no đã rồi nói." Lúc này, tu sĩ Ngã gia và Huyền Linh phái gộp lại cũng chỉ còn chưa đến 40 người, mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Ngã Bá thao lạnh lùng nói: "Kẻ dũng cảm không lùi bước sẽ thắng, các vị đạo hữu, phá tan trận thế trước mắt này, chúng ta coi như phá vây thành công." Chúng tu sĩ đồng loạt xông về phía trước. Lục Bình bị kẹp giữa đám đông, một đôi nhạn linh đao tuy không phát huy được uy lực lớn nhất, nhưng trong số các tu sĩ cũng thuộc hàng bất phàm, đã có 4 con yêu thú dung huyết trung kỳ chết trên đường phá vây của hắn. Lục Bình nhìn khắp sân, lúc này thủ lĩnh yêu thú phía đông và phía bắc đang chỉ huy yêu binh vây quét đạo binh đại trận của Phúc Hải Bang, còn cá sấu cái phía tây lúc trước thì chỉ huy thuộc hạ của mình tiêu diệt mấy chục tán tu Bắc Hải bị Huyền Linh phái bỏ lại phía sau, phần còn lại thì hợp với yêu binh phía nam, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh yêu binh trước mắt ngăn cản tu sĩ Ngã gia và Huyền Linh phái. Lục Bình thấy tu sĩ xung quanh ngày càng ít, Ngã Bá thao tuy có lòng bảo vệ nhưng lực bất tòng tâm. Phía Huyền Linh phái thì chỉ lo cho bản thân phá vây, áp lực cũng ngày càng lớn, bước đi ngày càng khó khăn. Lục Bình thấy tình thế trên sân nếu không nghĩ cách, e rằng đến lúc đó không ai thoát ra được. Lúc này vẫn phải mượn sức mạnh của mọi người, nếu không chỉ còn lại một mình, bị đông đảo yêu thú vây công cũng là một con đường chết. Lục Bình đã quyết định, đột nhiên thoát ra từ giữa tu sĩ Ngã gia và Huyền Linh phái. Ngay khi Hàn Duy Vân định quát lớn Lục Bình đã giơ hai tay lên, 10 viên đan dược tỏa ra một mùi hương kỳ lạ nồng nặc bay về phía trận địa yêu binh. Ngay khi đông đảo yêu binh thi triển pháp thuật chống đỡ, 10 viên đan dược đột nhiên nổ tung, hóa thành bột phấn phiêu tán ra, nhất thời một mùi hương lạ còn nồng hơn gấp 10 lần bao trùm cả vùng biển này. Các tu sĩ nhân tộc tức thì cảm thấy một cơn đói cồn cào truyền đến từ trong bụng, đồng thời bụng của không ít người còn phát ra tiếng ùng ục ùng ục. Chúng tu sĩ vội vàng thầm vận pháp lực, đè nén cơn đói bất chợt này. Mọi người đang định quát mắng Lục Bình làm bậy thì chỉ nghe thấy đại trận yêu binh đối phương lập tức hỗn loạn. Không ít yêu binh đột nhiên mất hết lý trí, quay sang cắn xé đồng loại bên cạnh. Những yêu thú khác cũng không chịu yếu thế, cũng coi đồng loại là thức ăn ngon mà cắn xé lẫn nhau. Chỉ có vài con yêu thú dung huyết hậu kỳ vẫn giữ được lý trí, không ngừng gào thét ý đồ chỉ huy yêu binh sắp xếp lại trận thế, nhưng đông đảo yêu binh đã bị ngạ tử đan của Lục Bình kích phát bản năng giả thú, không còn nghe theo chỉ huy nữa. Chúng tu sĩ đâu không biết đây là cơ hội hiếm có, vội vàng xông lên, chém giết một trận vào đám yêu binh đã mất lý trí. Thủ lĩnh cá sấu lớn gầm lên giận dữ, dẫn theo vài con yêu thú dung huyết hậu kỳ liều mạng ngăn cản, nhưng một người không địch lại nhiều người, cuối cùng bị chúng tu sĩ phá tan trận thế, thoát ra ngoài. Dù vậy, yêu binh mất lý trí coi đồng bạn là thức ăn, cũng có thể coi tu sĩ là thức ăn. Chúng tu sĩ tuy đột phá vòng vây nhưng vẫn tổn thất nặng nề, tính cả người của Huyền Linh phái cũng chỉ còn lại hơn 30 người. Đồng thời, yêu binh phía sau cũng đang ráo riết truy đuổi. Mọi người không kịp cảm ơn Lục Bình, lại một lần nữa chật vật bỏ chạy. Lúc này, con cá sấu cái đã tiêu diệt xong đám tán tu bị vây, thấy mọi người phá vây, đã dẫn yêu binh đuổi theo. Ngã Bá Thao thấy yêu binh ngày càng đông, đuổi ngày càng gần, đành phải nói, mọi người chia nhau ra phá vây, nếu không tất cả đều phải chết. Hơn 30 người mỗi người chọn một hướng mà chạy. Lục Bình đã sớm thất vọng tột độ với hành động lần này, lập tức cũng không khách khí, quay người rời đi. Ngã Bá Thao và Trình Hoàng hai tu sĩ vốn định giữ lại, nhưng bóng Lục Bình đã ở cách mấy chục trượng. Lục Bình vừa chạy ra xa trăm trượng, chỉ nghe thấy phía sau một tiếng gầm lớn. Lục Bình quay người nhìn lại, đã thấy trên mặt nước đột nhiên vung lên một cái đuôi cá sấu khổng lồ, với thế quét ngang ngàn quân, đập thẳng về phía Lục Bình. Lục Bình thầm kêu một tiếng khổ rồi, sao lại bị con nguyên thủy cự ngạc này nhắm trúng chứ? Lục Bình trong lòng phiền muộn, nhưng tay lại không chút chậm trễ. Một tấm thủy thuẫn màu xanh lam điều động nước biển xung quanh, hóa thành một bức tường nước dày trước mặt Lục Bình, chính là tấm tị thủy thuẫn mà hắn đã dùng trước đó. Tấm tị thủy thuẫn này vì bị truy sát, liên tiếp chịu những đòn nặng của tu sĩ dung huyết hậu kỳ nên đã bị hư hại. 5 năm qua, Lục Bình tuy muốn sửa chữa, nhưng hắn không rành về luyện khí, nên chỉ dùng pháp lực ôn dưỡng qua loa. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lục Bình cảm giác mình như một con đê mục nát, bị dòng lũ cuồn cuộn xô vỡ. Lục Bình bị cái đuôi cá sấu khổng lồ đập bay ngược về phía sau mấy chục trượng, một tiếng giòn tan vang lên, tấm tị thủy thuẫn vốn đã có tổn thương cuối cùng cũng kết thúc vận mệnh ngắn ngủi, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống mặt biển dưới chân Lục Bình. Thế cảnh. Đại thế. Lúc này trong lòng Lục Bình chỉ quanh quẩn bốn chữ này. Với pháp lực hùng hậu của mình mà điều khiển một pháp khí thượng giai, cho dù pháp khí này hơi có tổn thương cũng không nên bị một con yêu thú dung huyết tầng 7 một đòn phá hủy. Chỉ có thể là con yêu thú này đã nắm giữ đại thế trong thế cảnh, cộng thêm huyết mạch truyền thừa đặc thù của nó, mới có thể nắm bắt được điểm yếu hư hại của tị thủy thuẫn mà một lần phá hủy. Lục Bình khi chống đỡ đòn tấn công của đuôi cá sấu, đã cảm nhận được một cách chân thực một loại khí thế như bẻ cành khô, chính là đại thế mà hắn đã suy ngẫm mấy năm trời vẫn không thể lĩnh ngộ. Thế chi tam cảnh, Lục Bình đã nắm giữ tá thế, chỉ có đại thế là Lục Bình chưa tìm được lối vào. Ngay lúc Lục Bình dùng tị thủy thuẫn để đánh đổi, chống lại một đòn toàn lực của nguyên thủy cự ngạc, Lục Bình, người có cảm ngộ với thế cảnh, đột nhiên cảm giác một cơn gió nhẹ thổi tới sau gáy. Sát khí. Thần thức mạnh mẽ của Lục Bình nhất thời bắt được nguy hiểm. Phi Dực Song Kiếm không còn giấu nghề, một chiêu theo gió vượt sóng trong kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết được tung ra, một trước một sau, lần lượt quét về phía sau gáy. Chỉ nghe hai tiếng đinh giòn giả vang lên, thanh phi kiếm thư xuất kích trước đã bị đánh bay, sau đó thanh hùng kiếm ở cách sau gáy Lục Bình nửa thước cuối cùng cũng chặn được thanh phi kiếm đang lao tới. Công kích thật sắc bén, kiếm thuật thật tinh diệu. Đem phi kiếm hóa thành gió nhẹ, đây cũng chính là đại thế của kiếm thuật hệ phong. Nếu không phải thần thức của Lục Bình dị thường, dưới đòn nặng của nguyên thủy cự ngạc, tâm thần bất định, Lục Bình chắc chắn sẽ bị lần ám sát này lấy mạng. Liên tiếp hai lần bị cao thủ nắm giữ đại thế tập kích, Lục Bình lòng vẫn còn sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng ở cách trăm trượng trên mặt biển đang hội hợp với tu sĩ Huyền Linh phái. Người này khi hội hợp với Huyền Linh phái, đã quay đầu nhìn Lục Bình một cái, lộ ra một nụ cười như có như không. Là hắn. Lục Bình nhất thời nhận ra người này. Khi ở đảo Huyền Kỳ, Lục Bình bị tu sĩ Huyền Linh phái vây giết, đã từng cùng một tu sĩ mặt trắng của Huyền Linh phái, tu vi dung huyết tầng 4, tỷ thí kiếm thuật. Lúc đó, chính mình đã lĩnh ngộ được tá thế trong thế cảnh khi tỷ thí, chiếm thế thượng phong trong đấu kiếm, nhưng phong lưu khoái hoạt thập bát kiếm của đối phương cũng để lại cho Lục Bình ấn tượng sâu sắc. Mấy năm trôi qua, đối phương không chỉ tu vi thành công đạt đến dung huyết hậu kỳ, mà kiếm thuật cũng đi trước mình một bước, nắm giữ đại thế. Lục Bình không kịp suy nghĩ tại sao gã tu sĩ mặt trắng của Huyền Linh phái lại nhân cơ hội ám sát mình, bởi vì con nguyên thủy cự ngạc kia dường như đã quyết tâm bám lấy hắn. Sau một đòn, nó đã lại đuổi theo. Nếu Lục Bình chạy chậm một chút, e rằng lại rơi vào vòng vây, đành phải gọi Tường Vân Đâu ra, nhanh chóng lướt qua mặt biển, chạy trốn về hướng Tây Nam. Nơi Lục Bình vừa đứng, một con cá sấu khổng lồ đột nhiên hiện ra trên mặt biển. Nó nhìn bóng Lục Bình đi xa, ánh mắt có chút hứng thú. Cái đuôi khổng lồ vẫy về phía sau một cái, thân hình to lớn đã lao đi vung vút trong nước biển, đuổi theo hướng Lục Bình bỏ chạy. Con cá sấu cái nguyên thủy phía sau thấy huynh đệ mình rời khỏi chiến trường, một mình truy sát tu sĩ nhân tộc, vội vàng ngăn lại, tiểu đệ, ngươi đi đâu vậy? Con cá sấu lớn không quay đầu lại, nói, tên nhân loại này ăn ngon lắm, ta phải bắt nó về nướng ăn. Con cá sấu cái khuyên, tu sĩ kia dùng một loại đan dược làm người ta đói bụng, chưa chắc đã ăn ngon đâu. Con cá sấu lớn lúc này đã đi xa, Trên mặt biển chỉ còn lại tiếng cười khà khà của nó, thế nên ta mới phải bắt nó. Ta muốn đan dược của nó, ta thích cái cảm giác ngon miệng này. Cuộc đối thoại của hai con yêu thú truyền đi rất xa trên mặt biển, Lục Bình tự nhiên cũng nghe thấy. Hắn không ngờ mình dùng ngạ tử đan làm loạn trận thế yêu binh, lại khiến một con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7 chú ý đến mình, lúc này chỉ biết kêu to không may. Một người một yêu, một kẻ đuổi một người chạy, một kẻ ỷ vào pháp khí phi độn tinh diệu, một kẻ nhờ tu vi cao tuyệt, tốc độ lại ngang ngửa nhau. Trong nháy mắt đã cách nhau 3.000 dặm. Lúc này, trên mặt biển chỉ còn lại một người một yêu. Lục Bình không ngờ con yêu thú này lại cố chấp đến vậy, đuổi theo mình mấy ngàn dặm mà vẫn không nản lòng. Vùng biển trước mắt lại khá yên tĩnh, Lục Bình sau 5 năm khổ tu, tự thấy thực lực đã tăng mạnh, cũng muốn thử xem giới hạn của mình đến đâu. Con yêu thú phía sau quả là một đối tượng thử nghiệm không tồi, nói không chừng phải cùng nó làm một trận. Lục Bình dừng lại trên mặt biển, quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn con nguyên thủy cự ngạc đang đến gần. Con cá sấu nguyên thủy này dài đến 9 trượng, chỉ riêng cái miệng rộng dài ngoằng phía trước đã chiếm 1/4 thân hình. Con cá sấu lớn thấy Lục Bình đột nhiên không chạy nữa, tưởng hắn có chiêu trò gì, liền cẩn thận tiến lại gần. Sau khi không cảm nhận được nguy hiểm gì, con cá sấu lớn từ trong nước biển đứng thẳng dậy, trong làn nước bắn tung tóe hóa thành một con quái vật nửa người cao 1 trượng, hỏi, nhóc con, sao không chạy nữa? Nếu còn sợ, thì đầu hàng làm sủng vật cho ta, chỉ cần ngươi có thể cung cấp đan dược cho ta sẽ giúp ngươi tu luyện, thế nào? Lục Bình vốn tưởng con yêu thú này chỉ nhắm vào ngạ tử đan, không ngờ nó lại đoán ra thân phận luyện đan sư của Lục Bình. Điều này khiến hắn không khỏi nhìn nó bằng con mắt khác. Con quái vật bề ngoài có vẻ thô kệch này, bên trong lại vô cùng khôn khéo. Lục Bình cười lạnh nói, ngươi tự tin có thể đánh bại ta sao? Con cá sấu lớn cười khà khà, dùng chân trước chưa hóa hình làm động tác gãi đầu, nói, ngươi nói xem. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, lam quang của tường vân đâu lóe lên, tức thì bay lên không. Cùng lúc đó, mặt biển dưới chân Lục Bình đột nhiên hóa thành băng, một mũi dùi băng sắc bén từ mặt băng bắn ra. May mà Lục Bình phát hiện nhanh, nếu không đã bị xiên thành người nướng. Lục Bình không ngờ con nguyên thủy cự ngạc này lại âm hiểm như vậy, lập tức cũng không nói nhiều nữa, chỉ dùng phi dực kiếm để nói chuyện. Lục Bình có ý muốn thử sức mình, đương nhiên sẽ không dựa vào tường vân đâu để đánh du kích tốc độ cao, mà đáp xuống mặt biển, thi triển lướt sóng quyết, nghênh chiến trực diện với nguyên thủy cự ngạc. Phi dực kiếm bay lượn trên dưới, Lục Bình thi triển liên tiếp 3 bộ kiếm thuật mà hắn đã nắm giữ trong Bắc Hải thập nhị tuyệt là sóng lớn vỗ bờ quyết, đá vụn bắn tung trời quyết và thanh giao náo hải quyết. Đồng thời, hắn cũng xen kẽ các pháp thuật khác trong 12 tuyệt kỹ để phụ trợ, đối đầu trực diện với nguyên thủy cự ngạc. Nguyên thủy cự ngạc trong yêu tộc có địa vị tương đương với Bích Hải linh xà, loại yêu thú này vốn đã khó có thể chiến thắng trong số các yêu thú và tu sĩ cùng cấp. Lục Bình với tu vi dung huyết tầng 5 lại có thể chống lại nó, điều này khiến nguyên thủy cự ngạc vô cùng kinh ngạc. Con cá sấu lớn khuấy động sóng lớn trên mặt biển, từng đóa bọt nước tức thì hóa thành rắn nước, trăng nước, chuột nước, yến nước, hải âu nước, cá nước, cá sấu nước, bò cạp nước, đồng loạt bay về phía Lục Bình, như muốn xé xác hắn ra mà ăn. Lục Bình cũng không hoảng hốt, lướt sóng quyết dưới chân lóe lên, tức thì dùng mang thiên quá hải quyết để lại chính Lục Bình giống hệt nhau trên mặt biển. Phi dực xong kiếm hóa thành một đôi cánh chim, cắn vào một con thủy giao bay lên từ trong nước. Con thủy giao có cánh này lượn lách trên mặt biển, chém sạch rắn nước, chuột nước, trăng nước đang bay tới. Những con may mắn tránh được cú chém của thủy giao, khi tấn công vào chính Lục Bình mới phát hiện đó chỉ là một thủy nhân do nước biển tạo thành. Khi chúng định tìm mục tiêu khác để tấn công, thủy nhân này lập tức nuốt chửng những con vật nhỏ do nước biển hóa thành, rồi lại biến thành một vũng nước. Lục Bình phá tan pháp thuật của nguyên thủy cự ngạc, phi dực song kiếm rung lên, thủy giao làm động tác ngửa mặt lên trời gầm dài, rồi lao về phía con cá sấu lớn. Nguyên thủy cự ngạc khinh thường biểu môi, há to miệng, một phát xé nát một nửa thân thể thủy giao. Phi dực kiếm chém ngang, nhưng bị hai chân trước của con cá sấu lớn chặn lại. Sau hai tiếng va chạm như kim loại, phi dực kiếm bị con cá sấu lớn chặn bay đi. Lục Bình đưa tay gọi phi kiếm trở về, hai chân trước của con cá sấu lớn thì bị rạch hai vết thương. Con cá sấu lớn cũng không để ý lắm, chỉ nhìn về phía Lục Bình với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lục Bình hiểu rõ ánh mắt này, đó là cảm giác hưng phấn khi gặp được đối thủ có thể khiến mình toàn lực ứng phó. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, phi dực kiếm xoay quanh trên dưới, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Con cá sấu lớn gầm lên một tiếng, cái đuôi dài khổng lồ vung một cái, một cơn sóng lớn như thể bám vào đuôi nó, quét ngang về phía Lục Bình. Lại là chiêu này. Dù Lục Bình đã từng đối mặt với chiêu này, nhưng hắn vẫn không dám khinh suất, dù sao lúc đó trên người hắn còn có tỵ thủy thuẫn. Huống chi, chiêu này ẩn chứa đại thế thực sự khiến Lục Bình không dám xem thường. Lục Bình thi triển khống thủy quyết để làm suy yếu khả năng kiểm soát con sóng lớn này của con cá sấu, đồng thời phi dực kiếm đâm vào trong sóng, thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết, cuối cùng cũng hóa giải được thế công của nó. Ngay khi con sóng lớn tan vỡ giữa không trung, những giọt nước mưa bắn ra tứ tán đột nhiên lạnh buốt, tất cả đều hóa thành dao băng, tên băng, gai băng, mưa đá, củ ấu băng, che trời lấp đất đập về phía Lục Bình. Lục Bình cảm giác như mình đang đối mặt với một ngọn núi băng sụp đổ, không có đường lui, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh bị băng tuyết nhấn chìm. Đại thế, lại là đại thế. Lục Bình cố gắng thoát ra khỏi cảm giác không thể chống cự này, vung tay ném ra mấy tấm bùa chú dung huyết kỳ, có thủy thuẫn phù, sóng lớn phù, thủy liêm phù, còn có một ít cuồng phong phù, một đằng phù, tường đất phù của các hệ khác, dùng để không ngừng tiêu hao các loại pháp thuộc hệ băng đang bay tới. Đồng thời, Lục Bình tế lên hai pháp khí phòng thủ trung giai hệ thủy không biết lấy được từ lúc nào, bảo vệ mình ở bên trong. Phi Dực kiếm cũng múa thành một vần sáng trước người, cuối cùng cũng xông ra được một con đường sống từ ngọn núi băng sụp đổ. Lúc này, hai pháp khí trung giai lơ lửng trên đầu Lục Bình chỉ còn lại một cái che trước người, cái còn lại đã bị đập thành mảnh vỡ. Lục Bình còn chưa kịp đau lòng, đã cảm thấy gáy lạnh toát. Thần thức xoay chuyển, Lục Bình không kịp may mắn, Phi Dực kiếm giảo một vòng về phía sau. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên, con cá sấu lớn không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Lục Bình, chuẩn bị cắn đứt cổ hắn, đã bị Phi Dực kiếm bẻ gãy toàn bộ hàm răng sắc nhọn. Đồng thời, lướt sóng quyết dưới chân Lục Bình đưa hắn về phía trước, pháp khí trung giai còn lại chặn về phía sau. Chỉ nghe một tiếng xoảng, pháp khí này đã bị chân trước của con cá sấu lớn quét qua đập nát. Lục Bình tưởng đã tránh được chuỗi sát chiêu liên hoàn của con cá sấu lớn, vừa quay người lại, đã thấy cái miệng rộng của nó nhô lên, theo sát phun về phía hắn. Toàn bộ những chiếc răng lúc trước bị Phi Dực kiếm đánh gãy đều bay tới. Thần thức của Lục Bình rõ ràng cho hắn biết, 72 chiếc răng bay tới không phải là răng thật bị Phi Dực kiếm đánh gãy, mà là 72 món pháp khí hạ phẩm thực thụ, dày đặc bao trùm toàn bộ không gian né tránh của Lục Bình. Lục Bình kinh hãi đến biến sắc, đã không kịp tế lên một pháp khí phòng thủ nào nữa, đành một mặt dùng Phi Dực kiếm lần nữa thi triển Thanh Giao Náo Hải Quyết, cố gắng bảo vệ mình, mặt khác thi triển Hành Vân Bố Vũ Quyết. Mưa như trút nước, mỗi giọt mưa đều chứa một tia pháp lực của Lục Bình, không ngừng đập vào 72 chuôi pháp khí hạ phẩm, đánh rơi hoặc làm chúng chệch hướng. Đợi đến khi Hành Vân Bố Vũ Quyết tan đi, Lục Bình đã lùi về sau mấy chục trượng, quần áo trên người đã bị xé thành vải rách, tứ chi cũng bị rạch không ít vết máu. May mắn nhờ có lớp nội giáp linh xà bảo vệ cuối cùng, thương thế của Lục Bình đều là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Con cá sấu lớn thấy Lục Bình lại chặn được đòn tấn công toàn lực của mình, cũng một phen kinh ngạc, sau đó là tức giận. Từ trước đến nay chưa có ai thoát được bộ sát chiêu này của nó, ngay cả yêu thú và tu sĩ nhân tộc có tu vi cao hơn nó cũng thường bị bộ liên hoàn công kích này đánh bại, không chết thì cũng trọng thương. Tên tiểu tu sĩ nhân tộc dung huyết tầng 5 này làm sao có thể không chết? Con cá sấu lớn nổi giận, hai vuốt vỗ xuống mặt biển, 72 viên răng đã được luyện thành pháp khí hạ phẩm bị Lục Bình đánh rơi lập tức kết hợp lại với nhau, trong chốc lát tạo thành một thanh đại đao răng cưa thượng giai. Bề mặt đại đao pháp lực lưu chuyển, từng chiếc răng cưa lấp lánh hàn quang khát máu, rõ ràng đây là bản mạng pháp khí do con cá sấu lớn dùng răng của mình luyện chế thành. Con cá sấu lớn nổi giận gầm lên một tiếng, vung đại đao định giết tới Lục Bình, thì đã thấy Lục Bình đang đứng cách đó mấy chục trượng không nhúc nhích đột nhiên hét dài một tiếng, cười lớn nói, thì ra là vậy. Đây chính là cái gọi là đại thế sao? Thì ra Lục Bình sau khi vất vả thoát khỏi chuỗi công kích của con cá sấu lớn, những hình ảnh về cái đuôi quét ngang trời của nó, về một kiếm hóa thành gió của gã tu sĩ Huyền Linh phái, rồi đến cảnh núi tuyết sụp đổ khi đối chiến với con cá sấu, tất cả cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn. Tích lũy lâu ngày, Lục Bình cuối cùng cũng vào lúc này phá tan cánh cửa cuối cùng của thế cảnh. Lục Bình vung một kiếm quét ngang, tựa như sông lớn chảy về đông, xu thế không thể ngăn cản. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc làm sao cũng không ngờ được Lục Bình lại lĩnh ngộ được cảnh giới đại thế vào đúng thời khắc này. Ngay khi nó vung bản mạng pháp khí là thanh đại đao răng cưa chém về phía Lục Bình, Lục Bình đã quét xong kiếm, đột ngột thi triển một bộ kiếm quyết xa lạ. Bắc Hải Thập Nhị Tuyệt Chiêu Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết. Trước đây, Lục Bình luôn cảm thấy không thể hoàn toàn nắm giữ bộ kiếm quyết này, không thể phát huy hết uy lực của nó, vì vậy rất ít khi sử dụng trong đấu pháp. Bây giờ, sau khi đột nhiên ngộ ra cảnh giới đại thế, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu được tinh túy của bộ kiếm quyết này. Lục Bình quét xong kiếm, đại đao của con cá sấu lớn tấn công vào. Trong tiếng va chạm của kim loại, con cá sấu lớn đột nhiên cảm giác mình như đang ở giữa một dòng sông cuồn cuộn, cố gắng bơi ngược dòng nhưng lại không sao chống lại được đại thế lũ cuốn, trong nháy mắt bị cuốn trôi về sau mấy chục trượng. Con cá sấu lớn nhìn mình bị Lục Bình một đòn đánh lui mấy chục trượng trên mặt biển, vẻ mặt không thể tin nổi. Lục Bình thì đắc thế không tha người. Lần đầu nắm giữ Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết, hắn thực sự khó kiềm chế được sự hưng phấn. Tâm thần kích động, Phi Dực kiếm theo tiếng thét dài của Lục Bình, liên tiếp tung ra 7749 kiếm, tụ lại thành một dòng sông cuồn cuộn tấn công về phía Nguyên Thủy Cự Ngạc. Nguyên Thủy Cự Ngạc tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Là một cao thủ khống thủy bẩm sinh, với huyết mạch cao quý truyền thừa vạn năm, đồng thời cũng đã hoàn toàn nắm giữ cảnh giới đại thế, nó có sự kiêu hãnh của riêng mình. đại đao răng cưa vung ngang, tựa như xích sắt chắn ngang sông, lại như đập lớn phân dòng. Một luồng đao khí trắng xóa lan ra, tức thì ngưng kết thành một thanh đao băng óng ánh trên không trung, mang theo khí lạnh lẽo cắt đôi dòng thác kiếm khí của Lục Bình. Hai người lại giao tranh hơn 10 chiêu, tung hoành trên vùng biển rộng mấy dặm. Cả hai đều là cao thủ có lĩnh ngộ phi phàm về thủy, khiến cả vùng biển này bị khuấy động dữ dội. Nếu như trước đó giao thủ, con cá sấu Nguyên Thủy tuy không đánh bại được Lục Bình nhưng vẫn chiếm thế thượng phong, thì lần này, Nguyên Thủy cự ngạc cuối cùng cũng phát hiện ra rằng nó không còn chiếm được thế thượng phong nữa. Cuộc chiến của hai người đã thực sự cân bằng. Nguyên Thủy cự ngạc định dùng pháp lực hùng hậu vượt xa đối thủ cùng cấp để ép ngã đối phương, nhưng sau thời gian dài, nó phát hiện gã tu sĩ dung huyết tầng 5 này lại có pháp lực chẳng kém gì mình. Lục Bình lúc này lại đang hăng hái, đã luyện tập bộ Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết khá thuần thục. Thấy mục đích luyện kiếm của mình đã đạt được, thực lực tăng mạnh, hắn liền nảy sinh ý định giữ con Nguyên Thủy cự ngạc này lại. Chưa nói đến việc con Nguyên Thủy cự ngạc này cũng kế thừa huyết mạch giao long, mà tu vi dung huyết tầng 7 cùng với pháp lực hùng hậu của nó cũng chứng minh nó không hổ danh là có địa vị ngang với Bích Hải Linh Xà trong yêu tộc. Nếu Lục Bình có thể chém giết con Nguyên Thủy cự ngạc này và may mắn lấy được dung huyết châu của nó, sau khi tu vi đạt đến dung huyết tầng 6, con đường tiến lên dung huyết hậu kỳ của hắn có thể nói là sẽ không còn gập ghềnh gì nữa. Huống hồ, cá sấu cũng là một bộ phận cần thiết để tạo thành pháp tướng trong lòng Lục Bình. Quyết định xong, Lục Bình sắc mặt trở nên lạnh lùng, một luồng sát khí đột nhiên hiện ra. Đến nay, số tu sĩ nhân loại chết trong tay Lục Bình đã có mấy chục, yêu thú cũng hơn trăm, nên trên người hắn tự nhiên cũng đã hình thành một luồng sát khí. Nguyên Thủy cự ngạc có linh giác nhạy bén đến mức nào, Lục Bình vừa toát ra sát khí nó đã cảm nhận được. Tuy nhiên, nó cũng không để tâm, cho dù mình không bắt được tên tu sĩ nhân loại này, cùng lắm thì rút lui là được. Nguyên Thủy cự ngạc tự tin rằng nếu nó muốn đi, ngay cả tu sĩ dung huyết tầng 9 bình thường cũng khó lòng ngăn cản. Ngay lúc một người một yêu đang giao đấu bất phân thắng bại, Lục Bình tay trái chỉ một cái, một viên thiết ấn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Thủy cự ngạc. Núi lở biến lớn thành 3 trượng 3 thước 3 tấc, gào thét lao xuống, đè lên thân hình to lớn của nó. Dù Nguyên Thủy cự ngạc thân thể khổng lồ, sức mạnh vô cùng, và còn ngưng tụ một tòa tháp nước trên đầu để chống đỡ, nhưng nó vẫn đánh giá thấp uy lực của núi lở. Bị núi lở đập vỡ tháp nước, trên đỉnh đầu nó bị khoét một lỗ lớn, máu tươi chảy ròng ròng, thân hình to lớn cũng bị núi lở đập lún sâu xuống mặt biển đến mấy trượng. Ngay lúc Nguyên Thủy cự ngạc bị đập đến đầu óc choáng váng, Lục Bình nhân cơ hội dùng song kiếm tách thanh đại đao răng cưa ra, đột phá cương khí hộ thân của con cá sấu lớn, chém liền hai kiếm vào vai nó. Tuy nhiên, da của Nguyên Thủy cự ngạc dày thịt béo, độ cứng không kém gì pháp khí phòng thủ thượng giai. Phi dực kiếm dù là tinh phẩm trong pháp khí thượng giai, sau khi đột phá cương khí hộ thân đặc biệt của tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng không còn bao nhiêu uy lực, chỉ chém được hai miếng da cá sấu. Đối với Nguyên Thủy cự ngạc mà nói chỉ là vết thương ngoài da. Mặc dù vậy, cơn đau trên vai và đỉnh đầu vẫn khiến Nguyên Thủy cự ngạc tỉnh táo lại và gầm lên như sấm. Thân là Nguyên Thủy cự ngạc, nó đã bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Con cá sấu lớn phẫn nộ cuối cùng cũng mất đi lý trí, khuấy động sóng lớn ngút trời trên mặt biển. Một thanh đại đao răng cưa vung ngang chém dọc, chém chéo, điên cuồng tấn công Lục Bình. Lục Bình không ngừng lùi lại, bình tĩnh đỡ từng đòn tấn công của nó. Núi lở lại một lần nữa từ trên không giáng xuống, con cá sấu lớn đã có chuẩn bị, vung đuôi dài một cái, đánh núi lở bay lệch sang một bên. Núi lở đập xuống biển, bắn lên một cột nước cao 8-9 trượng. Đuôi dài của con cá sấu lớn thì cứng đờ một lúc, như thể xương cốt vỡ vụn, không nghe sai khiến, khiến thân hình nó lại chững lại một chút. Lục Bình lại chiếm được lợi thế, chém thêm hai nhát vào đuôi dài của con cá sấu lớn, khiến nó càng thêm nổi giận. Dưới sự phối hợp của phi dực kiếm và núi lở, con Nguyên Thủy cự ngạc nổi giận liên tiếp chịu thiệt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lúc này nó mới phát hiện mình đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, như một con rối ngốc nghếch bị Lục Bình đùa giỡn. Lục Bình tuy nhất thời không làm gì được con yêu thú này, nhưng những đòn tấn công vụn vặt vẫn khiến nó toàn thân đầy vết thương, thân hình nửa người máu me đầm đìa. Nguyên Thủy cự ngạc cuối cùng cũng ý thức được mình đã bại. Cứ thế này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tên nhân loại đáng ghét trước mắt này đùa giỡn đến chết. Nỗi sợ vừa sinh, ý định rút lui liền trỗi dậy. Nguyên Thủy cự ngạc hiện ra nguyên hình cá sấu lớn, lộn 7 vòng liên tiếp trong nước, 7 con sóng lớn dâng lên trên mặt biển. Thanh đại đao răng cưa đột nhiên tan vỡ, hòa vào sóng lớn, lần lượt tấn công Lục Bình. Đầu mỗi con sóng đều bao bọc một tầng khí sắc bén, một khi trúng phải Lục Bình, chắc chắn sẽ là kết cục tan xương nát thịt. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, hai chân đứng vững, dưới chân cũng dâng lên một con sóng lớn. Phi dực kiếm như hai con tinh linh nghịch nước lượn lờ trong sóng, con sóng lớn cuộn trào về phía trước, liên tiếp nuốt chửng 7 con sóng kia. Phi dực kiếm tung hoành ngang dọc, đánh tan 7 luồng đao khí. Đợi đến khi Lục Bình đánh tan 7 con sóng lớn, ngẩng đầu nhìn lại, thì phát hiện Nguyên Thủy cự ngạc đã nhân lúc sóng lớn yểm hộ, rút lui về hướng ban đầu, lúc này đã đi xa gần 100 trượng. Lục Bình không ngờ con Nguyên Thủy Cự Ngạc lúc trước còn nổi giận đùng đùng, quyết chí tiến lên, lúc này lại giở trò chuồng mất. Lục Bình đã quyết tâm giữ lại con cá sấu lớn này, tự nhiên không thể để nó trốn thoát, cười lạnh một tiếng nói, ngươi thoát được sao? Hôm nay nhất định để ngươi có đi mà không có về. Dứt lời, Bạch Vân dưới chân Lục Bình lóe lên, Tường Vân Đâu đã mang hắn đuổi theo Nguyên Thủy Cự Ngạc. Con cá sấu lớn đã trở lại nguyên hình, vừa nhanh chóng bơi trong nước, vừa quay đầu lại chế giảo, bản tướng tuy bại trong tay ngươi, nhưng ngươi muốn giữ lại bản yêu tướng cũng là vọng tưởng. Lục Bình bám sát phía sau Nguyên Thủy Cự Ngạc, nghe vậy cũng không đáp lời, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười châm chọc. Con Nguyên Thủy Cự Ngạc đang bơi nhanh trong nước đột nhiên sững người nói, cái gì vậy? Sau đó chỉ nghe một tiếng tùng trầm thấp, một con rùa biển khổng lồ bị Nguyên Thủy Cự Ngạc đụng phải bay về phía trước. Thân hình khổng lồ đang lao đi với tốc độ cao của nó cũng vì vậy mà bị chặn lại một chút. Chỉ trong khoảnh khắc này, Nguyên Thủy Cự Ngạc đột nhiên cảm thấy hai chi sau và đuôi căng cứng, như thể bị một sợi dây thừng buộc lại. Nó dùng sức giãy một cái, ba con rắn nước bị nó hất văng về phía sau. Bước chân tiến lên của con cá sấu lớn lại bị giữ lại. Khi nó quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi kêu lên, Bích Hải Linh Xà. Sao ngươi lại có Bích Hải Linh Xà giúp đỡ? Sao có thể? Lẽ nào đó là con cá sấu lớn dường như còn muốn nói gì đó, lại nghe trên đỉnh đầu một tiếng kêu sắc bén vang lên, một con chim xanh khổng lồ đáp xuống, hai vuốt chộp về phía mắt nó. Nguyên Thủy Cự Ngạc nghiêng người né qua, nhưng trên lưng lại bị cào ra hai cái hố máu me nhề nhụa. Chim xanh không giống bốn con linh thú khác, nàng là yêu cầm đỉnh cao dung huyết tầng 6, trong lúc Nguyên Thủy Cự Ngạc bất ngờ không kịp đề phòng, đủ để gây ra thương tổn cho nó. Thân hình Nguyên Thủy Cự Ngạc lần này hoàn toàn bị đình trệ. Ngay lúc này, một tiếng động lạ từ phía sau nó phá không mà đến. Khi Nguyên Thủy Cự Ngạc quay đầu nhìn lại, một luồng ánh sáng xanh chói lòa đã làm lóa mắt nó, đồng thời một luồng sát khí sắc bén khiến nó toàn thân lạnh toát. Nguyên Thủy Cự Ngạc vừa ý thức được không ổn, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó trời đất trong mắt nó bắt đầu không ngừng xoay chuyển. Trước khi mất đi ý thức, con cá sấu lớn cuối cùng cũng nhìn rõ bản thể của vật phát ra ánh sáng xanh, đó là một thanh phi kiếm có vẻ ngoài giản dị tự nhiên. Con cá sấu lớn biết loại pháp khí này, bởi vì đại ca của nó, con Nguyên Thủy Cự Ngạc chỉ còn lại cái miệng cá sấu chưa hóa hình, trong tay cũng có một món pháp khí cấp cao nhất như vậy. Lục Bình không ngừng mân mê thanh phi kiếm màu xanh trong tay. Đây là thanh phi kiếm song thuộc tính thủy một cấp cao nhất mà Lục Bình lấy được trong động phủ Đoán Đan ở đảo Phi Linh. Lục Bình đã tế luyện thành công thanh thanh hàm kiếm này khi tu vi đột phá dung huyết trung kỳ, chỉ là việc điều khiển pháp khí cấp cao nhất tiêu hao pháp lực quá lớn, lúc đó Lục Bình với tu vi dung huyết tầng 4 và pháp lực hùng hậu vượt xa tu sĩ cùng cấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra vài đòn tấn công. Đương nhiên, uy lực của pháp khí cấp cao nhất là không thể nghi ngờ. Trước đó, Lục Bình dùng pháp khí thượng giai chỉ có thể làm bị thương Nguyên Thủy Cự Ngạc, còn pháp khí cấp cao nhất chỉ một đòn đã chặt đầu nó. Ngay lúc Lục Bình còn đang chìm đắm trong cảm giác thành tựu khi thành công đánh giết yêu thú dung huyết hậu kỳ trong một trận giao chiến chính diện, Đại Bảo đã hứng khởi đứng trên lưng Lục Đại Quý đang khó khăn bơi về phía Lục Bình, hưng phấn hét lớn về phía hắn, rõ ràng là đã phát hiện ra bảo bối gì đó. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.